Quy 1 chương 188, thế không hứa lạc. Chương 188, thế không hứa lạc. Thanh Ca rời đi Chư Hạ phía sau ước một tháng, một tin tức từ Hoang Hải truyền về Chư Hạ. Thiên hạ chấn động. Một cái nguyên anh sơ kỳ Chư Hạ tu sĩ chính đạo chết bởi Hoang Hải ma độc chi thủ, là cảm thấy sỉ nhục, hội oán giận, nhưng là muốn nói thiên hạ chấn động, không đến mức. Vấn đề hiện tại, cái này chết ở Hoang Hải ma độc thủ bên trong nguyên anh sơ kỳ, gọi Hứa Lạc. Là Không Minh Hứa Lạc, thiên nam gần ngàn năm đến trẻ tuổi nhất nguyên anh, đương thời ba đại tông môn một trong Không Minh tông tuyệt thế thiên kiêu, vô số người trong mắt, tương lai vấn đỉnh đại năng, Không Minh trưởng giáo. Ban sơ tràn ngập cảm xúc, là không tin cùng kinh thường, bởi vì cái này quá không xuất hiện thực. Hoang Hải nguyên anh trở lên ma độc tu sĩ, lúc nào dám đến Chư Hạ rồi? Coi như tới, bọn hắn có thể chọc được Không Minh tông. Nhưng là rất nhanh, cố sự bị miêu tả đến cụ thể mà lại rõ ràng. Không Minh Hứa Lạc có thế tục sợ hai chứng chuyện này, bản thân người biết liền không ít. Sau đó thì sao? Sau đó Không Minh trưởng giáo vì để cho hắn không thể không tiếp nhận thế tục lịch luyện, lấy vấn đỉnh tu vi thiết hạ phong ấn, đem hắn ước thúc. Không muốn tin tức để lộ, Hoang Hải ma độc tập kết số lớn trúc cơ, kết đan tu sĩ bí mật chui vào Chư Hạ. Chui chỗ trống. Nghe nói đám kia Hoang Hải ma độc cuối cùng cũng chỉ thừa một người, tựa như là cái trúc cơ kỳ nữ ma tu, về tới Hoang Hải. Nhưng là mang đến tín vật, chứng thực đã chém giết Hứa Lạc. Hoang Hải bên kia, hiện tại chính chúc mừng đâu, nói là rốt cục báo trước đây ít năm thiên nam vô vọng kiếp, a không đúng, là Không Minh đãng ma chí kết xuống thủ. Lời nói của một bên, Tuyết vực Ngọc Tơ tầm thanh sa mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không chỉ Hứa Lạc một người có a. Là ngược lại là, thế nhưng là mặt khác hai cái có Tuyết vực Ngọc Tơ tầm rẻ táo người, ngày trước đều hiện thân, chỉ có Không Minh Hứa Lạc không có. Cũng không thấy Không Minh bên trong đi ra bác bỏ tin đồn. Còn có, trước đây không lâu quả thật có một nhóm Hoang Hải ma độc đã từng chui vào Chư Hạ, chúng ta trước kia không trà, bây giờ sự tình truyền ra, ngược lại là có mấy cái môn phái nhỏ đều đứng ra, nói là đã từng cùng bọn hắn tao ngộ. Càng nói, sự tình càng thật. Có người tỉnh táo chút, sẽ nói, kỳ thật cũng không có gì tốt tìm tòi nghiên cứu, xảy ra chuyện lớn như vậy, Không Minh Sơn thượng thế nào cũng phải có cái thái độ cùng thuyết pháp. Coi như lại thế nào thì thế, nó tổng là Chư Hạ chính đạo lãnh tụ một trong đi, không phát cái báo cáo, làm sao đối mặt thiên hạ tu sĩ? Thế nhưng là, một trời, hai ngày, Không Minh đều không có công khai thanh âm, ngược lại là có tin tức ngầm không ngừng truyền đến, nói Không Minh Sơn bên trên, một mảnh bí thương. Tựa hồ, có thể xác nhận. Chư Hạ một chỗ cỡ trung tu chân tông tộc, hai tên trúc cơ đệ tử chính tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Xem ra là thật sự. Cái này, thật sự là tìm đường chết ta. Không Minh trưởng giáo hiện tại đại khái ruột đều hủy thanh a. Hừm, xảy ra đại sự, Không Minh Sơn thượng hai cái rơi vấn đỉnh, hóa thần, nguyên anh mấy chủ, môn nhân đệ tử hơn vạn, không san bằng Hoang Hải, làm sao xuất khí? Cái kia Phó Sơn, nghe nói xưa nay bao che khuyết điểm, bây giờ lại là lỗi của hắn. Kỳ thật cái này đã không chỉ là Không Minh chuyện, đơn giản chính là toàn bộ Chư Hạ xỉ nhục. Nói tới chỗ này, đột nhiên, một thanh nộn nhạo xanh biết thủy quang phi kiếm tới gần, đi theo kiếm sau, là một tên mặt mũi tràn đầy bi thương khuôn mặt đẹp nữ tử rơi xuống đất, phi kiếm quang mang nổ tung, mang theo sát ý tiến sát. Các ngươi nói ai xỉ nhục? Hứa Lạc lấy bị phong ấn chi thân, vẫn chém giết mười mấy tên trúc cơ thậm chí là kết đan kỳ Hoang Hải ma độc, cuối cùng bất hạnh nộ hại, sao là nửa phần xỉ nhục? Hắn? Như thế nào các ngươi phối nói huyên thuyên? Hai tên đệ tử ngẩn người, nhưng thấy nữ tử hốc mắt đã phiếm hồng, vội vàng quỳ xuống. Đại tiểu thư, chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta là lòng đầy căm phẫn. Đúng đúng đúng, ta vừa mới nhưng thật ra là muốn nói, nếu là Không Minh quyết định chỉ huy đông độ, san bằng Hoang Hải. Cái kia, tông chủ cho phép, ta cũng muốn đi. Hai người sinh tử một đường, nói đến vội vàng, chân thành, cơ hồ than thở khóc lóc. Nữ tử giật mình một hồi, rốt cục trầm giai nói, cha ta hội cho phép, bởi vì ta cũng sẽ đi. Dứt lời, nàng thu hồi phi kiếm, thân hình lóe lên, biến mất ở trên mặt đất hai tên đệ tử kia trước mắt. Nơi xa ngắm nhìn đám người rốt cục thở dài ra một hơi. Đại tiểu thư đây là thế nào? Có người vụng trộm hỏi một tên đại tiểu thư thiếp thân thị nữ. Người không biết sao? Năm đó lần kia, Không Minh Sơn Thiên Hạ hội võ, đại tiểu thư cũng đi. Sau đó thì sao? Người thật không biết ta. Một lần kia về sau lưu lại một câu, Không Minh thanh sam, nhìn thoáng qua, thiên hạ nữ tu, 10 vạn quy tâm, chưa nghe nói qua sao? Lời mặc dù khả năng khoa trương điểm, nhưng là sau đó, Không Minh tông cánh cửa, sắp thực cơ hồ bị đạp bằng đây. Cho nên đại tiểu thư. Hừm, đại tiểu thư chính là một cái trong số đó thôi, mà lại không phải về sau nghe thấy nghe đồn liền tự mình cảm mến những cái kia nông cạn nha đầu, nàng thế nhưng là thấy tận mắt người nha. Ngươi không gặp nàng, về sau ai cũng chướng mắt sao? Liền tông chủ đều cầm nàng không có cách nào. Xem ra chúng ta gần nhất phải cẩn thận, tuyệt đối đừng sợ đại tiểu thư rủi ro. Đúng vậy à, đúng vậy à, đại tiểu thư hiện tại như bị điên tu luyện, dừng lại một cái, chỉ có một người suy nghĩ xuất thần, nhưng dọa người. Kỳ thật không chỉ chúng ta. Thiên hạ sợ là có không ít tông môn đệ tử, hiện tại cũng đến buổi tiếp cẩn thận đây. Cái này Không Minh Hứa Lạc, thật đúng là tai họa a. Đúng vậy a, tốt đáng tiếc, ta đều còn không có gặp qua hắn đây. Đáng tiếc lúc ấy ta còn không phải đại tiểu thư nữ hầu, không có cơ hội đi Không Minh Sơn. Đúng vậy a, cũng không có minh ảnh thạch lưu lại, không biết lúc ấy đến cùng là như thế nào chẳng cảnh. Nghe nói là trước tiến hành lôi đài tỷ thí, hắn đều không có ra sân, Không Minh tông cũng không có cầm tới thứ nhất. Sau đó a, có cái những tông môn khác đại nhân vật chưa từ bỏ ý định, tại đoạt bảo khâu thêm một cái tặng thưởng, tựa như là một bản cái gì thượng cổ kinh văn sách, hợp ý, dẫn hắn xuất chiến. Thế là, chỉ nghe một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền đến, nói, các gia sư huynh đệ, còn có sư tỷ, sư muội, cái này sách cổ. Đa tạ. Còn không có xuất thủ liền nói thừa nhận, tự tin như vậy, đây cũng quá kiêu ngạo a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe đại tiểu thư nói, lúc ấy tại chỗ, thật nhiều người không cam lòng đâu, bao quát nàng cũng thế, thế là đám người cùng chung mối thù, cùng một chỗ cản hắn. Nhưng là căn bản vô dụng, đại tiểu thư nói nàng chỉ thấy thanh sam tung kiếm, không người có thể khi, trong khoảnh khắc, tên kia liền đã đoạt sách nơi tay, sau đó hắn trở lại cười một tiếng, nói câu, đa tạ. Đại tiểu thư nói, nàng lúc ấy lập tức liền một tia địch ý cũng không có. Thật là lợi hại a. Hẳn là còn nhìn rất đẹp. Cái này một chuyện phía sau chư hạ nhiều thiếu nữ tu thương tâm rơi lệ, bao nhiêu chư hạ nam nhi xúc động phẫn nộ khó bình, bao nhiêu người hăng hái khổ tu, đây là một chuyện, không tính chuyện xấu. Đương nhiên cùng lúc đó, một dạng không thiếu cười trên nỗi đau của người khác người. Còn có nghĩ đến càng sâu chút, đã phát giác ra một chút không tầm thường, Không Minh Hứa Lạc bị phong ấn xuống núi, nhất là bị phong ấn điểm này, thiên hạ cơ hồ không người biết được. Cho nên, tin tức là ai tiết lộ cho Hoang Hải Ma Độc đâu? Không Minh Tông. Sợ là có bên trong hao tổn a. Bất luận loại ý nghĩ nào, như thế nào tâm tình, tóm lại có một chút là nhất trí, từ nơi này một ngày lên, thiên kiêu vẫn lạc, thế gian lại không Không Minh Thanh Sam, Nguyên Anh Hứa Lạc. 3. Chương này cái kia nữ hầu nói lời, nếu như coi như chính văn luận võ từng bước một viết, là một cái rất lớn rất thường gặp trang bức xáo lộ, phát hiện a. Rất nhiều sách dạng này viết. Quy 1 chương 189, Mai Hoa Đảo cùng Không Minh Sơn. Chương 189, Mai Hoa Đảo cùng Không Minh Sơn. Hoang Hải, Thương Vô Tông trong phạm vi thế lực, Mai Hoa Đảo. Mai Hoa Tông có nhà ngưỡng viện, tông môn bản thân không coi là nhỏ, nhưng là bây giờ giải rác hơn 20 người, có vẻ hơi trống trải mà hoang vu, bàn đá xanh ngồi lấy hắc y tiểu nữ, dưới chân đầy đất lá rụng, không người quét sạch. Thanh Ca. Hình dạng ngoài 30 khuôn mặt đẹp nữ nhân chậm rãi đi tới, cười hỏi: "Sư phụ." Thanh Ca bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cẩn thận che giấu sự thất thố của mình. Trước mặt phụ nhân này chính là Thanh Ca sư phụ, Mai Hoa Tông đương nhiệm tông chủ, Mai Nhược Vũ, thật muốn tính, nàng cũng là kết đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đặt ở Hoang Hải tiểu tông bên trong, cũng không tính yếu, đáng tiếc một bộ bệnh trạng, trọng thương mang theo, chiến lược đáng lo. Loại này ưu sầu đã tiếp tục rất lâu, hơn 200 người tông môn tán đến chỉ còn hơn 20 người, cựu địch thăm dò, tràn ngập nguy hiểm. Thằng đến Thanh Ca lần này từ chư hạ trở về, cục diện mới đến làm dịu. Nghĩ gì thế? Mai Nhược Vũ ngồi xuống, dắt Thanh Ca tay, cười ôn hòa lấy. Hai người nhìn giống một đôi mẹ con. Không nghĩ cái gì, chính là vừa mới luyện tập thương pháp, hơi mệt chút. A, ta Thanh Ca, tựa hồ rốt cục học được nói láo, mà lại mặt không đổi sắc. Mai Nhược Vũ nhìn chằm chằm Thanh Ca con mắt nhìn, cười nói, cũng không biết là ai cho dạy hư. Thanh Ca bồi rối né tránh sư phụ ánh mắt, nói, không có, không ai giáo. Tốt ta, nhưng cái này bán sinh thương bí mật, thật sự là ngẫu nhiên có được. Ừm. Thanh Ca gật đầu. Loại bí mật này, thế mà cũng có thể ngẫu nhiên đạt được, quả nhiên là trời phù hộ chúng ta Mai Hoa Tông a, ngươi nói đúng à? Mai Nhược Vũ đẩy ra Thanh Ca tóc cắt ngang chán nhìn thoáng qua, nói, cũng là người kia giúp ngươi giết Không Minh Hứa Lạc. Ừm. Thanh Ca mặt không đổi sắc. Hẳn là một cái nam nhân a. Nếu không phải là có người đi vào trong lòng, ta ngốc Thanh Ca, lại thế nào khả năng lừa gạt lên sư phụ đến, đều có thể bất động thanh sắc, không hoảng hốt chút nào rồi. Thanh Ca túi đầu không có đáp. Mai Nhược Vũ do dự một chút, thở dài một tiếng, nếu là chư hạ đại tông đệ tử, vẫn là để xuống đi. Không thể nào. Nàng đoán được Thanh Ca gặp phải người, có thể là chư hạ cái nào đó đại tông đệ tử, nhưng là cũng không có khả năng nghĩ đến sự tình kỳ thật khoa trương như vậy, người kia, kỳ thật chính là bị giết chết Không Minh Hứa Lạc. Thanh Ca đứng dậy, dưng dưng nhẹ gật đầu. Mai Nhược Vũ cũng đứng lên, thay nàng lau khỏe mắt nước mắt, cười nói, ngoan, không nghĩ. Ân. Đúng rồi, hôm nay Thương Vô Tông phái một vị trưởng lão, tự mình đem treo giải thưởng đưa tới, ngoại trừ linh thạch, còn có không ít đan dược, Thanh Ca ngươi nếu muốn dùng, cứ việc đi lấy, dù sao đều là ngươi kiếm được. Mai Nhược Vũ nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật lúc ấy để ngươi mang theo bán sinh thương đi chứ hạ, là vì tránh họa, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi cuối cùng vì tông môn mang đến nhiều như vậy, đều là đệ tử phải làm. Thanh Ca trả lời một câu, lại nói, đúng rồi, sư phụ, ngươi cũng phải hảo hảo chọn lựa, nhìn xem có hay không có thể dùng đan dược, đem thân thể dưỡng tốt chút, sau đó cái này bán sinh thương. Bán sinh thương thả ngươi nơi đó. Mai Nhược Vũ ngưng thần nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, đúng rồi, gần đây có một ít lúc trước rời đi tông môn đệ tử trở về, cầu ta thông cảm, có gần trăm người. Thanh Ca ngươi cảm thấy như thế nào xử lý mới tốt? Thanh Ca nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, lại mở mắt ra lúc, ánh mắt đã thay đổi, thu cất đi, chính là thiếu người thời điểm, dù sao cũng so không có tốt. Lại nói tại Hoang Hải, chuyện như vậy không phải cũng bình thường a? Mai Nhược Vũ hơi kinh ngạc nói, thế nhưng là ta đoán trong đó đã có người làm môn phái khác gian tế. Thanh Ca khỏe miệng cười yếu ớt, vậy thì thật là tốt làm cho các nàng hỗ trợ chuyển ra ngoài một số chúng ta muốn chuyển đưa tin tức. Nhưng là bây giờ chúng ta Mai Hoa Tông bí mật quá nhiều, các nàng sẽ hỗ trợ, để cho người ta cảm thấy đã nắm giữ chúng ta bí mật. Mai Nhược Vũ ánh mắt thẳng. Thanh Ca quay đầu nói, sư phụ, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Không có gì, sư phụ chẳng qua là cảm thấy người kia, hắn thật là lợi hại. Mai Nhược Vũ lộ ra một cái an tâm ánh mắt, vi sư yên tâm, chờ ngươi kết đan, sư phụ liền đem vị trí tông chủ truyền cho ngươi, sinh thời vì ngươi phụ trợ. Sư phụ, không muốn từ chối, được không? Thanh Ca bất đắc dĩ chỉnh trọng nhẹ gật đầu, từ đó không thể không khiêng một cái tông môn trên vai. Hai người lại hàn huyên một hồi, Mai Nhược Vũ lúc rời đi đột nhiên quay đầu, nói, đúng rồi, món kia thanh sam, muốn hay không tìm người kéo tơ một lần nữa dệt một chút, đổi cái lớn nhỏ. Về sau ngươi cũng tốt mặc. Thanh Ca giật mình, không được, dạng này kỹ nghệ ít có người có thể làm, hao phí quá lớn. Thật sao? Hừm, dù sao thật cần thời điểm, coi như rộng thùng tính chút, ta cũng có thể mặc. Cái kia, tốt ta. Mai Nhược Vũ mơ hồ cảm thấy nơi đó có chút không đúng, nhưng là đoán không ra, không nghĩ ra, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ, bất kể nói thế nào, Thanh Ca một chuyến này thu hoạch, bao quát nàng cá nhân trưởng thành, đều đã là lại lớn bất quá kinh hỉ. Không Minh Sơn bên trên, bay đầy trời kiếm, bóng người vờn quanh Chu Thiên Điện bên ngoài. Hạo Nhật Phong 3000 đệ tử, mời Trinh Hoang Hải. Trích Tinh Phong 2000 đệ tử, mời Trinh Hoang Hải. đã là Liên ẩn phong thủ tọa Nhan Vô Hà lơ lửng đến một đám nữ đệ tử trước người, bái nói: "Liên ẩn phong, bản thân Nhan Vô Hà trở xuống, tổng cộng 1.482 người, mời Trinh Hoang Hải cầu trưởng giáo cho phép." Trên bầu trời bầu không khí bi thương, xúc động phẫn nộ. Cố Tử Chi đi vào đại điện, nhìn thoáng qua chỗ ngồi Phó Sơn cùng một đám trưởng lão, cố nén nói: "Sư phụ, tiểu lạc hắn là thật sao?" Phó Sơn liếc hắn một cái, chậm rãi gật đầu, khuôn mặt giống như mấy ngày ở giữa già đi rất nhiều. Đệ tử Cố Tử Chi mang theo sư đệ 17 người, mời Trinh Hoang Hải. Cố Tử Chi quỳ xuống: "Đệ tử biết, không minh quy mô trinh phạt, liên lụy quá nhiều, cho nên mời sư phụ cho phép chúng ta cái này 18 cái sư huynh lặn hướng Hoang Hải, báo thủ cho tiểu lạc." Phó Sơn không có lên tiếng tiếng. "Đại sư huynh, cái này, ngươi nhìn nếu không để cho ta dẫn người đi." Một hướng lười nhắc giới luật trưởng lão Nhan Vũ mở miệng, không hỏi Phó Sơn, hỏi là Lý Hoàn Hà, bởi vì Phó Sơn nơi đó, bọn hắn đã hỏi vô số lần. Lý Hoàn Hà suy nghĩ một chút nói, việc này rất nhiều kỳ quặc, vẫn là nhìn lại đi. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa có đệ tử đến báo. Đông vực Thắng Châu quý thị phái người phun viếng, cũng nói, lần sau quý thị trinh phạt Hoang Hải, mời chúng ta không minh đồng hành. Ngoài ra, Hoán Nguyệt Tông đảng tông môn cũng có đi sứ đến đây phun viếng, tịnh sưng, nếu như chúng ta không minh quyết ý trinh phạt Hoang Hải, bọn hắn nghĩa bất dung tử. Còn có, Thiên Nam không ít phụ thuộc tông môn hiện tại cũng đã chọn lựa đệ tử giỏi, chỉ chờ không minh một tiếng hiệu lệnh, binh phát Hoang Hải. Còn có, Phó Sơn giơ tay lên một cái, "Tốt, lễ đưa các phái sứ giả." Một câu, tất cả ánh mắt đều tụ tập tại trên mặt hắn. Phó Sơn trầm tư một lát, nói tiếp, "Báo cáo thiên hạ, hứa là thủ, không minh. Tương lai tất báo." "Trưởng giáo, sư phụ, sư minh." Trong lúc nhất thời cả sảnh đường hoang mang, kiềm chế, bởi vì cái này tương lai hai chữ, một khi nói ra, liền mang ý nghĩa Không Minh Tông hiện tại sẽ không xuất thủ trả thù, liền mang ý nghĩa Không Minh sẽ trở thành thiên hạ trò cười, đồng thời còn mang ý nghĩa Hứa Lạc muốn ôm hận cửu tuyển. Tất cả đỉnh núi tạm thời phong cấm sân môn, trấn an cảm xúc, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài. Phó Sơn nói xong câu này, chậm rãi đứng dậy rời đi. Vào đêm, đầy trời Không Minh đệ tử ý nguyên không tiêu tan. Phía sau núi dược điện, Phó Sơn cùng Lý Hoàn Hà ngồi đối diện nhau. Tiểu tử kia như thế nào xảy ra chuyện? Cho nên, là chuyện tốt, sư huynh nhìn ta diễn đã hoàn hảo. Phó Sơn đạo: "Ngươi từng điều tra rồi?" Lý Hoàn Hà hỏi. "Không cần." Phó Sơn nói, "Ta hiểu rất rõ hắn." Lý Hoàn Hà trầm tư một lát, thở dài nói, "Cũng tốt, thời buổi rối loạn, nhìn hắn thế tục bình an đi." Quy 1 chương 190, xuất thánh chiến lực. Chương 190, xuất thánh chiến lực. Không Minh Tông phát ra thanh âm, để rất nhiều người thất vọng rồi, đối với Hoang Hải bên kia cản rỡ chúc mừng, tràn ngập báo thù khoái cảm tùy tiện, chư hạ tu sĩ bên trong tràn ngập một cỗ mãnh liệt oán giận cùng kiềm chế. Cũng không phải là tất cả mọi người để ý Không Minh thiên tài vẫn lạc, dù sao ở cái thế giới này, thiên tiêu vẫn lạc vốn là rất nhiều truyền kỳ cố sự tất nhiên cấu thành bộ phận, nhưng là lúc này chư hạ sợ, chư hạ sao có thể sợ? Đây là chư hạ các tu sĩ nhất không thể nào tiếp thu được, bởi vì bọn hắn cơ hồ mỗi người đều tại đạp lên tiên lộ ban sơ, liền tiếp nhận rồi dạng này một loại quan niệm, Hoang Hải là tà ác, là đê tiện, là nhất định bị quang huy chính nghĩa chư hạ tu sĩ đạp ở dưới chân, dù là chư hạ âm quỷ đạo tu sĩ, cũng mảy may xem thường những cái kia kỳ thật cùng bọn hắn tương cận Hoang Hải ma độc. Bây giờ, Không Minh Tông quyết định, để chư hạ vô số nhiệt huyết sục sôi tu sĩ trẻ tuổi, đều bị một hơi sinh sinh ngăn chặn. Chỉ có những cái kia chân chính rõ ràng thời cuộc người minh bạch, Không Minh nhận nhẫn, nhưng thật ra là bất đắc dĩ. Tích xúc ngàn năm chuẩn bị, không thể bởi vì một hơi loạn điệu. Bởi vậy cũng đồng thời đã chứng minh một chuyện khác, cái kia thiết kế Không Minh, hoặc là nói thiết kế Hứa là người, đứng ở chư hạ tu chân thế giới tầng cao nhất, mà lại hiểu rất rõ Không Minh hiện tại tình huống. Hắn sẽ là ai? Vì phòng ngừa có cấp tiến chư hạ trẻ tuổi tu sĩ độc thân mạo hiểm, Đông vực Thắng Châu quý thị nhất tộc tăng cường đối Đông Hải bờ phong tỏa. Cái này ngàn năm trước Tân Tấn chư hạ tam đại tu chân tông môn bởi vì độc lập bảy Trinh Hoang Hải mà bị người kính nể, cùng bây giờ Không Minh bên trong mềm yếu, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Xuất thanh thôn, không có thanh sam Hứa Lạc ăn mặc sầm khê nhi làm màu xám thư sinh bảo, thói quen rủ xuống tóc dài trải qua nương tử xảo thủ trải lên đến, kết liễu một cái búi tóc, dùng một cây ngọc châm cố định trụ, sau đầu rủ xuống hai cây băng rua. Cả một cái tú tài thư sinh tiêu chuẩn bộ dáng, thêm dáng vẻ thư sinh, liền ngay cả khí chất đều có chút biến hóa. Hắn bây giờ đối với bên ngoài công khai tên là Hứa Kiến Dương, cái tên này trừ Không Minh Sơn thượng ba, năm người bên ngoài cũng không người biết được. Xuất thánh thôn hiện tại chiến lược cấu thành có chút phức tạp. Hứa Lạc bản thân là một cái tam bản phụ kết đăng cấp, tiếp lấy không sai biệt lắm ngưng khí cấp, cuối cùng thế tục nhị phẩm tả hữu. Chiến lược ba động to lớn, Liêu Lam An chỉ có thể coi là nửa cái kết đan chiến lược, một là bởi vì hắn cũng địch cũng bạn thân phận, chẳng phải đáng tin, hai là bởi vì hắn bản thân nghiệp lực nhập thể, nhất định phải giảm bớt xuất thủ, đoán chừng cũng sẽ không quá tích cực. Lạc Tiễn Sơn lão tổ, chức hạ thi khôi. Cố này thi khôi bảo lưu lấy kết đan trung kỳ cảnh giới, nhưng là bởi vì luyện chế lúc ấy quá mức suy yếu, tăng thêm thi khôi bản thân tư duy tính độ chiến lệnh, không sai biệt lắm có thể đỉnh một cái yếu nhất kết đan sơ kỳ tiêu chuẩn. Chức hạ chiến lực rất khó cân nhắc, nếu như cùng chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ trực tiếp đối kháng, ai giết chết ai cũng có khả năng, liền xem ai xuất thủ trước phải tay. Nghiên kỷ quá nhỏ, mới tinh là vấn đề lớn. Dị hóa phía sau Hoa Hoa Y Nguyên chủ yếu làm chức hạ phụ trợ chiến lực tồn tại, thực lực của bản thân nó cảnh giới kỳ thật cùng chức hạ không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ, chức hạ chủ công, chí mạng tính không ai bằng, mà Hoa Hoa da dày thịt béo, chủ yếu khiêm đánh, thủ đoạn công kích quá khuyết thiếu. Đem Hoa Hoa giao cho chức hạ, Sầm Khê Nhi trong tay còn lại một đầu mới sinh tử kim thiền vương, muốn nói chí mạng tính, đại khái cũng không bại bởi chức hạ, mà lại từ đánh lén góc độ, khả năng càng dùng tốt hơn, vấn đề nó muốn ra sân, Sầm Khê Nhi liền muốn ở đây, làm sao bảo hộ nàng, lại là một cái vấn đề rất lớn, phàm nhân thân thể, quá một chút nào yếu ớt. Sau đó còn có Côn Bằng Đạo một đống sư đồ, Triệu Đại Ngư y nguyên dừng lại tại ngưng khí tầng 5, hắn tiểu đồ đệ Thạch Ban, ngược lại là đột nhiên, bây giờ là ngưng khí 4 tầng, vấn đề hai người ngoại trừ cảnh giới cùng bộ pháp cái gì cũng không biết, chính là không biết đánh nhau. Nếu bàn về chiến lực, trước mắt hai sư đồ cộng lại cũng không sánh nổi Xuân Sinh một cái. Ngưng khí 3 tầng Xuân Sinh đã có thể bay đi, phối hợp phá nhập cùng, Lạc Hoàng Tiễn, cổ cung khí tức, ngăn chặn một cái trúc cơ trung kỳ, thậm chí kéo chết một cái trúc cơ sơ kỳ khả năng cũng không nhỏ. Đương nhiên, bị cấp trước quanh sát khả năng một dạng không nhỏ, hết thảy quyết định bởi tại đối phương viễn trình pháp bảo tiêu chuẩn cùng thuật pháp. Về phần Cố Phán cùng Hạ Linh cái kia hai cái tiểu hồ ly, không cho các nàng dùng mỹ nhân kế mị hoặc địch nhân, cơ bản tương đương không phải chiến lực. Dạng này tính toán, Thanh Ca rời đi liền lộ ra càng thêm đáng tiếc, trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, tay cầm siêu cấp đả sát chiêu, tính cách kiên định, chiến ý vô song, lúc đầu nàng mới là xuất thánh thôn chân chính ổn định, đáng tin hạch tâm chiến lực, tất cả chiến thuật, chiến pháp đều có thể lấy nàng làm hạch tâm triển khai. Hứa Lạc thở dài, loại tình huống này, để hắn cũng không thể rất nhanh quyết định, làm một cái tông môn ra mặt, bắt đầu tranh thủ nhân tài cùng tài nguyên. Thí dụ như hoàn chỉnh thời kỳ Âm Sát Tông, có một cái kết đan hậu kỳ đỉnh phong tông chủ tọa chấn, nó hạ trúc cơ kỳ chiến lực số lượng mấy lần tại xuất thánh thôn, phổ thông tu sĩ mấy chục lần tại xuất thánh thôn. Đánh như thế nào? Việc này cũng không phải là ngươi không muốn đánh liền có thể không đánh, làm cùng một khu vực bên trong mới tông môn, bởi vì tài nguyên tranh đoạt các loại vấn đề, tất nhiên lọt vào vốn có tông môn đả kích. Chính là bởi vì điểm này, Hứa Lạc cùng Liêu làm an bố trí tụ linh trận, cái khác hết thảy đều thỏa, chính là sau cùng trận trụ cột, một mực không dám buông xuống đi, bởi vì một khi buông xuống đi, không cần ngươi đi tuyên bố hoặc là làm cái khai trương cánh điện, chỉ bằng vào xung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong linh khí tụ tập, người khác liền có thể phán đoán nơi này xảy ra chuyện gì. Đối với cái này, chiếm cứ Linh Sơn Đại Xuyên cỡ lớn tông môn cố nhiên sẽ không để ý, nhưng là Yến Khánh Lương Tam Quốc vốn có mấy cái bên trong tiểu nhân tông môn, khẳng định là muốn đến làm một ít chuyện. Nhưng là một bước này lại không thể không đi. Nếu không có linh khí cùng tài nguyên, chỉ bằng vào những cái kia linh thạch dự trữ, hao tổn không được quá lâu. Mà lại trước đó, xuất thánh thôn dân tăng thêm lưu dân, trên vạn người, đều mới ra ngoài một cái có thể tu luyện xuân sinh, có thể nghĩ, nếu như không có một cái cũng đủ lớn tuyển bạt tu sĩ phàm nhân cơ số, xuất thánh thôn căn bản không có cách nào lớn mạnh. Hứa Lạc hiện tại nhất định phải lớn mạnh. Làm sao bây giờ? Hứa Lạc không thể không đem chủ ý đánh về đến 800 người phù tiễn trận trên đầu. Bọn hắn là phàm nhân, Hứa Lạc biết, nhưng là những tông môn khác không biết, nếu như muốn một trận chiến đánh ra huy phong, đánh ra nơi sống yên ổn, 800 người phù tiễn trận lần đầu biểu diễn, không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu. Dùng tốt, có thể đem cái khác kẻ đến không thiện tông môn trực tiếp trấn trụ. Tống Thành hiện tại cũng đã gia nhập phù tiễn trận, làm hạch tâm tồn tại, mà lại hắn vừa đem Hứa Lạc mang về Phương Thanh Sơn thu làm đồ đệ, xem ra hẳn là sẽ không rời đi. Con người nhà, một mực không nghe hắn đề cập qua. Nghe nói Hoang Hải có một môn bản quỷ thuật, không biết Liêu huynh đệ phải chăng biết được. Hứa Lạc tìm tới Liêu Lam An hỏi thăm. Ta liền sẽ a. Liêu Lam An nói, một người, 3 năm dặm, ta mấy hơi ở giữa liền có thể di chuyển. Cái kia 800 người đâu? Chờ ta vấn đỉnh đi. Liêu Lam An nhìn Hứa Lạc ánh mắt, tràn ngập không thể nói lý. Vấn đề Hứa Lạc nhất định phải giải quyết vấn đề này, để 800 người phù tiễn trận có được tu sĩ tính cơ động, nếu không tương lai đối đầu tu sĩ, bọn hắn khả năng liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị tập thể hành sát. Quy 1 chương 191, đốt tiền bản quỷ trận. Chương 191, đốt tiền bản quỷ trận. Hứa Lạc hiện tại trạng thái, tựa như là một cái nhà ở sinh hoạt đương gia bà, tính toán tỉ mỉ lập mưu cuộc sống tạm bợ. Vì thế thậm chí hắn còn thỉnh thoảng sẽ cùng Sầm Khê Nhi thương lượng, tỉ như tiền xài như thế nào, làm sao tỉnh. Đương nhiên, số tiền này chỉ là linh thạch, liền không thể còn tưởng là một cái bình thường thôn sao? Chúng ta tựa như trước kia một dạng, hảo hảo sinh hoạt. Ngẫu nhiên không hiểu, Sầm Khê Nhi cũng phải hỏi. Hứa Lạc không thể nói cho hắn biết bản thân khả năng bị hóa thần cấp nhân vật nhằm vào, mà lại người kia thân ở không minh, đành phải nói thác là bởi vì chức hạ vấn đề an toàn, mà lại bản thân hắn cũng đã mấy lần lâm vào khốn cảnh. Mà lại, ta muốn tại tương lai tham dự duyên thọ linh vật tranh đoạt. Ừm. Bởi vì phải cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Đây là Hứa Lạc lần thứ nhất minh xác cùng Sầm Khê Nhi nói tới tuổi thọ của nàng vấn đề, muốn để một phàm nhân trường thọ mấy trăm năm thậm chí ngàn năm loại sự tình này, tại tu sĩ thế giới bên trong, còn không người làm đến quá, có lẽ cũng không ai đi thử qua. Lúc này Sầm Khê Nhi không có hối hận, bởi vì nàng cũng giống vậy, muốn cùng Hứa Lạc tướng mạo tư thủ. Chỉ là nàng cũng không biết, đây là một trận nhân lực cùng tiên đạo quy tắc đấu tranh, còn không người thắng nổi. Tựa như binh thánh gia cắt kỳ thật một dạng không biết, Hứa Lạc sẽ đối với nhân gian đạo có như thế lớn hứng thú, không ở chỗ cái gì thiên hạ thương sinh, cũng không ở chỗ thực lực tăng lên, chỉ ở tại tìm kiếm một con đường có thể lưu lại hắn gia tiểu nương tử. Mỗi lần dạng này cho tới cuối cùng, Sầm Khê Nhi đều sẽ sờ sờ bản thân bằng phẳng bụng dưới, ai mà nói, tướng công, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Hứa Lạc thượng tiên tại một ít vấn đề bên trên, kỳ thật cũng là rất bất đắc dĩ, thí dụ như sinh con, hắn cũng không bằng phàm nhân. Tu sĩ thể chất cải biến bản thân liền giảm bất sinh dục khả năng, lại thêm Sầm Khê Nhi là phàm nhân, giữa hai bên thai nghén hậu đại cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Những này, Hứa Lạc cũng không dám nói cho Sầm Khê Nhi, nếu không đối nàng đả kích quá lớn. Nhưng là Xuân Chi đều đã trải qua bắt đầu lộ ra mang thai. Sầm Khê Nhi tốt sốt ruột. Rốt cục có một ngày, Sầm Khê Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, tướng công muốn hay không đi tìm Lang Trung nhìn xem? Ta đã để nữ thần ý kiểm tra qua. Theo các nàng nói, ta giống như không có vấn đề. Thượng Tiên lòng tự trọng nhận lấy đả kích nặng nề. Hôm sau, hai cái tiểu hồ ly thật sự tới, Cố Phán đầy mắt ngôi sao, muốn thay Hứa Lạc kiểm tra thân thể, nhất là trọng yếu bộ vị. Hứa Lạc chạy trối chết. So sánh sinh con, cùng lắm thì hàng đêm cày tấy đụng đại vận. Phu tiễn trận mới là trước mắt hoạch tâm vấn đề. Nương theo lấy trước hạ ưu diễm uy lực tăng lên, phu tiễn trận uy lực đã xưa đâu bằng nay, nhưng là 800 phàm nhân bản thân hành động lực cùng lực phòng ngự nhược điểm, rất có thể tạo thành phu tiễn trận hoàn toàn không cách nào thi triển. dù sao không phải mỗi cái đối thủ cũng giống như Trương Tắc như thế, nhiều như vậy tiểu tâm tư, trùng hợp nhiều như vậy. Trầm tư suy nghĩ 3 ngày, tham khảo tận trong đầu tất cả cổ kim thư tịch ghi chép phía sau, Hứa Lạc lần nữa tìm tới Liêu Lam An, nói ra bản thân tư tưởng. Liêu Lam An sau khi nghe xong nhìn lấy Hứa Lạc, đau lòng nói, bất quá rồi. Hứa Lạc hỏi lại, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Đáp án là không, cho nên chỉ có thể theo Hứa Lạc nghĩ đi làm. Từ sau núi đến cửa thôn một bên, hết thảy thiết trí 5 cái bản quỷ trận, 2 cái tầng trận, 3 cái hiện trận, lúc đối địch từ Liêu Lam An phát động, mượn lực trận pháp, có thể tại trong phạm vi 5 dặm, để 800 người phủ tiễn trận đột nhiên xuất hiện, đột nhiên chuyển vị, đột nhiên biến mất. Vấn đề ở chỗ, mỗi lần tiêu hao linh thạch, một cái bản quỷ trận 4 vạn linh thạch, 5 cái bản quỷ trận cộng lại chính là 20 vạn, Hứa Lạc hiện tại tất cả gia sản tập hợp lại cùng nhau, cũng liền có thể chơi cái 5-6 lần. Lần thứ nhất đem bản quỷ trận bố trí xong, 800 người tề tụ. Cho các ngươi luyện tập thích ứng cơ hội chỉ có một lần, Hứa Lạc có chút đau lòng nói, lần này qua đi, ta muốn các ngươi có thể làm được tức thời xuất hiện, triển khai trận hình, bắn tên, đánh xuống một mảnh tu sĩ, sau đó cấp tốc co vào trận hình, chuẩn bị. 802 người, 1.604 đạo ánh mắt khóa tại Hứa Lạc trên mặt. Thế nào? Hứa Lạc hỏi xong mới nhớ tới một cái vấn đề lớn nhất, trước mặt đây đều là phàm nhân, ngươi nói cho bọn hắn đợi chút nữa muốn bằng không biến mất, chống rông xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể không sợ? Cuối cùng là Mã Đương Quan cùng Tống Thành xuất hai người đi trước đi vào. Nhưng là những người còn lại vẫn đang do dự, mà trách nhiệm là vì 800 người trận chuẩn bị. Cục diện rằng co bên trong. Sầm Khê Nhi ôm trước hạ đi tới, cười nói, "Tướng công, trước hạ nghe nói cái này, nói nàng muốn chơi, kỳ thật ta cũng muốn đây." Cái này một lớn một nhỏ cũng bước vào Hứa Lạc chỉ định cái kia, nhìn từ bề ngoài cũng không dị dạng phạm vi. Cái này, sao có thể để cho các ngươi nữ nhân cùng tiểu hài tới thử? Các nam nhân trên mặt nhịn không được rồi, cắn răng nhao nhao đi vào phủ tiễn trận. Bọn hắn đang khuyên nói Sầm Khê Nhi cùng trước hạ đi ra. Thế nhưng là ta thật sự rất muốn chơi a. Trước hạ thiên chân vô tà đạo. Hứa Lạc cười khổ một tiếng, bản thân cũng đi vào. Bắt đầu đi. Hứa Lạc đưa cho Liêu Lam An một cái khẳng định ánh mắt. Liêu Lam An nhẹ gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm, khởi động bản quỷ thuật. Một hơi không đến, hắn cái chán mồ hôi li rối, từ bỏ nói, không được, ngươi được đi ra, mang không nổi ngươi. Còn có nàng, nàng cũng mang không nổi. Hứa Lạc cùng trước hạ bị động chuyển vị cần năng lượng quá lớn, bản quỷ trận không đủ để di động bọn hắn. Hai người bất đắc dĩ, đành phải rời đi trận pháp. Tự mình ngã không có gì, trước hạ không thể theo bản quỷ trận di động, Hứa Lạc cảm thấy rất đáng tiếc. Liêu Lam An hơi dừng một lát, lần nữa phát động thuật pháp. Ông. Trong không khí một vòng rất khó phát giác gợn sóng của rửa. 800 người hư không tiêu thất, lập tức xuất hiện tại chỗ tiếp theo trận pháp, một cái sườn núi nhỏ mặt sau. Bảy trận, khai cung. Mã Đương Quan hoảng hốt một chút phía sau cấp tốc thanh tỉnh, ra lệnh một tiếng, nhưng là phía sau hắn tuyệt đa số người đều miệng mở rộng, trừng trong mắt, còn tại choáng váng trong trạng thái. Thời cơ bỏ lỡ, chỗ tiếp theo. Hứa Lạc bất đắc dĩ hô to một tiếng, trong lòng tự nhủ còn tốt, trước làm lần này thích hứng huấn luyện, nếu không lúc đối địch đợi xuất hiện tình huống như vậy, 800 người phủ tiễn trận không những không thể phát huy uy lực, còn rất có thể trực tiếp bị phá hủy. Ông nương theo lấy lại một tiếng vang nhỏ, 800 người lần nữa hư không tiêu thất. Long vòng như vậy, mãi cho đến cuối cùng hai nơi, tiến trận mới được thuận lợi triển khai. Ta vừa mới bay, biết không? Rõ ràng ngươi chính là mộng, kém chút kẻ ra quần. Ngươi mới nước tiểu đâu, ta nhưng nhìn gặp, ngươi hai cái đuổi run run dậy giống như. Đánh rắm, ta tâm lớn đâu, quan cảm thấy thú vị. Đúng vậy à, đơn giản chơi thật vui, quá lợi hại, ta cảm thấy chính mình cũng thành tiên nhân rồi. 800 người cao hứng bừng bừng từ sau núi trở về, mang theo vợ con, mãnh liệt yêu cầu lại chơi một lần. Hứa Lạc trong lòng tự đủ chơi trái trứng, cái này một thanh chính là 20 vạn linh thạch. Oeng. Đột nhiên một tiếng nổ vang. Thế nào? Cái nào chỗ trận pháp xảy ra vấn đề? Hứa Lạc biểu lộ vội vàng, nếu là trận pháp nổ, coi như không chỉ là vấn đề linh thạch, bố trí trận pháp tài liệu càng khó tìm hơn. Không phải, không phải. Xuân Sinh ngự kiếm vội vàng bay tới, là Vương Cử Nhân nơi đó, Vương Cử Nhân nổ. Quy 1 chương 192, xuất thánh tông. Chương 192, xuất thánh tông. Ta đại khái thật sự không muốn làm chết ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, Liêu Lam An đi ở Hứa Lạc bên người, tao mày nói, ta đang nghĩ nếu như theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ lâu một chút, trở về có lẽ liền thật sự có thể thống nhất hoang hải. Chư hạ so ngươi hiểu được nhiều người, nhiều không? Hắn lại hỏi. Đó là cái vấn đề rất phức tạp, chư hạ mạnh hơn Hứa Lạc người, có rất nhiều, nhưng là hiểu so với hắn nhiều người, kỳ thật không có nhiều như vậy. Liền xem như Không Minh Sơn thượng những lao giả kia, đại khái là đại sư bá Lý Hoàn Hà cùng tàng thư các khán thủ trưởng lão có thể cùng hắn làm tương đối. Đây là một kiện rất chuyện thần kỳ, đã từng tâm vô bảng vụ tuế nguyệt bên trong nhìn như hoang phế tu luyện để dành, bây giờ đều thành tài phú. Cho tới bây giờ đại khái chỉ có 3 chuyện cơ hồ hoàn toàn vượt qua Hứa Lạc nhận biết. 1. Binh thánh gia cắt nhân gian đạo. 2. Khê Nhi linh thú lực tương tác. Hai chuyện này là sự thật tồn tại, chỉ là Hứa Lạc tạm thời không cách nào thấy rõ cùng minh xác mà thôi, nhưng là còn lại chuyện thứ 3 vượt qua Hứa Lạc nhận biết nguyên nhân khác biệt, nó là bởi vì hoàn toàn không đáng tin cậy, đây chính là Vương Thời Vũ đối tu chân thế giới truy nguyên. Thì như ném linh thạch tạc đạn túi chữ vật. Vương Thời Vũ không có bị nổ chết, nhưng là bị thương không nhẹ, khắp cả mặt mũi máu, bị người mang lên hai cái tiểu hồ y nơi đó. Cái này nếu là tại thế tục, hắn liền sống không được. Nhưng là bởi vì bản thân đã dạo bước tiến lên tu sĩ hàng ngũ, mà lại cố phán cùng hạ linh ý thuật sát thực cao siêu, Hứa Lạc đợi không có quá lâu, hắn đã lại có thể mở miệng nói chuyện. Hứa Lạc hỏi hắn có phải thật vậy hay không dẫn nổ linh thạch. Vương Thời Vũ nói không phải, chỉ là hắn đang nỗ lực dùng thế tục ôm pháp tử một sách bên trong miêu tả thuốc nổ đi dẫn bạo linh thạch, kết quả cái kia tiểu thạch cứu đôi thuốc nổ thời điểm, thuốc nổ trực tiếp nổ, còn tốt cái đồ chơi này nổ không chết tu sĩ. Thế là Hứa Lạc rất muốn khuyên hắn từ bỏ truy nguyên, hảo hảo tu luyện, dạng này không chuẩn tướng đến xuất thánh thôn thống kê chiến lực thời điểm, còn có thể thêm một cái ngưng khí 2-3 tầng. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, Vương Thời Vũ đã lại bắt đầu hướng hắn đòi hỏi linh thạch. Loại người này quen thuộc một con đường đi đến đen, tựa như hắn đã từng là cái nho sinh, liền một lòng làm đến cực hạn, tuổi còn trẻ danh khắp thiên hạ. Cho nên, cản là ngăn không được, Hứa Lạc đành phải căn dặn hắn chú ý an toàn, sau đó theo hắn đi. Như có một ngày ngươi thật sự truy nguyên thành công, ta sẽ thay ngươi thu thập ngàn vạn linh thạch, mà ngươi, đại khái cần giúp ta nổ chết một cái hóa thần. Ân, hẳn là ít nhất là hóa thần. Nói câu nói này thời điểm, Hứa Lạc kỳ thật có chút đau lòng, cảm xúc cảm đạm, bởi vì ý vị này, người kia, cơ hồ tất nhiên là hắn một vị nào đó sư thúc, khác biệt duy nhất gần như chỉ ở tại, vị sư thúc này đến cùng là Tiếp Thiên Phong trực hệ, vẫn là cái khác bốn phong lão nhân. Hóa thần rất xa xôi, hiện tại trước hết từ trước mắt làm lên, từng bước một đề cao năng lực tự vệ, Hứa Lạc rất rõ ràng, tại tụ linh trận trận trụ cột buông xuống một khắc này, liền đại biểu xuất thánh thôn chính thức bắt đầu tham dự chí ít tiến Khánh Lương Tam Quốc tu chân tài nguyên tranh đoạt. Cho nên, vào thời khắc ấy đến trước đó, hắn còn muốn chuẩn bị rất nhiều thứ. Xuất Thánh Thôn muốn cược không chỉ đợt thứ nhất không bị dập tắt, còn muốn đổ một trận chiến thắng được nơi sống yên ổn, chí ít nó đến có thể làm một cái được công nhận tông môn tồn tại, tham dự tu chân thế giới kết giao cùng tranh đoạt. Nhập thu, Xuất Thánh Thôn tính cả lưu dân bên trong phát triển ra tới thợ săn cùng một chỗ, mấy ngàn người, tại trong vòng phương viên trăm dặm tiến hành một trận đại quy mô cuộc đi săn mùa thu, sau đó tập thể thu hoạch lương thực, phơi nắng, chứa đựng. Bọn hắn cần dự bị cho tới thiếu một toàn bộ thu đông bị phong tỏa đồ ăn. Bận điệu quá một trận này, Hứa Lạc tại Xuất Thánh Thôn từ đường bên cạnh tuyển một gian phòng ốc, làm nghị sự đường, nếu không trong nhà mỗi ngày đều người đến người đi, chịu không nổi phiền phức. Giờ phút này, nghị sự đường bên trong, Hạ Cốc cảm thấy mình hô hấp có chút hỗn loạn, lại nhìn một mực bình tĩnh Mã Bôn Nguyên, hắn đỡ tại trên đầu gối tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Bởi vì bọn hắn vừa nghe xong Hứa Lạc một phen. Đối mặt Mã Bôn Nguyên, Hạ Cốc đẳng một đám thôn lão, Hứa Lạc không có giấu giếm, trực tiếp mà minh xác cho bọn hắn phô bày xuất thánh thôn tương lai phát triển lam đồ, thế tục vương triều cùng tu chân tông môn song hành con đường. Đương nhiên, mối liên hệ này chỉ ít ở phía ngoài xem ra nhất định phải là cắt đứt. Trên thực tế, chân chính tại trong thế tục trường kỳ tồn tại vương triều, phía sau đều có tu chân tông môn ủng hộ. Đồng thời vương triều bản thân cũng là tu chân tông môn phạm vi thế lực cùng nhân tài tuyển bạt cơ sở. Hứa Lạc nói bổ sung, chỉ bất quá chúng ta muốn thành lập mối liên hệ này, muốn càng chặt chẽ hơn chút, không chỉ tại lợi ích liên lụy. Cái kia Khánh Quốc phía sau tông môn là Lạc Tiễn Sơn. Chúng ta cái thứ nhất định phải cầm xuống chính là Lạc Tiễn Sơn, trái lại, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ không trơ mắt ngồi xem chúng ta dừng chân. Bất quá còn tốt, đối với cái này tông môn, trong tay chúng ta nắm giữ một lớn sát khí, thuận lợi, có lẽ không cần quá phiền phức. Hứa Lạc không có đem mình chân chính lo lắng nói ra, tình huống dưới mắt, Yến Quốc Âm Sát Tông hẳn là phế đi, Lạc Tiễn Sơn cũng không có kết đan lão tổ, thế cục này hắn đầu tiên cần cảnh giác chính là Lương Quốc cảnh nội tông môn có thể hay không thừa cơ nổi lên, lại hoặc là sẽ có hay không có Tam Quốc bên ngoài tông môn thừa lúc vắng mà vào. Ánh mắt nhu hòa đảo qua một đám thôn lão, Hứa Lạc cười nói, các vị trưởng bối còn có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ, xin cứ việc đặt câu hỏi. Công đường có người chần chờ một chút, xấu hổ mở miệng nói, ta đang nghĩ, nếu là có một cái hoàng đế tự thân là tu sĩ, thọ nguyên mấy trăm hơn ngàn năm. Việc này làm sao làm? Giống như chưa nghe nói qua. Đây là một cái rất đề tài nhạy cảm, nhất là tại lúc trước Hạ Cốc chính miệng nói rõ, xuất thánh thôn nếu như là quốc, hoàng vị khai thác nhường ngôi chế bối cảnh hạ. Vấn đề này kỳ thật một mực tồn tại, Hứa Lạc nhẹ nhõm cười cười nói, riêng là ta biết, trong lịch sử xuất hiện qua bản thân là tu sĩ thế tục hoàng đế, liền vượt qua 10 cái, chỉ bất quá đám bọn hắn đa số đều là leo lên hoàng vị về sau mới bắt đầu tu hành. Đương nhiên, cũng có bản thân trước có tu hành, tỉ như sử thượng từng có một cái Tống Triều, khai quốc hoàng đế họ Triệu. Hắn vẫn là giang hồ lùn cỏ thời điểm, liền đã thụ một vị họ Trần đạo nhân truyền thụ tu hành chi thuật. Về sau cung phụng một tòa linh sơn cho vị kia đạo nhân. Thật có chuyện này ư? Cái kia vì sao? Về sau đều không có nghe nói. Bởi vì những tu sĩ này đế vương đều như thế, tại vị đến một cái thích hợp thời gian, liền sẽ giả chết thoát thân, trốn vào sơn môn chuyên chú tu hành. Hứa Lạc nói, tương lai chúng ta cũng dùng biện pháp này liền tốt. Nguyên lai còn có thể dạng này, thôn lão nhóm thở dài một hơi, lập tức lại tràn đầy phấn khởi nghị luận một phen. Bởi vì Tống Thành gia nhập, gia cắt gia tộc hậu duệ hứa hẹn, các lão nhân đối với cầm xuống Khánh Quốc lòng tin 10 phần. Vấn đề ở chỗ sau khi dựng nước, quốc hiệu kêu cái gì? Tranh luận tập trung ở xuất thánh nước, nghệ nước, hạ quốc ba cái quốc hiệu bên trên. Cuối cùng Hạ Cốc vỗ tấm, liền gọi Hạ Quốc, hắn liền hoàng vị đều bỏ được, duy chỉ có không bỏ nổi viễn cổ dòng họ. Tại chỗ không người phản đối nữa. Cứ như vậy, ngược lại là đem Hứa Lạc liên quan tới tông môn tên do dự cho kết thúc, tương lai tông môn, hắn quyết định liền cứ gọi xuất thánh tông. 3. Hôm nay không có, ngày mai sẽ có bốn canh. Quy 1 chương 193, hoàng đế cùng tông chủ. Chương 193, hoàng đế cùng tông chủ. Xuân Sinh ăn mặc trang phục màu đen, quần áo ngắn mà thiết thân, hẹp ống tay áo, không có thường gặp loại kia thật dài vạt áo, hắn thậm chí còn tại trên bàn chân đánh xà cạp, tất cả mọi thứ đều vì hành động nhanh gọn, di chuyển nhanh chóng, khai cung bắn tên chuẩn bị. Hắn sẽ còn giống tinh xảo nhất nữ nhân như thế, lúc nào cũng mài đi bàn tay cùng giữa ngón tay từ ra, vết chai, tiểu cũng là vì khai cung bắn tên, hắn phải gìn giữ chỉ trường ở vào mẫn cảm nhất trạng thái. Hiện tại, hắn cong phá nhật cung, túi đựng tên treo ở khác một bên sau vai, màu bạc lạc hoàng tiễn cũng ở trong đó, nhưng là dùng sam thụ bị bao vây lấy, giống một cây quai gỗ. Xuân Sinh ưa thích bắt chước Hứa Lạc, hắn đối người sư phụ này sùng kính cùng tín nhiệm không sai biệt lắm là một cái hoàn toàn mù quáng trạng thái. Nhưng là giờ khắc này, khi ánh mắt của hắn hướng Hứa Lạc quan tới, bên trong cất giấu mỗi người đều có thể nhìn ra được xin giúp đỡ tin tức, sư phó Hứa Lạc lựa chọn né tránh, túi đầu uống trà coi như không nhìn thấy. Đừng nghĩ đến ai sẽ giúp ngươi nói chuyện, việc này không phải do ngươi. Xuân Sinh ra ra, cũng là thôn lão một chồng, biểu lộ nghiêm túc lên tiếng, ngay tại vừa mới, hắn vừa vui vẻ đồng ý, Thẩm Xuân Sinh ngày sau đổi họ Hạ, đổi tên Hạ Minh. Về sau mỗi một vị tiếp nhận nhường ngôi Hạ Quốc hoàng đế đều nhất định phải tuân theo cái này truyền thống, họ Hạ. Cho nên, kế hoạch không có đổi, thôn lão nhóm vẫn nhất trí đồng ý, để Xuân Sinh trở thành Hạ Quốc đời thứ nhất đế vương. Đối với xuất thánh thôn người đến nói, bọn hắn dưới mắt đầu tiên thấy được là tổ tông vinh quang sự nghiệp to lớn khôi phục, còn có làm khai quốc một đời vinh diệu và mỹ hảo tiền cảnh, trong tử tôn không chuẩn tướng đến chả có thể ra cái hoàng đế. Trừ cái đó ra, rất nhiều người bản thân mặc dù không thể tu hành, nhưng là có thể ôm lấy một hy vọng, tương lai con cháu của bọn họ bên trong, có lẽ có người có thể đạp lên tiết lộ. Cho nên, bây giờ toàn bộ xuất thánh thôn nhiệt tình cùng chờ mong đều bị điều động đến điểm cao nhất, tỉ như đối mặt chiến tranh, thậm chí là cùng tu sĩ chiến tranh, rất có thể sẽ bỏ mình, nhưng là bọn hắn tìm được điểm chống đỡ, vì cái gì mà chiến? Không giống với tu sĩ cả đời tu bản thân, trong thế tục rất nhiều người là vì hậu thế sống. Thế nhưng là ta thật sự không muốn làm hoàng đế, Xuân Sinh gãi đầu, thận trọng nói ra, hoàng đế không tốt chinh thiên ra ngoài cùng người chém giết ta. Nhưng ta suy nghĩ nhiều đánh nhau, các ngươi cũng không phải không biết, ta còn muốn lấy, chờ hết thể yên ổn phía sau ra ngoài du lịch tứ phương, khiêu chiến thiên hạ cao thủ đây. Không riêng chư hạ, cái gì Hoang Hải, Bắc Nguyên, Tây Cực Tuyết vực, ta đều muốn đi. Hoàng đế có phải hay không thể cả ngày ra ngoài cùng người chém giết? Đáp án là khẳng định. Thôn lão nhóm hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, bất đắc dĩ nói, vậy ai tới làm? Bây giờ duy nhất tất cả mọi người tán đồng nhân tuyển chính là ngươi, mà lại là rất sớm đã định ra tới. Cũng không thể cái này đều nhanh muốn khởi sự, còn lại chọn một, sau đó chính chúng ta người ở giữa, còn trước minh tranh ám đấu một phen, lưu lại hiệp khích. Lời nói này rất rõ ràng, cũng rất chân thực, lúc này tiền cảnh quan minh, khai quốc đế vị rõ ràng có thể thấy được, Xuân Sinh nguyện ý thì tốt, nếu không nguyện ý, công đường những người này khó tránh khỏi liền sẽ mỗi người có tâm tư riêng. Cái này tại đại cục bất lợi. Chất phát Xuân Sinh biện không tới, nhìn một chút công đường một đám lao nhân nói, nếu không cốc ra người trước tiên làm lấy. Đây thật ra là một ý kiến, Hạ Cốc bây giờ không có dòng dõi, hắn khi, có lợi cho để đám người yên tâm, có lợi cho nhường ngôi chế thực hành. Thế nhưng là ta thanh này niên kỷ, không chừng ngày nào liền chết, nhiều như vậy điểm xấu. Hạ Cốc hơn 60, hai cái nghịch tử sự tình sau khi đi ra, cả người nhìn lấy so với tuổi thật còn già hơn 10 tuổi, cái này tại thế tục, xác thực đã là khó đảm bảo ngày nào lại đột nhiên buông tay tình huống. Không chết được, có hai vị nữ thần y tại, không nói sống lâu trăm tuổi, cốc gia ngài sống lâu cái mười mấy 20 năm, dễ dàng cực kỳ. Xuân Sinh nét miệng cười, trong ánh mắt để lộ ra tha thiết hy vọng. Các lao nhân đều trầm mặc một hồi. Cốc gia, các vị gia gia, các ngươi nhìn, không chừng không cần nhiều thiếu niên, chúng ta trong thôn liền lại đi ra một cái có thể tu hành, có thể làm cho tất cả mọi người tán đồng đây. Tỷ như không chừng ta tỷ hiện tại trong bụng cái kia, liền có thể tu hành. Đây đại khái là Xuân Sinh từ nhỏ đến lớn có thể nhất nói biết nói một ngày, vì không cần làm hoàng đế, vắt hết óc. Cũng thế, Khê Nhi không chừng. Đúng, Khê Nhi mang thai không có. Từng đạo tha thiết ánh mắt nhìn về phía Hứa Lạc. Chiến hỏa rốt cục đốt tới trên thân, Hứa Lạc bị trà sặc một thanh, tránh nặng tìm nhẹ nói, con của ta, liền không tham dự nhường ngôi. Nói xong không cho thôn lão nhóm cơ hội mở miệng, hắn nói tiếp, ta cảm thấy Xuân Sinh nói đến cũng có đạo lý, khởi sự trong khoảng thời gian này vốn là khẳng định là cốc gia đảm đương, nếu như thành công, cốc gia lại làm cái vài chục năm, chắc hẳn sẽ có nhân tuyển thích hợp. Đến ba, đến lúc đó cũng cùng nhau làm hậu tuyển người liền tốt, nếu không có người thích hợp hơn, thì hắn không thể đổ cho người khác. Làm Xuân Sinh sư phụ, xuất thánh thôn chân chính ỷ vào, Hứa Lạc đề nghị này không ai phản đối. Vậy thì mời các vị thôn lão lại thương nghị một số chi tiết, tóm lại một điểm, bảo đảm chúng ta xuất thánh thôn người một lòng. Ta cái này còn có chút sự, trước hết đi ra. Hứa Lạc giao phó xong chạy trối chết, một người sinh dục vấn đề nếu như gây nên quá lớn chú ý, nhưng thật ra là rất lớn áp lực. Ta cũng đi ra ngoài trước. Xuân Sinh sau đó đi theo trốn thoát. Hai sư đồ đi chưa được mấy bước, Côn Bằng Đạo một đôi sư đồ đâm đầu đi tới. Triệu Đại Ngư bây giờ làm một thân rất là hữu mô hữu dạng đạo bảo, trên lưng đại kiếm cũng tháo xuống, đổi túi chưa vật dùng. Dạng này bộ trang phục, chưa nói xong thật có chút tiên phong đạo cốt ý tứ. Đây cũng là Hứa Lạc quyết định để hắn tại ngoài sáng thượng đảm đương xuất thánh tông tông chủ nguyên nhân chỗ. Tại Hứa Lạc tư tưởng bên trong, cái này xuất thánh tông vốn là một cái thuận tiện đặt chân khai thác ngụy trang mà thôi. Hứa đạo hữu, Hứa đạo hữu. Triệu Đại Ngư đưa tay hô, tới tới tới, cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Triệu tông chủ thỉnh giảng. Ta cảm thấy đi, chúng ta cái này tông môn, nếu là ta làm tông chủ, vậy liền vẫn phải gọi Côn Bằng Đạo. À, xem ra hắn thật đúng là để ý, Hứa Lạc suy nghĩ một chút nói, phải chăng Triệu tông chủ không nỡ truyền thừa. Kỳ thật đi, chúng ta đây chính là một cái cửa mặt, làm bộ dáng. Hắn suy đoán Triệu Đại Ngư là bởi vì tông môn quan niệm không bỏ xuống được. Kết quả Triệu Đại Ngư quả quyết lắc đầu nói, không phải, là bởi vì Côn Bằng Đạo uy vũ a, ngươi suy nghĩ một chút. Ngày xưa thiên hạ ba đại tông môn một trong ngóc đầu trở lại, lần nữa quật khởi, nói ra nhiều uy phong, ai nghe không sợ. Hứa Lạc trong lòng tự nhủ thật đúng là không ai sợ, mà lại, rất nhiều người đoán chừng sẽ còn bởi vậy nhiều hơn đến giẫm một cước. Cái này, Côn Bằng Đạo ba chữ này, chúng ta hiện tại chống đỡ không nổi a. Hắn nghiêm túc đạo. Nói vậy, nguyên lai chỉ ta cùng Thạch Ban hai người đều chống lên. Cái kia đại khái, là bởi vì không ai để ý đến các ngươi a. Xuân Sinh ở bên tiếp một câu nói, hiện tại chúng ta thật muốn khai tông lập phái, liền không có đơn giản như vậy. Triệu Đại Ngư xem hắn, nhìn xem Hứa Lạc, lại quay đầu nhìn xem đồ đệ Thạch Ban, nói, có thật không? Thạch Ban nhẹ gật đầu. Chuyện kia quyết định như vậy đi, mong rằng tông chủ hảo hảo tu hành, để tránh gặp được ám sát cái gì. Hứa Lạc mang theo Xuân Sinh vòng qua Triệu Đại Ngư. Ám sát? Triệu Đại Ngư đột nhiên nhảy dựng lên, ai, cái kia Hứa hộ pháp, ta phong ngươi làm bổn tông chủ thiếp thân hộ pháp thế nào? Nếu không dứt khoát ngươi bái ta làm thầy, nếu không nữa thì, cái kia Xuân Sinh tiểu đạo hữu, ngươi có muốn hay không khi hộ pháp? Đều vài câu không có đáp lại, Triệu Đại Ngư ngưng thần nghĩ nghĩ, kéo đồ đệ Thạch Ban liền đi. Sư phụ, gọi tông chủ. Hả, tông chủ, chúng ta làm gì đi a? đi hỏi một chút cái kia họ Liêu đạo hữu, có nguyện ý hay không coi ta hộ pháp. Ta đoán hắn không nguyện ý. Cái kia, đi, chúng ta hỏi một chút con rắn kia đi. Hứa Lạc lúc về đến nhà, Triệu Đại Ngư mang theo hai cái con thỏ, ngồi xổm ở hắn gia hậu viện, chân thành đối với Hoa Hoa nói, ta hiện tại phong ngươi làm xuất thánh tông hộ pháp, muốn hay không? Muốn liền cho ngươi con thỏ ăn. Trước hạ vừa vặn từ bên ngoài chạy vào. Ta con thỏ đâu? Ta con thỏ thiếu đi hai cái. Ta, con thỏ. Lập tức ở giữa hai cái tay nhỏ một chảo, ném đi, Triệu Đại Ngư cùng Thạch Ban bị ném ra ngoài. Dám trộm ta con thỏ. Triệu Đại Ngư ngã chỏng vó lên trời, lẩm bẩm đứng lên, một mặt chân thành nhìn lấy Trước Hạ, ta hiện tại phong ngươi làm xuất thánh tông hộ pháp, muốn hay không? Quy 1 chương 194, Vương Thời Vũ phát hiện. Chương 194, Vương Thời Vũ phát hiện. Vương cử nhân cùng hai vị nữ thần y bên trong một cái nào đó vị có chút cái gì. Các nam nhân vội vàng chuẩn bị chiến đấu, kế hoạch, bố trí đồng thời, các nữ nhân vẫn không có thoát ly các nàng một hướng ưa thích chủ đề. Chủ đề tựa hồ cũng không phải không có căn cứ, Vương Thời Vũ cùng Hạ Linh, Cố Phán là quen biết cũ, làm đến xuất thánh thôn ban sơ lúc ấy, vẫn từng vì thay các nàng bất bình, ưa ngược đối mặt đau thương, đoạn thời gian trước bởi vì hắn đầu tiên là cùng Hứa Lạc cùng xuất hành, về sau lại chuyên tâm truy nguyên, ngược lại là không có phát sinh cái gì. Kết quả trước mấy ngày bị thuốc nổ sắp vỡ, tại hai cái tiểu hồ yêu nơi đó nằm mấy ngày, giống như là thứ gì lại cháy lên. Hứa Lạc là từ Sầm Khê Nhi nơi đó nghe được tin tức này. Thím nhóm truyền đi thật thật. Ngày này lúc ăn cơm tối, Sầm Khê Nhi nói chuyện biểu lộ có chút nghiêm trọng. Thím nhóm sự tình gì truyền đi không thật. Đừng quên, ngươi lúc đó còn tới bắt ta gian đây. Hứa Lạc nói. Thế nhưng là ta cũng cảm thấy là thật nha, giữa bọn hắn kỳ quái. Trước Hạ ở bên cạnh nói. Ồ, đó là cái nào nhỉ? Vẫn là hai cái cùng một chỗ. Là Hạ Linh tỷ tỷ nha, Cố Phán tỷ tỷ không thích hắn, Cố Phán tỷ tỷ mộng tưởng chính là cùng Hứa Thúc đi ngủ đây. Ta đều không cẩn thận nghe được nhiều lần, Hạ Linh tỷ tỷ sẽ còn mắng nàng không biết xấu hổ. Trang diện lúng túng một hồi. Yên tâm, việc này ta đã sớm biết. Sầm Khê Nhi nói, ngươi cũng dám mang một cái trở về, còn sợ bởi vì có người nhớ thương, ta hội không cao hơn sao? Thanh Ca ở thời điểm, Sầm Khê Nhi giống như đều không dạng này, lại là nàng đi rồi về sau, ngược lại không thời cơ đến tổn hại Hứa Lạc vài câu, thì uy tức lườm tướng công một chút, Sầm Khê Nhi thở dài nói, cũng không biết Thanh Ca trở về ra sao. Xuất thánh thôn tại tu chân thế giới tin tức y nguyên bế tắc, cho nên cũng không có hiểu rõ đến cái gì. Hứa Lạc nói, đúng vậy a. Sầm Khê Nhi nói, ngươi nhìn, quả nhiên lúc nào cũng lo lắng nhớ đi. Ngày này liền không có cách nào hàn huyên. Một lát sau, giống như là Sầm Khê Nhi bản thân điều chỉnh tốt, ngẩng đầu nhìn Hứa Lạc, lại nói thật sự, ta có chút bận tâm bọn hắn nha. Ai, lo lắng cái gì? Hạ Linh cô nương cùng Vương cử nhân a. Ách, tại sao phải lo lắng? Hạ Linh cô nương là hồ ly nha, a không, hồ yêu. Vậy bọn hắn nếu là thành thần, sinh ra là người vẫn là tiểu hồ ly đâu? Lại hoặc là dọa người hơn, là cá nhân, lại mang một đầu đuôi cáo. Hứa Lạc vừa định nói, cái này không cần lo lắng, trên sử sách dạng này kết hợp cũng không phải là không, cuối cùng cũng đều bình thường. Hơn nữa còn có xạ yêu cùng phàm nhân nam tử sinh hạ hài tử đâu, hài tử không những bình thường, sau khi lớn lên còn thi chẳng nguyên. Chỉ tiếc hắn xạ yêu mẫu thân bại lộ phía sau bị trấn áp. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, bên kia Sầm Khê Nhi ai nha nha bản thân kêu lên, bối rối nói, đúng rồi, Vương cử nhân biết Hạ Linh cô nương là hồ yêu sao? Hứa Lạc ngẩn người, Trước Hạ cũng ngẩn người, lập tức hai cái đều lắc đầu, giống như không biết. Vương Thời Vũ một con mắt mở một đường nhỏ, rất nhỏ bé một đường nhỏ, hắn còn tại làm bộ đi ngủ, nhưng là trên trán cùng phía sau lưng mồ hôi lạnh không cầm được lưu lại. Đuôi cáo, không sai, hắn rất xác định, bản thân vừa mới sau lưng Hạ Linh thấy được một đầu trắng đoán đuôi cáo. Nàng vừa mới mài thuốc mệt mỏi, thừa dịp Vương Thời Vũ tại trong mê ngủ, liền cũng tại băng ghế trên mặt bàn nằm một hồi. Giữa hai người ngày gần đây có một loại kỳ quái bầu không khí đang lặng lẽ lan tràn, Vương Thời Vũ nhìn thấy, liền nghĩ đứng lên, cho nàng khoác một kiện y phục. Hắn còn muốn lấy, mặc kệ y thuật tốt bao nhiêu, Hạ Linh bản thân dù sao cũng là nhược trí nữ lưu a. Sau đó hắn liền thấy một đầu cái đuôi. Yêu a, Hạ Linh cô nương là yêu a. Thế gian này có ma tộc, có yêu, Vương Thời Vũ bước lên con đường tu hành phía sau nghe Hứa Lạc nói qua, cũng biết từ chỉnh thể tới nói, yêu man cùng nhân tộc ở vào quan hệ thù địch, cho nên, Hạ Linh, cái này hồ yêu, là gián tế. Hướng về phía Hứa huynh đệ tới. Vậy coi như nguy hiểm. Nô, Hạ Linh rỗi lưng một cái, ngươi đã tỉnh nhỉ. Vậy thì thật là tốt, ta cho ngươi thay đổi thuốc. Xinh đẹp động lòng người thiếu nữ bưng một cái tiểu thạch cứu chậm rãi mà đến, trong khoảng thời gian này đều là Hạ Linh giúp đỡ thay thuốc, Vương Thời Vũ một lần cảm thấy 10 phần mỹ hảo. Trong lòng hắc ám đều bị đẩy ra rồi không ít, thậm chí nhiều lần, hắn đều lại muốn ngâm mấy bài thơ. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Vương Thời Vũ trong mắt rõ ràng chính là một đầu hồ ly, chính hư tình giả ý hướng mình đi tới, dấu dếm âm mưu. Vẫn là ta tự mình tới đi. Ta phát hiện chính ta có thể động. Ngữ khí thay đổi, Hạ Linh nghe được về sau do dự một chút, vẫn kiên trì nói, bất loạn động khó tránh khỏi đau đớn, vẫn là ta tới đi. Xưa nay tự giao tâm cơ thâm trầm, tinh thông tính toán Hạ Linh đối Vương Thời Vũ có một loại rất kỳ quái cảm giác, trước sau hai đoạn quen biết, cái này chư hạ thư sinh khí chất trên người hoàn toàn thay biến, nhưng là cô này trục kình kỳ thật rất mê người a. Liền không phiền phức Hạ cô nương. Vương Thời Vũ cũng kiên trì. Hạ Linh hoang mang theo dõi hắn con mắt nhìn thoáng qua. Thật sự không phiền toái. Vương Thời Vũ đối cứng một câu. 3. Tiểu thạch cứu bị trùng điệp đặt ở trên mặt bàn, Hạ Linh tức giận quay người mở cửa đi ra. Hứa Lạc tại hôm sau bữa cơm chiều gặp được hành động khó khăn Vương Thời Vũ. Thế Trạch huynh sao lại tới đây? Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Hả? Vậy ngươi để cho người ta gọi ta tới không phải tốt, ngươi hành động này không tiện. Để cho người ta bảo ngươi, cũng không tiện. Vương Thời Vũ nói xong do dự một chút, nhìn một chút ở đây Sầm Khê Nhi, Trước Hạ, còn có Phú Quý cùng Hoa Hoa, nói, bọn hắn không có chuyện gì, có chuyện gì? Thế Trạch huynh cứ việc nói. Hứa Lạc kéo cái ghế nói, ngồi trước. Trước hạ, cho tiên sinh châm trà. Ai? Trước hạ nhu thuận đi rót trà tới. Vương Thời Vũ biểu lộ có chút gian nan, do dự nửa ngày sau mới nói, Kiến Dương huynh đệ có thể hay không đáp ứng trước ta một sự kiện? Muốn linh thạch, không cần trịnh trọng như vậy việc, chẳng lẽ là muốn ta hỗ trợ cầu hôn cái gì? Cái này Hạ Linh cũng không có nương ra a. Hứa Lạc suy nghĩ một chút nói, được, là chuyện gì? Thế Trạch huynh ngươi nói đến liền tốt. Ta nghĩ mời Kiến Dương huynh đệ đáp ứng ta, mặc kệ biết chuyện gì, buông tha hai đầu tính mệnh. Ồ, ai tính mệnh? Hạ cô nương cùng Cố cô nương. Các nàng thế nào? Vương Thời Vũ hốc mắt có chút phím hồng, cắn răng nói, các nàng là hồ yêu, ta hôm qua mới phát hiện. Ta nghĩ, bọn hắn có thể là gian tế, xong chúng ta xuất thánh thôn hoặc là Kiến Dương huynh đệ ngươi tới. Xong đời. Sầm Khê Nhi muốn mở miệng, trước Hạ muốn mở miệng, Hứa Lạc vượt lên trước một bước nói, thật có chuyện này ư? Vậy cái này hai người, nhất định phải giết. Ta lập tức thiết kế, để cho người ta đưa các nàng dẫn tới, nghiệm minh chân thân, tại chỗ chu sát. Kiến Dương, ngươi, ngươi vừa mới không phải đáp ứng ta, buông tha các nàng tính mạng sao? Ta lúc ấy cũng không biết sự tình nghiêm trọng như vậy, các nàng đã là yêu tộc gian tế, cái kia tất nhiên không có buông tha đạo lý. Thế nhưng là, không có gì có thể là, chẳng lẽ Thế Trạch huynh muốn ngăn cản? Ta. Vương Thời Vũ đứng dậy, biểu lộ dãy rủa. Cùng lúc đó, Hứa Lạc ra trên xà nhà ngồi xổm hai cái tiểu bạch hồ, cũng dựng lên lỗ tai, nhất là trong đó một đầu, biểu lộ một dạng rất dãy rủa. 3. Còn lại hai chương sáng mai xem đi. Quy 1 chương 195, lại một đầu hồ ly. Chương 195, lại một đầu hồ ly. Cố Phán cùng Hạ Linh kỳ thật 3 ngày 2 đầu tại Hứa Lạc trong nhà ở lại, mặc kệ cùng Sầm Khê Nhi vẫn là trước hạ, đều rất quen thuộc, cho nên hành động cũng rất tùy ý, thỉnh thoảng ở chỗ này biến trở về tiểu hồ ly bỏ qua bỏ lại. Các nàng vừa vặn cũng tại. Hứa Lạc vừa mới coi là Vương Thời Vũ là muốn thổ lộ hết hắn vấn đề tình cảm, không có ngăn đón, ai ngờ hắn nói cho đúng là cái này. Hắn hiện tại vụng trộm xông Vương Thời Vũ nháy mắt, hy vọng hắn có thể thông minh một chút, nói ra chính xác lời kịch, dạng này còn có thể cứu. Vương Thời Vũ biểu hiện được rất dãy rủa. Nói à, nói ngươi tử đều không cho ta tổn thương các nàng, việc này làm xong, Hứa Lạc ở trong lòng thay Vương Thời Vũ sốt ruột. Đáng tiếc hắn mở miệng nói là, cái kia, tốt ta. Dừng một chút, hắn còn nói, vậy ta về trước đi, ổn định các nàng. Nói xong hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, khập khiễng đi. Hai cái tiểu hồ ly từ xà nhà lật xuống tới, hóa về hình người. Trang diện có chút vi diệu, Sầm Khê Nhi cùng Hứa Lạc đều muốn mở miệng thuyết phục hai câu, kết quả là Hạ Linh bản thân nói chuyện trước, nàng xem nhìn Sầm Khê Nhi nói, bây giờ mới biết Khê Nhi tỷ ngươi nhiều hạnh phúc, thượng tiên đối với tiên phàm chi cách, có thể hoàn toàn dứt bỏ. Thật tốt. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn Cố Phán, ngươi cũng thế, mặc dù là kịch một vai, nhưng là ưa thích người, đáng giá ngươi ưa thích. Thật tốt. Hết lần này tới lần khác ta còn tự cho là có tâm kế, hội tính toán đâu, lại nguyên lai là ngu xuẩn nhất cái kia. Vẫn là ngươi tốt, đần độn. Hồ yêu tại thế tục truyền bên trong bình thường có 3 cái nhãn hiệu, xinh đẹp, khôn khéo, sát tỉnh. Cái thứ nhất nhãn hiệu Cố Phán cùng Hạ Linh đều có, còn lại 2 cái, Cố Phán là nữ lưu manh, Hạ Linh tự nhận là chiếm khôn khéo, đương nhiên, chỉ là tự nhận là. Giờ phút này, Tinh Minh tiểu hồ yêu có chút ủy khuất đáng thương. Cố Phán vội vàng an ủi, không sao à, ngươi cũng có thể tới cùng ta cùng một chỗ thích tiên a, chúng ta trong tộc kia là cái gì? Mị hoặc nam nhân thuật pháp, không phải còn có phối hợp thi triển sao? Lời nói này, Sầm Khê Nhi nghe đều choáng váng. Hứa Lạc đành phải đứng ra nói, kỳ thật đi, Thế Trạch huynh hắn. Hứa Lạc muốn nói hắn chỉ là cổ hủ chút, kết quả lời còn chưa nói hết, Hạ Linh đã kéo lên một cái Cố Phán nói, đi thôi, chúng ta trở về, nhìn hắn làm sao diễn. Cố Phán cùng Hạ Linh đi tới cửa, phát hiện Khập Khánh Vương Thời Vũ vừa vặn cũng từ bên kia xuất hiện. Các ngươi đi đâu? Ta lâu dưới lầu tìm khắp cả cũng tìm không thấy các ngươi. Hắn có chút nóng nảy nói, ngươi, ngươi còn dám? Cố Phán lại nói một nửa bị Hạ Linh ngăn cản, sắc mặt nàng bình tĩnh nói, Vương cử nhân tìm chúng ta, có chuyện gì không? Tiến đến lại nói, Vương Thời Vũ vào nhà, chờ đến hai cái tiểu hồ yêu cũng tiến vào phía sau vội vàng giữ cửa quan, dùng lưng chống đỡ lấy, thở dài nói, các ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Ừm. Mặc kệ các ngươi phía sau là ai, mục đích là cái gì, xin đừng nên tổn thương xuất thánh thôn cùng Hứa huynh đệ. Thực sự không được, chính các ngươi hai người cao chạy xa bay đi. Vương Thời Vũ dừng lại một hồi nói, ta nghĩ ta, các ngươi khẳng định nghe hiểu được. Hiện tại nhanh, thu dọn đồ đạc, đi. Hạ cô nương, ta biết ngươi là gạt ta, nhưng là không quan hệ. Chỉ là ta nghĩ ngươi biết, nếu như các ngươi quay đầu muốn đối xuất thánh thôn hoặc Hứa huynh đệ làm cái gì, ta tuyệt không một mình sống tạm. Một bên là tình, một bên là nghĩa, hắn mau đưa bản thân lưỡng nan chết rồi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cố Phán đầu góc chuyển không tới, Hạ Linh thì ở vào một loại khác tâm tình, có chút tức giận, lại có chút ngọt ngào, nàng trầm mặc đứng ở nơi đó. Dưới lầu đột nhiên truyền tới một thôn dân tiếng chào hỏi, Hứa huynh đệ, ngươi vội vã như vậy đi đâu a? Bởi vì lo lắng sự tình phát triển, Hứa Lạc chạy đến. Kết quả Vương Thời Vũ nghe xong, kéo lên một cái Hạ Linh chạy, không kịp nhiều lời, Cố cô nương, ngươi cũng theo tới. Sợ Hạ Linh tử trong tay Hứa Lạc, Vương Thời Vũ khập khiễng, kéo lấy Hạ Linh từ khác một bên dưới bậc thang đi, đi cửa sau chạy. Hạ Linh cười khổ không được đi theo chạy. Cố Phán ở phía sau đuổi theo chạy. Ba người rất chạy mau đến phía sau núi. Nhanh, đi thôi, chạy vào trên núi đi. Vương Thời Vũ tại Hạ Linh vai đẩy một cái. Tại sao chúng ta phải đi trên núi a? Cố Phán cuối cùng đuổi, thở hổn hển. Vương Thời Vũ cười khổ một tiếng, buồn bã nói, bởi vì các ngươi là hồ yêu a, thật xin lỗi, là ta nói ra. Ai nha, nguyên lai các ngươi bị nhìn xuyên nhỉ. Vậy còn không nhanh giết hắn. Nói chuyện không phải Cố Phán, cũng không phải Hạ Linh, là một thanh âm khác. Một nữ nhân luyện chuyển thân ảnh từ ánh trăng cùng bóng cây hiện ra đến, cùng Cố Phán, Hạ Linh tương tự niên kỷ, nhưng là luận đến dung mạo, hình dạng, lại còn muốn càng hơn một bậc. Mà lại thân khí chất, giống như cũng có chút khác biệt. Nàng? Vương Thời Vũ mở miệng hỏi. Người chạy mau. Hạ Linh Hoành thân che ở trước người hắn, vội vàng thúc giục. Cố Phán cũng có chút bối rối, bởi vì đối diện nữ nhân kia, các nàng nhận biết, đó là một cái khác hồ yêu, một đầu chí ít tại hai người bọn họ xem ra, rất lợi hại hồ yêu, nàng từ Bắc Nguyên hồ tộc đến, chính thống truyền thừa, bốn đuôi tu vi, gọi là Lý Anh Lạc. Năm trước tại Phong Thành gặp qua các ngươi, về sau quay đầu, trong thành rối loạn, các ngươi cũng không thấy. Nguyên lai trốn ở cái này tiểu sơn thôn bên trong. Nam nhân này tựa như là tu sĩ a. Trong thôn tu sĩ bao nhiêu? Lý Anh Lạc vừa nói, một bên chậm rãi đi tới. Hạ Linh không đáp lời, trở lại cơ hồ khẩn cầu, Vương cử nhân, ngươi chạy mau à, nàng là thật hội giết tu sĩ. Vương Thời Vũ trong đầu cấp tốc sửa sang lấy logic, nói như vậy, nàng là các ngươi phía sau. Lưng cái đầu của ngươi, thượng tiên vẫn luôn biết chúng ta là hồ yêu nhà, cũng nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Cho nên, ngươi mau trở về nói cho hắn biết, lại tới một đầu, mà lại là hỏng, hiểu không? Cố Phán tiếp lời giải thích hai câu. Vương Thời Vũ rốt cục đã hiểu. Vấn đề hắn chạy, Cố Phán cùng Hạ Linh làm sao bây giờ? Kiến Dương huynh đệ, còn có Liêu huynh đệ. Quyết định thật nhanh, Vương Thời Vũ quát to lên. Gọi ta làm gì? Hứa Lạc thân ảnh rất xa đi tới. Hồ hồ hồ. Đúng vậy a, các nàng là hồ yêu, ta biết. Còn ta đi, lại tới một đầu. Hứa Lạc lúc này mới trông thấy đã lui trở về trong bóng tối Lý Anh Lạc. Cố Phán gấp, nàng hiện tại đã biết Hứa Lạc bị phong ấn, cho nên rất khẳng định, Hứa Lạc không phải là đối thủ của Lý Anh Lạc. Nàng muốn hô tiên chạy mau. Ai nha Nguyên Anh. Siêu. Lý Anh Lạc chạy trước. Hết lần này tới lần khác Hứa Lạc còn không cho, ở phía sau hô, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Lý Anh Lạc vừa mới triển khai thân hình bất đắc dĩ dừng lại, thượng tiên tha mạng à, tiểu nữ tử. Đây là Hứa Lạc tự bị phong ấn về sau, lần thứ nhất bị người một chút khám phá ban đầu tu vi, mà đối phương nhiều lắm là kết đan sơ kỳ thực lực, mà lại là hồ tộc. Có gì đó quái lạ, như vậy là không phải cũng mang ý nghĩa có kỳ ngộ. Chính là bởi vậy, Hứa Lạc không định để cho nàng chạy mất. Quy 1 chương 196, tụ linh trận hải. Chương 196, tụ linh trận hải. Lý Anh Lạc ngồi liệt trên mặt đất, trên váy dài kề cận lá rụng, bốn cái đuôi cáo rũ cục lấy. Lúc này ngươi lại nhìn nàng, đã biến thành cái điểm đạm đáng yêu tiểu cô nương, ngay tại lúc vừa mới, nàng còn động một tí giết người đây. Hứa Lạc nhàm chán ngáp một cái, biểu lộ lãnh đạm, đứng ở bên cạnh hắn còn có Liêu Lam An, Xuân Sinh, còn có Hoa Hoa, Trước Hạ, Phú Quý. Lạc Tiễn Sơn kết đan lão tổ. Đối diện cái này bốn đuôi Bắc Nguyên tiểu hồ yêu, là ngạnh sinh sinh bị hù dọa. Hứa Lạc bị phong ấn, Liêu Lam An tùy tiện không thể cùng người động thủ, Lạc Tiễn Sơn lão tổ trong kết đan yếu thành chó, Xuân Sinh thực lực còn chưa đủ, Hoa Hoa, Trước Hạ, Phú Quý cũng còn không thể bay, căn bản đuổi không kịp nàng. Thế nhưng là nàng không biết ta. Bao quát ban sơ Hứa Lạc cá nhân thời điểm, nàng đều không dám động hạ. Trên thực tế nếu không phải nàng vừa mới nghĩ chạy thời điểm bị Hứa Lạc xem thấu thực lực, đối mặt cái mắt thấy phá bản thân thực tế tu vi người, Hứa Lạc thật đúng là không dám lưu nàng. Muốn chết, vẫn là muốn sống. Lý Anh Lạc quay đầu điểm đạm đáng yêu nhìn Hứa Lạc mắt, rất muốn sống. Người nói muốn sống, nàng nói xong muốn sống, vòng vo cái âm, trở nên luyện chuyển mà ai hoán, quả nhiên là Bắc Nguyên, có chuyển thừa hộ yêu. Vậy dạng này, người trước tiên đem viên đan dược kia ăn. Hứa Lạc tiện tay ném qua đi viên thuốc, đây là đang hắn từ khô vô nơi đó đạt được đại lượng linh dược về sau, căn cứ Không Minh tông bí tàng đơn thuốc, để hai cái tiểu hộ yêu luyện chế. Lý Anh Lạc nhìn lấy lòng bàn tay viên kia bản thân căn bản không nhận ra đang ăn dược, lại quay đầu mắt nhìn Hứa Lạc, ủy khuất nói, "Thượng tiên, đây là..." "Yên tâm, chỉ là đem ngươi tu vi áp chế ở ngưng khí kỳ, tránh cho ngươi lung tung đả thương người mà thôi." Lý Anh Lạc không có cách nào không tin, bởi vì giờ khắc này tại nàng mà nói, Hứa Lạc nếu như muốn giết nàng, quá dễ dàng, hắn không cần thiết nói láo. Miệng thơm khẽ mở, tiểu hồ yêu bất đắc dĩ cắn răng đem đan dược nuốt vào. "Oanh." Thể nội linh khí trận cuồn cuộn, nàng lại đi vận chuyển, phát hiện mình quả nhiên đã chỉ có ngưng khí 2-3 tầng tả hữu thực lực. Thuận tiện nói rằng, nó còn có độc, nhớ kỹ 3 ngày hướng ta muốn khỏa giải dược, không phải ngươi liền chết. Hứa Lạc không để ý tới nàng ủy khuất thân sắc, đến gần nói, "Tốt, hiện tại mời ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ta rõ ràng bị phong ấn, ngươi còn có thể mắt thấy mặc ta thực tế tu vi?" Lý Anh Lạc không dám tin quay đầu nhìn lấy Hứa Lạc, "Ngươi bị phong ấn?" Hứa Lạc gật gật đầu, "Không sai, ngươi vừa mới chạy cũng tốt, tại chỗ nào tới giết ta cũng tốt, ta đều không có biện pháp. Bất quá bây giờ nha, nơi này hơn phân nửa người đều có thể nhẹ nhõm giết ngươi." "Ngươi, ô." Tiểu Hồ yêu miệng vểnh lên, vùi đầu khóc. Thẳng khóc hồi lâu, nàng mới không cam lòng không muốn từ trong miệng phun ra diện kính tròn nhỏ, cũng là bởi vì cái này, có nó, vấn đỉnh trở xuống, ta đều có thể mắt thấy phá tu vi. Hiện tại ta không muốn, cho ngươi đi. Đây là cái gì? Hứa Lạc nhận lấy nhìn kỹ một chút, không biết có cái gì dị thường. Ta cũng không biết, là bà cho ta, nói là dạng này, ta tại nhân tộc hành tẩu mới có thể an toàn, nhưng là hôm nay nếu không phải nó. Không giống như là nói láo, Hứa Lạc cùng Liêu Lam An thấp giọng nghị luận vài câu, truy vấn, vậy ngươi còn có đồng bạn sao? Không, tại nhân tộc hành tẩu, thẳng liền cá nhân ta, Lý Anh Lạc đưa tay chỉ Hạ Linh cùng Cô Phán, ta nếu là có đồng bạn, còn có thể trông mong chạy về tìm đến hai cái này đồ đần sao? Cũng là bởi vì một người quá lâu, cũng không có địa phương đi, ta mới muốn tìm hai cái đồng loại lên ở lại a, xuân điểm cũng coi như. Chúng ta lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, thật sự chính là một người. Đúng, chúng ta mới không phải đồ đần đây. Cố Phán ở bên nói câu. Hứa Lạc nghĩ nghĩ, giống như rất có đạo lý. Vậy cứ như thế, ngươi trước hết cùng Cố Phán còn có Hạ Linh ngốc lên đi. Hạ Linh, Hạ Linh. Ai? Ngươi cùng thế trách huynh sự, chậm rãi còn muốn được sao? Trước tiên đem nàng nhìn kỹ. Ân. Mặc kệ miễn không miễn cưỡng. Xuất Thánh Tông cuối cùng lại nhiều cái chiến lực, cứ việc không thể thu hoạch đối với phá giải phong ấn minh sắc có lợi đồ vật, trên đường trở về, Hứa Lạc vẫn là thật hài lòng, mà lại Vương Thời Vũ nguy cơ, hẳn là cũng xem như vượt qua. Mặc dù hắn bản nhân cảm giác hết sức khó xử. Cùng lúc đó, đi theo đội ngũ đằng sau lau nước mắt Lý Anh Lạc dạng đang suy nghĩ. Bị phong ấn Nguyên Anh a, bản tiểu thư thứ cái thôn vệ mục tiêu, liền ngươi. Ngàn năm một thở, hắn nếu không phải bị phong ấn lấy, thực lực của ta, nào có cơ hội nuốt mất cái Nguyên Anh. Hừ, chờ xem, sớm muộn để ngươi kiến thức bản tiểu thư hộ tộc bí thuật. Địa điểm y nguyên tuyển tại Hứa Lạc gia hậu viện, phần lớn xây trận tài liệu đều vùi vào dưới mặt đất, chỉ có sáu khối hóa rắn nham thạch đô lên, làm thành không lớn cái tròn. Vòng tròn trung tâm là cái vòng tròn nhỏ trạng cấu tạo, trung tâm cái chỗ lõm xuống, tạm thời còn trống không. Giờ phút này ngoại trừ những cái kia nô ra hòn đá rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy giống thạch anh, cắt đều lộ ra bình thường không có gì lạ. Hứa Lạc từ trong đám người đi tới, tại hơn 10 đôi con mắt nhìn soi mói từ trong ngực móc ra thanh đồng la bàn, cẩn thận khảm tiến cái kia chỗ lõm xuống. Được rồi. Liêu Lam An nhẹ gật đầu, lấy mấy quả đan dược căn vào, ấn Hứa Lạc dạy cho hắn pháp quyết vận chuyển linh khí, sau đó chỉ điểm tại mặt đất. Oeng. Tụ linh trận quang mang nổ tung, tránh đến rất nhiều người con mắt trợn trắng. Lập tức không khí bắt đầu chấn động, phản phất có cái vòng xoáy tại lôi kéo, vòi rồng trạng gió từ tứ phương tụ tập mà tới. Rất nhanh, không riêng ở đây tu sĩ có thể cảm giác được linh khí dần dần nồng đậm, liền ngay cả người bình thường đều có thể thể hội ra khác biệt, bởi vì mỗi khẩu hô hấp đều trở nên đặc biệt có lực, nhập thể không khí gột rửa tạp phủ, để cho người ta toàn thân thư sướng đồng thời, tinh thần đại chấn. Làm thời gian dài chuẩn bị về sau, Hứa Lạc rốt cục ở cái này lá dụng mùa đông đến trước đó, khởi động xuất thánh thôn tụ linh trận. Trong đám người tuân ra trận to lớn reo họ. Thanh đồng la bàn làm tụ linh pháp khí hiệu quả nằm ngoài dự đoán của Hứa Lạc, nương theo lấy trận pháp vận chuyển, quang mang tiêu tán, loại kia không khí chấn động hiệu quả cũng dần dần biến mất, khôi phục bình tĩnh, nhưng là quanh quần linh khí không có giảm bất chút nào, nó thậm chí nồng đậm đến như là sáng sớm trong rừng mờ mịt sương ngủ, mắt trần có thể thấy. Thành, thời khắc này, Hứa Lạc cũng không có quá nhiều mừng rỡ, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa mình và xuất thánh thôn đều đưa mở ra đoạn hành trình hoàn toàn mới. Đều trở về hảo hảo tu luyện đi. Đám người sau khi rời đi, Hứa Lạc một mình tại trận pháp đứng bên cạnh một lát. Hắn đưa tay ý đồ nắm chặt trung tâm trận pháp nồng nặc nhất, gần như đặc dính đoàn linh khí, bàn tay xuyên qua, không có chút nào cảm ứng. Lại là mùa đông, tiếp qua không lâu, mất đi linh khí liền cả năm. Cười khổ qua đi, Hứa Lạc trọng khải trước kia dùng cho bí ẩn khí tức trận pháp này lần này cũng tăng cường qua, trong không khí mê vụ phiêu tán, rất nhanh, hậu viện biến trở về phổ thông nhà nông viện lạc bộ dáng. Nhưng là ở chỗ tu sĩ mà nói, linh khí đại quy mô vận hành, nhất định là không thể gạt được người. Nên tới, cuối cùng sẽ đến. Quy 1 chương 198, thật sự gian tế. Chương 198, thật sự gian tế. Xuân Sinh cầm nhánh cây, túi đầu trên mặt đất phủi đi lấy, "Sư phụ, còn có sự kiện ngươi đến thay ta giải quyết, bởi vì đều là ngươi cho náo động đến." Hứa Lạc ngồi xuống nói, "Nói nghe một chút. Trong nhà bắt đầu cho ta tìm kiếm cô vợ trẻ." "Ha, ta nói với bọn họ ta là tu sĩ, không giống nhau." Bọn hắn liền nói, "Vậy ngươi sư phụ không phải cũng cưới Khê Nhi? Ngươi nhìn, đây có phải hay không là ngươi cho náo động đến, hại ta nói thế nào đều nói không thông." "Vậy liền cưới." Hứa Lạc vốn định nhẹ nhõm nói vậy liền cưới một cái, lại nói một nửa bỗng nhiên kịp phản ứng, chuyện này kỳ thật cũng không có nhẹ nhàng như vậy, tỉ như hắn cùng Sầm Khê Nhi còn có vô số trật vật khảm chờ lấy đi vượn, một khi không vượt qua nổi, chính là trơ mắt hoàng tuyển đưa tiễn. Ta vốn cũng không dự định kết hôn, càng không muốn nữa thích một nữ nhân. Xuân Sinh tiếp tục nói lẩm bẩm. Vì cái gì? Bởi vì không muốn giống như sư phụ ngươi một dạng. Xuân Sinh ngay thẳng nói, tình huống của ta đi, gia gia cùng cha mẹ bên kia, ta còn có hai cái ca ca hội chiếu ứng, còn tỷ ta, có tỷ phu đâu, còn có con của bọn hắn. Cho nên, ta nhưng thật ra là không có quá nhiều ràng buộc. Nhưng ta nếu là cũng cưới một người nữ nhân, thích, liền không đồng dạng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Hứa Lạc nói. Ta đoán sư phụ ngươi bây giờ nếu là cùng người đối địch, không phải đến tuyệt cảnh không có cách nào, rất khó làm đến hướng tử mà sinh a. Bởi vì ngươi tổng là muốn nghĩ đến, Khê Nhi tỷ còn đang chờ ngươi. Hứa Lạc dùng trầm mặc thay thế trả lời. Cho nên a, ta nghĩ, ngươi chiến ý, chiến lược, khẳng định đều giảm xuống. Mà ta vẫn là một cái chiến tu đâu, chiến hẳn phải chết chiến, thẳng tiến không lùi mới là con đường của ta, chính ta cũng ưa thích con đường này, cho nên ta cả đời này tuyệt sẽ không để cho mình nhiều ràng buộc. Hứa Lạc y nguyên chỉ có thể trầm mặc, bởi vì hắn là đúng, lại là Hứa Lạc không nguyện ý nhìn thấy. Phía sau núi, đến đây theo dõi tu sĩ y nguyên bay tới bay lui, càng ngày càng trắng trợn. Nhưng là toàn bộ xuất thánh thôn, như cũng duy trì phàm nhân sinh hoạt tiết tấu, không mảy may loạn. Lưu Bình An vòng qua một ngọn núi, đứng ở giao lộ nhìn quanh một chút, nhìn thấy cái kia thợ săn thôn, không có bất kỳ cái gì che lấp, cũng không thử ẩn tàng khí tức, hắn cứ như vậy thản nhiên dọc theo đại lộ hướng đi cửa thôn, những cái kia rõ ràng là phàm nhân thủ vệ. Thủ vệ hỏi, làm cái gì? Lưu Bình An chuyển ra đã sớm chuẩn bị hao tổn phải nói từ, ta là tán tu, nghe nói nơi này mới dựng lên một cái tông môn, tìm tới dựa vào là. A, thủ vệ lui qua một bên, phất phất tay, đi vào đi. Hướng bên kia đi, dọc theo đường đi lên, đi trong thôn từ đường. Lưu Bình An, nếu không phải tụ linh trận tại tác dụng, quanh mình linh khí nồng đậm điểm này tuyệt đối không sai, Lưu Bình An cảm thấy sự tình rất có thể tính sai. Cứ như vậy, liền tiếp thu một cái đến đây đầu nhập vào tán tu. Hoàn toàn không có kiểm tra, không có đề ra nghi vấn, thậm chí không có một chút phòng bị. Chẳng lẽ cái này căn bản là một đám sơn dân cùng mấy cái tu sĩ cấp thấp tại làm càn? Lại hoặc là, kỳ thật ẩn giấu đi cái gì? Đúng, rất có thể có bẫy dập. Lưu Bình An chụp hai tấm thuấn phát âm phù tại trong tay áo, chú ý cẩn thận hướng về thủ vệ chỉ cho phương hướng đi đến, một đường cảnh giác dùng thần thức nhìn trộm mỗi cái hắn có thể nhìn thấy người. Phàm nhân, phàm nhân, phàm nhân. Làm sao đều là phàm nhân, khó không thành đều là trúc cơ trở lên, ta nhìn không thấu. Hắn có chút rối loạn. Lưu Bình An tự thân là trúc cơ sơ kỳ tu vi, từ Lương Quốc Sơn Nam Tông đến, Sơn Nam Tông cũng không tính quá nhỏ quá yếu, đều mới hai cái kết đan, tổng không đến mức nơi này thành quần kết đội a. Nếu là thật lợi hại như vậy, ta còn liền thật đổi phục. Trên thực tế, đối với lần này được phái ra nằm vùng, Lưu Bình An tâm lý cảm giác cũng không dễ chịu. Đây là bởi vì hắn tại Sơn Nam Tông tình cảnh tạo thành, Sơn Nam Tông cũng không tín nhiệm cùng coi trọng hắn, cái gọi là nằm vùng nhiệm vụ, cũng là bởi vì người khác cũng không nguyện ý đến, cứng rắn đẩy lên trên đầu của hắn. Cái này tới một mức độ nào đó cũng có thể phản ứng, Sơn Nam Tông đối phái nằm vùng chuyện này, kỳ thật cũng không có coi trọng như vậy. Đại khái có chút ít còn hơn không, cầu cái an tâm đi. Lưu Bình An bản thân cũng không phải là Sơn Nam Tông bồi dưỡng lên tu sĩ, hắn là mang tu hành gia nhập, bản thân nguyên lai là chư hạ vùng cực nam xa xôi trong núi lớn người Miêu. Tại cái kia linh khí mỏng manh, nhân khẩu thưa thớt địa phương, hắn có thể tu tới trúc cơ sơ kỳ, đã có thể xưng kỳ tích. Muốn càng tiến một bước, hắn nhất định phải đi tới, tiếp xúc rộng lớn hơn tu chân thế giới. Sơn Nam Tông tiếp nạp hắn, dù sao lấy Sơn Nam Tông cấp độ, tự thân bồi dưỡng một cái trúc cơ tu sĩ cũng không dễ dàng như vậy, cho nên, bọn hắn ban sơ đối với Lưu Bình An gia nhập biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Mà Lưu Bình An cũng lấy hắn mới vào tu chân thế giới, chất phát trong lòng, ôm to lớn cảm kích. Về sau sự tình chậm rãi biến hóa, khỏi cần phải nói, riêng là loại kia ngoài sáng trong tối xa lánh, cư cao lâm hạ ánh mắt, Lưu Bình An lại thế nào khả năng cảm giác không thấy. Thế nhưng là hắn không có cách, tu hành cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, linh mạch, tài nguyên, công pháp, mỗi một dạng thu hoạch được cũng không dễ dàng, cho nên dù là chịu đục, hắn cũng nhất định phải kiên trì. Vị đại thẩm này, xin hỏi, từ đường đi như thế nào? Lưu Bình An tại ven đường cản lại một vị mang theo giỏ rau phạm nhân đại thẩm, cung kính hỏi: "Ngươi là làm gì?" Đại thẩm hỏi lại: "Ta là tu sĩ." "Hả? Bên này, nghiêng đi lên đã nhìn thấy." Đại thẩm nói xong quay thân đi rồi, thuận tay gẩy gẩy trong giỏ sách rau quả. Lưu Bình An rất xác định, bản thân chưa từng thấy đối mặt tu sĩ bình tĩnh như thế phàm nhân. Tình huống càng ngày càng quỷ dị, không nghĩ ra, phỏng đoán càng nhiều, lo lắng càng nhiều, có lẽ sau một khắc, ta liền đi không đi ra. Lưu Bình An nghĩ tới đây, do dự một hồi, rốt cục làm một cái rất lớn mật quyết định, hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng trốn đến một cái dưa lều dưới đáy, lặng lẽ buông xuống bảy đầu nhìn lấy cùng đồ ăn trùng không khác màu xanh lá độc trùng. Đây là lá bài tẩy của hắn, tại Miêu Cương thời điểm, hắn có cái quỷ chú Lưu đạo trưởng tôn hiệu, đó là bởi vì hắn thông âm quỷ đạo, điểm này Sơn Nam Tông người cũng biết. Nhưng là ngoại trừ Miêu Cương mấy vị bạn tri kỷ đồng đạo, có rất ít người biết, quỷ chú Lưu đạo trưởng am hiểu nhất kỳ thật không phải âm quỷ đạo, mà là cổ độc chi đạo. Hắn đem Miêu Cương trong thế tục truyền thừa mấy ngàn năm cổ độc chi thuật đạo hóa, cho đến nay, bao quát Lưu Bình An bản nhân ở bên trong, tất cả mọi người còn không có ý thức được, đây thật ra là một chuyện kinh thế hai tục dường nào. Hắn đến Thiên Nam phía sau đem nó che giấu, cũng chỉ là xuất phát từ cẩn thận, lưu một chương bảo mệnh át chủ bài mà thôi. Bảy đầu cổ trùng dọc theo đường tản ra, ẩn nút xuống tới, đây là Lưu Bình An vì chính mình lưu lại đường lui, hoặc là nói trốn chạy lộ tuyến, một khi tình huống không đúng, hắn hội không chút do dự quay đầu liền chạy, mà những này cổ trùng đem hướng hắn truyền lại dọc đường tin tức, đồng thời xả thân ngăn cản truy kích địch nhân. Toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, Lưu Bình An thở dài một hơi, quay người hướng một tòa phòng ốc mới xây đi đến. Quy 1 chương 199, thông điệp. Chương 199, thông điệp. Ghế trúc, nhà nông lục trà, dùng bắt ao. Lưu Bình An rất khó phủ nhận, công đường vị này xuất thánh tông tông chủ bề ngoài rất tốt, cũng rất nhiệt tình. Hắn lúc trước nhập Sơn Nam Tông thời điểm, nhưng không có nhận tông chủ tự mình tiếp đãi loại đãi ngộ này. Mặt khác, pha trà, tựa như là trưởng môn đệ tử. Vấn đề tông chủ ngưng khí tầng 5, trưởng môn đệ tử ngưng khí 4 tầng. Không phải là ẩn nấp tu vi a? Vị đạo hữu này, ngươi từ nơi nào đến? Triệu Đại Ngư hòa ái cười hỏi. Ta từ Nam Cương đến, mới vào Thiên Nam. Lưu Bình An không dám buông lỏng, chắp tay đáp. Tu vi gì? Trúc cơ sơ kỳ. Đối diện không nói, Lưu Bình An trong tay hào âm phủ hết sức căng thẳng, trên mặt bất động thanh sắc, làm bộ nâng trùng trà lên nhấp một miếng, đồng thời ngưng thần tinh khí, thử đi cảm giác có hay không thần thức gần từ một nơi bí mật gần đó hướng mình quét tới, cũng hoặc là sẽ có người tập kích. Cái kia, ngươi có muốn hay không khi hộ pháp? Phúc. Khu khu cụ. Lưu Bình An bị sặc, hộ pháp sao? Cứ như vậy, ngày đầu tiên, không đúng, là đầu nhập vào vẫn chưa tới một nén hương thời gian, liền lên làm hộ pháp rồi. Gánh hát rong. Lưu Bình An hiện tại đã có một thứ đại khái phán đoán, cái này xuất thánh tông, bao quát trước mặt tông chủ, rõ ràng so với chính mình còn không hiểu rõ tu chân thế giới, cho nên, cái này căn bản là một trận phạm nhân kỳ ngộ sau chơi đùa lung tung. Vấn đề bọn hắn cái kia cường lực tụ linh trận là thế nào tới, ở đâu? Thu hồi lo lắng, Lưu Bình An không thể ngoại lệ động điểm khác tâm tư, độc chiếm một tòa cường lực tụ linh trận tài liệu, cái này sức hấp dẫn thực sự quá lớn, cho nên, hắn quyết định tạm thời bất động thanh sắc. Cái kia, ngươi đến cùng muốn hay không khi a? Công đường, Triệu Đại Ngư ngữ khí khẩn thiết thúc giục một câu. Lưu Bình An mộc nhẹ gật đầu, đa tạ tông chủ thưởng thức, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Triệu tông chủ tiếu dung xem xét chính là thật sự, tâm hoa nộ phóng, thạch ban, nhanh, đem lên cho đồ vật giao cho Lưu hộ pháp. Thiếu niên bộ dáng trưởng môn đệ tử đi tới bên người, từ trong túi chữ vật đếm lấy số ra bên ngoài móc linh thạch. 10 khỏa. Cái này đỉnh ta tại Sơn Nam Tông một tháng đoạt được. Lại 10 khỏa, lại. Nhìn qua chồng chất tại trước mặt 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, Lưu Bình An rất kích động, cũng rất xúc động, hắn rất muốn lập tức đem trước mặt vị này trưởng môn đệ tử túi chữ vật đoạt lại nhìn xem, bên trong đến cùng bao nhiêu linh thạch, nếu không phải sợ bởi vì nhỏ mất lớn. Còn có cái này. Thiếu niên lại đưa qua một khối ngọc giản, Lưu Bình An thêm chút cảm giác, là một môn gọi là xuất thánh quyết công pháp cơ bản. Không đợi hắn tham tưởng, cửa lại vào hai người, hai tên niên kỷ chừng 20 tuổi nữ tu. Đây là cái nào tông môn? Lưu Bình An cẩn thận cảm giác một chút, hai tên nữ tử đều chẳng qua là ngưng khí 2-3 tầng tu vi, mà lại thần sắc trên mặt kinh hoàng, ánh mắt nhát gan. Từ năm vùng góc độ tới nói, cái này không biết đến từ cái nào tông môn hai tên nữ tu, so với chính mình nghiêm túc nhiều, cũng thích hợp nhiều. Hai vị nữ đạo hữu, các ngươi từ nơi nào đến nhỉ? Triệu Đại Ngư ngữ khí y nguyên hòa ái, Thạch Ban làm theo dâng trà. Cùng Lưu Bình An khác biệt, hai vị nữ tu chết sống không chịu nói tông môn của mình, chỉ nói là từ cách chỗ rất xa tới, đợi cho Triệu Đại Ngư hỏi đến nguyên nhân, các nàng sắc mặt hoảng sợ bất an, hốc mắt hiện nước mắt, nhưng là một dạng không chịu nói. Tốt một bộ cùng đường mặt lộ bộ dáng. Từ diễn dịch góc độ, tại chỗ liền ngay cả Lưu Bình An đều muốn cảm giác là sự thật, sẽ không thật là thật sao? Công đường Triệu Đại Ngư lộ ra do dự thần sắc, Lưu Bình An rất lý giải, dù sao hai nữ tử này không rõ lai lịch, mà lại cơ hồ cái gì cũng không chịu nói, cái này muốn đều nhận lấy, cái này xuất thánh tông cũng quá. Các ngươi muốn hay không bái ta làm thầy nhỉ? Phốc. Hu khu khu khu khục. Lưu Bình An lại một miệng nước trà bị sặc. Lưu Hộ Pháp, ngươi không sao chứ? Triệu Đại Ngư quay đầu quan tâm nói. Không có việc gì. Lưu Bình An đưa tay lắc lắc. Triệu Đại Ngư lộ ra một cái an tâm ánh mắt, chuyển hướng hai tên nữ tu tiếp tục nói, đã quên giới thiệu, vị này là bản tông hộ pháp Lưu đạo trưởng, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Hai tên nữ tu e sợ gật đầu thăm hỏi một câu. Thế nào, hai người các ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Nếu như nguyện ý, các ngươi nhưng chính là nhị sư tỷ, tam sư tỷ. Đây là các ngươi đại sư huynh, Thạch Ban. Triệu Đại Ngư ánh mắt sốt ruột truy vấn. Hai vị nữ tu lẫn nhau nhìn một chút, tựa hồ cũng không dễ dàng quyết định. Triệu Đại Ngư tựa hồ cũng đã nhìn ra, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, thở dài nói, vậy quên đi, cũng chỉ là gia nhập xuất thánh tông tốt. Thạch Ban, cho hai vị nữ đạo hữu phát đồ vật. Cái này cũng phát đồ vật. Lưu Bình An rất nhanh phát hiện, chẳng những phát, mà lại phát đồ vật cùng hắn giống như lúc, đều là 100 khối hạ phẩm linh thạch, một khối công pháp ngọc giản. Đơn giản sắp điên. Nửa đêm, Lưu Bình An bỗng nhiên từ trong tu luyện bừng tỉnh, không dám tin nhìn lấy ngọc trong tay giản. Xuất thánh quyết, chỉ ít so với Sơn Nam tông hoạch tâm công pháp cơ bản, chắc chắn mạnh hơn. Một chuyến này đến nơi đây, đã có thể tính được thu hoạch không nhỏ, vấn đề Lưu Bình An rất rõ ràng, nếu như lưu lại, đem thời gian kéo dài, bản thân nhất định có thể đạt được càng nhiều. Hắn là đúng. Bởi vì cái gọi là xuất thánh quyết, kỳ thật chỉ là Hứa Lạc từ trong trí nhớ rút ra một môn phổ thông công pháp, cũng không phải là Không Minh tông độc hữu, nhưng là dù là dạng này, đặt ở một số cỡ nhỏ tông môn, cũng đủ để trở thành một môn hạch tâm công pháp. Từ tu hành góc độ tới nói, bản thân tạm thời không thể tu hành Hứa Lạc thượng tiên, chính là một tòa siêu cấp đại bảo khố. Vấn đề tình huống như vậy, tình báo còn muốn ra bên ngoài đưa sao? Liên quan tới nơi này tin tức một khi truyền trở về, Sơn Nam tông chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dạng này một khối lớn thịt mỡ a. Cái kia đến lúc đó, ta có thể uống canh sao? Lưu Bình An do dự một hồi, từ bảy con cổ trùng trên người cảm ứng tin tức, phát hiện thôn trang bình tĩnh vô cùng, mặt ngoài lơ lỏng, kỳ thật khó dò. Lưu Bình An lấy một cái màu đen con hạt giấy, viết xuống cái này tám chữ, thi pháp khởi động. Con hạt giấy vô thanh vô tức, chui vào bầu trời đêm. Hứa thúc, ngươi nhìn. Lạc Tiễn Sơn lão tổ thi khôi chặn lại con hạt giấy giao cho chức hạ lại giao cho Hứa Lạc. Hứa Lạc nhìn thoáng qua, thả đi đi. Ngoại trừ Lạc Tiễn Sơn, những tông môn khác tốt nhất đều trước hồ đồ lấy, chỉ chờ Lạc Tiễn Sơn tới trước. Cái kia bảy con độc trùng làm sao bây giờ? Xuân Sinh ở bên hỏi một câu. Tạm thời để chúng nó ở lại ba, Hứa Lạc vấn đạo. Đúng rồi, cái kia hai cái nữ tu có động tĩnh không có? Xuân Sinh lắc đầu, chỉ là rất khắc khổ tại tu luyện, đồng thời rất cảnh giác, cái gì khác đều không làm. Hứa Lạc nhẹ gật đầu, nếu như ta không nhìn lầm, các nàng là thật sự từ cái nào đó môn phái nhỏ trốn đi đỉnh lô. Đỉnh lô là cái gì? Xuân Sinh hỏi. Chính là, nếu như ngươi đem các nàng ngủ, có thể gia tốc tu hành. A. Xuân Sinh mặt một chút đỏ lên. Có hứng thú? Không có. Xuân Sinh liền vội vàng lắc đầu. Không có liền tốt, tà môn ma đạo, đầu cơ trục lợi, coi như tạm thời thu hoạch, cuối cùng không thể làm. Hả? Vậy các nàng là không nguyện ý sao? Bằng không vì cái gì trốn đi? Bởi vì không trốn, liền sẽ chết. Hứa Lạc thuận tiện giải thích một chút đỉnh lô cụ thể hàm nghĩa, ý chỉ cái kia hai tên nữ tu xung làm, kỳ thật tương đương với một kiện vật chứa, đợi cho tu vi bị lấy đi, liền chỉ còn lại có một bộ xác không. Xuân Sinh nghe xong kinh ngạc nửa ngày, sư phụ, hai người này, chúng ta lưu lại đi. Hứa Lạc gật đầu nói, cái này hiển nhiên có thể, chỉ bất quá, hết thảy còn nhìn các nàng bản thân. Lại cách 3 ngày, Hứa Lạc rốt cuộc đã đợi được Lạc Tiễn Sơn người. Người tới quang minh chính đại. Hắn là đến đưa tối hậu thư. Muốn xuất thánh thôn người lựa chọn lập tức quy thuận, hoặc là ngồi đợi diệt môn. Quy 1 chương 200, lão tông chủ quá hòa bát. Chương 200, lão tông chủ quá hòa bát. Lạc Tiễn Sơn tân nhiệm tông chủ rất gấp, bởi vì hiện tại Lạc Tiễn Sơn không sai biệt lắm đã bị hắn tiền nhiệm lão già kia móc giống. Vì cho mình kéo dài tính mạng, tiền nhiệm tông chủ vơ vét cái này vốn là nghèo khó tiểu tông chủ cơ hồ toàn bộ linh thạch, đang dược, liền ngay cả tông môn linh mạch đều bị hắn hoàn toàn không để ý tương lai phá hư tính khai thác, hủy diệt rồi hơn phân nửa. Bây giờ Lạc Tiễn Sơn, ngoại trừ hơn 200 tên tu sĩ, đã nghèo được nhanh không có quần xuyên qua, mà lại nếu như linh mạch không cách nào chữa trị, bọn hắn liền bình thường tu luyện đều rất khó tiếp tục duy trì. Trước mắt tình thế, Yến Quốc Câm Sát Tông đã không có, Yến Khánh Lương ở giữa miễn cưỡng duy trì tam giác cân bằng bị triệt để đánh vỡ, Lương Quốc Sơn Nam Tông có thể hay không thừa cơ ra tay, lại hoặc là sẽ xuất hiện hay không từ bên ngoài đến thế lực xâm lấn. Chính là tại dạng này, một cái nguy cơ trùng trùng tình huống dưới, Lạc Tiễn Sơn trong phạm vi thế lực đột nhiên xuất hiện một cái nói gì không hiểu xuất thánh tông. Lạc Tiễn Sơn thượng tầng rất nhanh ý thức được, cái phiền toái này kỳ thật đồng thời là một cái cơ hội. Bởi vì tòa kia cường lực tụ linh trận ép không được, Lạc Tiễn Sơn mất đi địa bàn, hướng đi suy tàn, chẳng qua là so trước kia bước nhanh mà thôi, nhưng nếu thắng, cầm xuống tòa kia tụ linh trận, hết thảy liền đều có hy vọng. Đối với tu sĩ mà nhưng, linh khí chính là hết thảy cơ sở. Chính là bởi vậy, bọn hắn sợ Sơn Nam Tông hoặc Yến Khánh Lương Tam Quốc bên ngoài thế lực trước một bước ra tay, tại mấy lần phái người quan sát, cũng không nắm giữ minh xác tình báo tình huống dưới, liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Phần này thông điệp chính là sau cùng thăm dò, cũng là khai chiến tín hiệu. Chờ a chờ, Lạc Tiễn Sơn rốt cục người đến. Hứa Lạc hiện tại rất lo lắng một sự kiện tại trước hạ trên người. Nàng là thi khôi chủ nhân, mà Lạc Tiễn Sơn lão tổ cố kia thi khôi, luyện chế lúc ấy thần hồn đã cơ hồ tan hết, cái này tạo thành một vấn đề, linh trí của hắn còn lại cực ít, nguyên bản cao giai thi khôi khả năng bộ phận giữ lại suy nghĩ của mình năng lực, trí nhớ, sức phán đoán, cơ hồ toàn bộ đánh mất. Nói một cách khác, hắn hiện tại cơ hồ chỉ có thể căn cứ trước hạ chỉ lệnh hành động, mà một khi thu đến chỉ lệnh bắt đầu hành động, trước hạ tư duy cùng logic chính là suy nghĩ của hắn cùng logic. Chính là bởi vậy, Hứa Lạc mới không dám lựa chọn thoải mái hơn phương pháp kia, để vị lao tổ này chủ động về Lạc Tiễn Sơn chiêu an. Hắn rất có thể không biết đường đi, mà lại cơ hồ tất bị nhìn xuyên. Trước hạ nha, còn nhớ rõ Hứa Thúc mấy ngày nay dạy ngươi sao? Hứa Lạc hỏi. 7 tuổi tiểu nha đầu bẻ bẻ cổ, cả người nhảy lên, mở ra tay, đã quên, kỳ hỉ, lừa gạt ngươi, không phải liền là học lão gia gia nói chuyện nha. Nói ngươi dạy ta lời nói. Đúng rồi, cái kia trước hạ chờ một lúc nhưng ngàn vạn phải nghe lời nha. Hừ, trước hạ ngon nhất. Tiểu nha đầu đắc ý một tiếng, một đầu tiến vào Hứa Lạc trong ngực. Hứa Lạc đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu cùng một hồi phụ trách thần thức giám sát Liêu làm ăn lẫn nhau. Người yên tâm sao? Người yên tâm sao? Hai người đều lắc đầu, đồng loạt đưa tay, lại lau mồ hôi. Cung Thần Long là Lạc Tiễn Sơn lần này phái tới đệ tử, chừng 50 tuổi bề ngoài xấu xí, mà lại có hai đạo vết sẹo ở trên mặt. Hắn trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại Lạc Tiễn Sơn cũng là xếp hàng đầu, mà lại làm người nhạy bén, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có can đảm, thật sự là lựa chọn tốt nhất. Xuất Thánh Tông tông chủ, Cung Thần Long đã thấy qua. Đối với cái này một bên đổ mồ hôi, một bên khoác lác, về sau lại nhảy chân chửi đồng kỳ quái lão đạo, Cung Thần Long mặc dù kinh nghiệm lão đạo, nhìn mặt mà nói chuyện hồi lâu, y nguyên nhìn không thấu. Đúng vậy, cái này rất khó, bởi vì đứng một bên Thạch Ban cũng nhìn không thấu, Triệu Đại Ngư bản thân nhìn, Đoan Trừng cũng nhìn không thấu. Đến cùng là nhận thua cầu xin tha thứ vẫn là thế nào a? Triệu Đại Ngư hiện tại trừ bỏ bị Hứa Lạc cấm chỉ đề cập trong thôn tình huống của những người khác, bất kỳ cái gì sự đều có nói hiệu nói vượn quyền lợi, hắn đang suy nghĩ, nhận thua được hay không. Ngàn năm tông môn Lạc Tiễn Sơn, hơn 200 người, 10 cái trúc cơ a, nói đùa cái gì? Triệu tông chủ suy tính được như thế nào? Cung Thần Long nhìn ra thần sắc hắn không chừng, quả quyết tiến một bước tạo áp lực, ngưng khí tầng 5, muốn thật là ngươi đừng ra, Lạc Tiễn Sơn trực tiếp liền nuốt vào, chỉ sợ phía sau còn có người đi. Nếu không ngươi cho ta thời gian 2 năm cân nhắc. Triệu Đại Ngư nói. 2 năm? 1 năm cũng được. Triệu tông chủ xin chớ nói giỡn. Vậy có thể hay không dạng này, một đối một, hai chúng ta bên cạnh đều ra một người, quyết cái thắng thua liền tốt. Các ngươi nếu bị thua, xin mời trở về, chẳng có chuyện gì, chúng ta nếu bị thua, liền quy thuận. Triệu Đại Ngư trong đầu nghĩ đến người không phải Hứa Lạc, bởi vì hắn hiện tại cũng đã biết đại khái, Hứa Lạc bị phong ấn, hắn nghĩ là kết đan kỳ Liêu Lam An. Thông môn đại sự, sợ không thể như thế trò đùa a. Cung Thần Long ngoài miệng bình tĩnh, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra một chút tự phụ, nhưng là trong lòng kỳ thật lộn bột một chút, quả nhiên có cao thủ, nhưng là đoán chừng liền một cái, mà lại cao không đến quá kinh khủng cấp độ. Bởi vì cái này cao nhân nhìn cũng không dám chính diện chọi cứng Lạc Tiễn Sơn 200 người. Mặt khác, cái này xuất thánh tông tu sĩ rất ít, nhất là có thể chiến, đoán chừng tối đa cũng liền 2-3 cái mà thôi. Triệu Đại Ngư một cái đề nghị, Cung Thần Long trong nháy mắt làm ra một hệ liệt phán đoán, chỉ bất quá còn cần nghiệm chứng. Hắn không đợi, hắn đang đợi Triệu Đại Ngư người sau lưng xuất hiện. Sau đó, quả nhiên liền đến, một tên cóng đao phàm nhân thanh niên xuất hiện, bám vào Triệu Đại Ngư bên thai dị thai vài câu. Triệu Đại Ngư thần sắc bừng lòng, chuyển hướng Cung Thần Long nói, có vị người quen muốn gặp một chút cung đạo hữu, ngươi nhìn. Người quen? Cung Thần Long cấp tốc đem trong đầu khả năng tự lập tông môn người quen qua một bên, nhất thời không có đầu mối, nhưng là đã tới, cũng không thể không thấy. Mà lại đối phương không giống muốn ra tay, nếu không căn bản không cần dạng này lớn phí chắc trở. Khách theo chủ liền, mời. Cung Thần Long chấn định đạo. Sau đó hắn rất nhanh liền không chấn định, Triệu Đại Ngư sư đổ lui ra ngoài, sau đó, một cái không đến 1m4 thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Lạc Tiễn Sơn lão tổ bây giờ thân hình héo rút rất nhiều, tăng thêm trên mặt lão nhân ban, nếp nhăn, còn có đục ngầu ánh mắt, cơ hồ cùng trong thế tục gần đất xa trời lão nhân không có khác nhau. Nhất là lúc này thân hình của hắn gắn vào một bộ đạo bào rộng lớn bên trong, thậm chí có vẻ hơi buồn cười. Nhưng mà Cung Thần Long một điểm buồn cười cảm giác đều không có, hắn tưởng tượng 1000 loại khả năng, nhưng là tuyệt đối một kia mà cũng không nghĩ tới, người quen lại là trước tông chủ, vốn nên đã chết trước tông chủ. Khi lão nhân kia nện bước không nhanh không chậm bộ pháp hướng hắn đi tới, Cung Thần Long toàn thân lỗ chân lông đều đang run rẩy, cùng lúc đó, nổi da gà nổi lên, một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Rõ ràng không có khả năng, nhưng là, hắn đang ở trước mắt. Lão tổ, thuộc hạ Cung Thần Long, bái kiến lão tổ. Cung Thần Long hai tay áo dương lên, nằm rạp trên mặt đất, đi cái cao nhất quy cách đại lễ, trong giọng nói trộn lẫn lấy kích động. Lão tổ có biến hóa, trên người tu vi hắn nhìn không thấu, cũng không dám nhìn kỹ, nhưng là chỉ bằng vào cảm giác, linh khí phồng lên. Đứng lên đi. Một tiếng giản mua mà bình hòa đáp lại. Là, lão tổ. Cung Thần Long ngẩng đầu. Lão tổ đột nhiên hướng phía sau một cái tiểu nhảy nhót, hai tay nâng lên che mắt, sẽ chậm chậm, có chút mở ra hai cái khe hở. Ai nha, ngươi làm sao dáng dấp đáng sợ như thế? Nhân gia bị ngươi giật mình. Cung Thần Long. Hứa Lạc. Liêu Lam An. 3. Quy 1 chương 201, hết sức căng thẳng. Chương 201, hết sức căng thẳng. Cung Thần Long cảm thấy lão tổ khả năng rối loạn, chẳng lẽ đây chính là cưỡng ép kéo dài tính mạng đại giới? Tại hắn đối diện, vừa mới một sát rõ ràng rất thiếu nữ lão tổ việc này đã ngồi ngay ngắn xuống, trầm giọng nói, nguyên bản lão phu thọ nguyên gần, các ngươi cũng đều biết được. Phía sau may mắn được cao nhân xuất thủ tương trợ, hôm nay mới có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này. Đã lão tổ lại bình thường, Cung Thần Long không dám lỗ mãng, dù là trong lòng có vô số hoang mang, cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Lạc Tiễn Sơn thượng 200 đệ tử, ngày đêm chờ đợi lao tổ trở về. Thật sao? Thanh âm có chút âm trầm. Cung Thần Long trong lòng tự đủ quả nhiên vẫn là người lao tặc kia à, xem ra không dễ dàng như vậy giấu giếm được hắn. Lạc Tiễn Sơn tình huống hiện tại như thế nào? Đối diện lại hỏi một câu. Có chút gian nan. May mà Tống sư thúc vừa vặn đột phá, có kết đan tỏa chấn, miễn cưỡng ổn định. Câu trả lời này có chút mập mờ. Trên thực tế, lúc này Cung Thần Long mười phần khó xử, đối với hắn mà nói, đây là một cái sinh tử lựa chọn, bởi vì trước đây không lâu, vị kia tân nhiệm Tống tông chủ vì mình củng cố địa vị, vừa đem lão tông chủ thân tín cùng tử tôn hơn 10 người toàn bộ diệt sát. Vua nào triều thần ấy, lúc ấy tình huống, Cung Thần Long chọn lọc tự nhiên đầu nhập tân chủ tử. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, đều coi là đã chết lão chủ tử, hắn lại trở về, mà lại Cung Thần Long rất rõ ràng, đó là cái có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc chủ. Nào tới ông đùi, trần thuật hết thể biểu trung tâm, sau đó cùng lão tông chủ giết trở về. Vẫn là đồ hắn đã không được, đặt cửa mới tông chủ. Cung Thần Long do dự, bởi vì một ý nghĩ sai lầm chính là sinh tử lưỡng trọng tiền, cũng bởi vì lão tông chủ vừa mới cái kia nhảy lên, giống như có chút không bình thường. Lạc Tiễn Sơn lão tổ duy trì trầm mặc. "Lão tổ?" Cung Thần Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. "Ai nha, ngươi chờ một chút đã." Cung Thần Long có chút hoảng hốt, vừa mới trong chớp mắt ấy, lão tổ hắn tựa hồ có chút hờn dỗi. "Ân, tựa như là không kiên nhẫn được nữa, nũng nịu." Cùng lúc đó, trước hạ chính xin lỗi cười, đồng thời đầy mắt hoang mang nhìn qua Hứa Lạc cùng Liêu Lam An, chờ đợi lấy chỉ lệnh mới. Trong dự đoán biết bắt nhất tình huống vẫn là xuất hiện, Lạc Tiễn Sơn có mới tông chủ không có vấn đề, nhưng là cái này mới tông chủ là kết đan, Lạc Tiễn Sơn hào chết không chết ngay tại mấy tháng này bên trong lại ra một cái kết đan, tình huống liền phức tạp. Nguyên bản Hứa Lạc nghĩ là thông qua vị này rất dễ dàng bị vạch trần lão tổ, vừa lừa vừa dụ mang hù dọa, một nhóm đem người làm ra xuất thánh thôn, chia cắt tăng dã. Hắn muốn không riêng gì đánh bại Lạc Tiễn Sơn, mà là muốn đem đối phương toàn bộ chiếm đoạt. Nhưng là tình huống hiện tại, bên kia rất có thể đã bao đoàn, vị kia kết đan kỳ mới tông chủ chỉ sợ không dễ dàng như vậy chắp tay nhường cho. Điểm ấy, Liêu Lam An từ Cung Thần Long thần sắc thượng liền có thể phán đoán. Làm sao bây giờ? Hai người do dự một hồi này, một bên khác, Cung Thần Long đã không nhịn được mở miệng lần nữa. Còn tốt thấy lão tổ, kém chút lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Đúng rồi, không biết cái này xuất thánh tông, phải chăng lão tổ sáng tạo? Còn có, lão tổ lúc nào về chúng ta Lạc Tiễn Sơn nhìn xem a. Cái này phía sau một câu, thử ý vị đã rất đồng. Muốn mặc rút, nếu không dứt khoát trực tiếp giết, sau đó đẳng Lạc Tiễn Sơn người đến, toàn bộ giết chết được rồi. Liêu Lam An nói một câu nói này truyền đến trước hạ trong lỗ tai, lại chuyển hóa thành tin tức truyền lại cho Thi Khôi. "Oan." Cung Thần Long rõ ràng cảm thấy sắc ý, lão tổ trên người khí thế tăng vọt, đây là hắn muốn xuất thủ báo hiệu. "Lão tổ tha mạng." Cung Thần Long vừa mới vốn là lo lắng để phòng thăm dò, lần này bị cường thế áp bách, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Hừ, giết ngươi cũng hội. Đệ tử mạo phạm, lão tổ tha mạng." Cung Thần Long còn tốt không nhìn thấy lão tổ vừa mới vặn lấy cổ, ngửa đầu, quệt mồm tiểu biểu lộ, không phải hắn liền nên rối loạn. Hứa Lạc vội vàng một tay lấy trước hạ đè xuống, hữu tâm trách cứ hai câu, nhưng là ngẫm lại nàng kỳ thật bất quá là cái mới 7 tuổi, hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu, lại có thể nào trách nàng. "Trước không giết đi." Đối phương có kết đan à, lại thêm 10 cái trúc cơ, thật bức đến song phương đại quy mô tử chiến, chúng ta bên này cùng trận nhất định sẽ có thương vong. Mặt khác trọng yếu nhất, tu sĩ rất khó khăn nuôi dưỡng, ta không nỡ Lạc Tiễn Sơn cái kia hơn 200 tu sĩ, phàm là còn có hy vọng, vẫn là tưởng thu phục. Hứa Lạc bác bỏ Liêu Lam An đề nghị, hắn cần người, chỉ bằng vào bản thân trước mắt có được những người này, rất khó chống lên một cái tông môn cơ sở vận hành. Thế là Lạc Tiễn Sơn lão tổ mở miệng, những lời này nói với ngươi không đến, thôi, ngươi trở về nói với tông môn, để hắn tới gặp ta. Không thể bàn lại đi xuống, Hứa Lạc cuối cùng dùng một câu đuổi rồi Cung Thần Long. Tình huống hiện tại, chỉ có trước dụ sát đối phương tên kia kết đan, cũng từ nội bộ giao động Lạc Tiễn Sơn là người, mới có thể tìm về giữ nguyên kế hoạch áp dụng khả năng. Vấn đề hắn sẽ đến không? Lạc Tiễn Sơn. Trở về Cung Thần Long trần thuật xong bản thân kiến thức, cẩn thận đứng ở nghị sự đường thượng không dám nói lời nào. Kinh ngạc qua đi, cả sảnh đường người giờ phút này cơ hồ đều là giống nhau lòng thấp thỏm bất an tỉnh, mà lại đều như thế, trầm mặc, ai cũng không mở miệng tỏ thái độ. Tân nhiệm tông chủ Tống Môn biết mình đã bị buộc đến góc tường. Nếu như hắn cũng không biểu lộ thái độ, phía dưới những người này trừ hắn thân tín nhất mấy cái, còn lại toàn bộ sẽ cho rằng hắn sợ, sau đó thì sao? Đều mang tâm tư, các tìm ra đường, thậm chí rất có thể ngầm về dưới hệ cùng đầu nhập vào lao tông chủ. Ta đi, ta nhất định sẽ đi. Tống Môn đứng chắp tay, ngửa đầu cười to vài tiếng, khinh thường nói, cố làm ra vẻ, hắn muốn hù dọa ai? Mọi ánh mắt đều hướng hắn quan tới. Các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ mãi mà không rõ sao? Hắn kỳ thật chính là đang đánh cược chúng ta không dám đi. Muốn thông qua loại thủ đoạn này, hại ta Lạc Tiễn Sơn nội bộ một ít người sinh lòng e ngại, sau đó tự hành hỗn loạn, sụp đổ. Hắn thì ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vị kia tính cách, công đường ai không hiểu rõ. Hắn nếu không có vấn đề, đã sớm trở về thu phục Lạc Tiễn Sơn, không phải sao? Ta cũng không tin, một cái đáng chết người, còn có cái gì có thể sợ? Các ngươi ai nguyện ý đi với ta gặp hắn? Công đường người không biểu lộ thái độ, Tống Môn liền buộc bọn họ tỏ thái độ. Xuất thánh thôn, coi như đối phương mới vừa vào kết đan, Thi Khôi cũng giết không được hắn. Liêu Lam An nói, cho nên nhất định phải có người có thể bất động thanh sát hiệp trợ hắn xuất thủ, cam đoan không cho Lạc Tiễn Sơn những người còn lại nhìn ra. Người thích hợp nhất. Liêu Lam An nhìn thoáng qua Sầm Khê Nhi, nàng đi trước trả, Tử Kim Thiểm Vương phối hợp Thi Khôi xuất thủ, chí ít có 8 thành nắm chắc. Không được, Khê Nhi sẽ không giết người, mà lại khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, vẫn là ta tới. Hứa Lạc không chút do dự bác bỏ Liêu Lam An đề nghị. Ngươi nhiều nhất 5 thành cơ hội, mà lại từ hiệu quả đi lên nói, ngươi xuất thủ hẳn là đánh lén, cũng tất nhiên bại lộ, dạng này, Thi Khôi đối trước kia môn nhân trấn nhiếp hiệu quả, hội giảm bớt đi nhiều, thậm chí trái lại, gây nên đối phương đối với hắn thực lực và trạng thái hoài nghi. Ngươi và ta đều hiểu, ta sẽ không xuất thủ. Không cần phải nói. Hứa Lạc đem hắn lời nói cắt ngang. Tối hôm đó, Hứa Lạc bố trí xong mấy loại phương án về đến nhà, cách cửa phòng, phát hiện Sầm Khê Nhi chính bưng lấy khay trà, tại công đường luyện tập. Ngồi ở một bên chỉ điểm cùng quan sát có Liêu Lam An, Xuân Sinh, Tống Thành bọn người, liền ngay cả hai cái tiểu hồ ly đều ở đây. Là thế này phải không? Phú quý dấu ở ta trong tay áo, ta chỉ cần bưng lấy khay trà, không sợ liền tốt. Sầm Khê Nhi hỏi. Đúng, sau đó Tử Kim Tiềm Vương xuất thủ trước, thì khôi cách xa nhau không đến một hơi xuất thủ, dạng này liền có thể tạo thành hắn một kích chém giết đối phương hiệu quả. Liêu Lam An nói, nhưng ngươi phải hiểu, ngươi là phàm nhân, muốn ở một cái kết đan tu sĩ uy áp hạ làm đến bất động thanh sắc, không lộ chân ngựa, kỳ thật rất khó. Liêu Lam An nói xong trên người khí thế vừa để xuống, Sầm Khê Nhi cả người lung lay, sợi tóc gian mồ hôi tràn ra. Vậy chúng ta luyện nhiều mấy lần? Nàng kiên cường đạo. Hứa Lạc vội vàng xông đi vào, một thanh kéo qua Sầm Khê Nhi, quay đầu có chút tức giận hướng Liêu Lam An nói, ngươi đang làm cái gì? Việc này ta trước đó không phải đã nói qua sao? Khê Nhi nàng không làm được, ta tới. Liêu Lam An cười khổ một tiếng nha. Sầm Khê Nhi lôi kéo Hứa Lạc cánh tay nói, tướng công, ngươi tính sai, việc này không trách Liêu thiếu tông chủ, là chính ta đi cầu hắn, hắn mới nguyện ý chỉ điểm ta. Ngươi? Hừm, Khê Nhi mặc dù không thể tu hành, nhưng là có Hoa Hoa cùng Phú Quý đây. Ta không muốn vĩnh viễn như vậy vô dụng, mà lại ta biết, việc này nếu như làm không tốt, song phương ác chiến, trong thôn liền có thể rất nhiều người phải chết. Sầm Khê Nhi ánh mắt kiên định. Tướng công, ngươi tin tưởng ta. Quy 1 chương 202, một kích mất mạng. Chương 202, một kích mất mạng. Lưu Bình An biết xuất thánh thôn hôm nay nhất định là có chuyện muốn phát sinh, bởi vì hắn sáng sớm phát hiện mình bị phong tỏa lại, đối phương trắng trợn, đem hắn chỗ cả tòa lâu cô lập lên, trong đó bao quát mấy tên mới tới đầu nhập vào tán tu, bọn hắn như cũng là nằm vùng, tông môn hiển nhiên không tại Yến Khánh Lương Tam Quốc phạm vi bên trong. Phải chăng nguy hiểm, muốn hay không nghĩ biện pháp đi? Ý nghĩ này chỉ xuất hiện một chút, không phải hướng ta tới, lại hoặc là liền dứt khoát là một cái thăm dò, vọng động sẽ chỉ bản thân lộ chân tướng. Lưu Bình An quả quyết tỉnh táo lại, thậm chí càng thêm cẩn thận đem cổ trùng ẩn tàng tốt. Hắn biết, hôm nay qua đi, xuất thánh thôn mạng che mặt chí ít để lộ hơn phân nửa. Vậy ta đây dạng cùng ngươi cam đoan được hay không? Nếu như thê tử ngươi thật sự có nguy hiểm, ta xuất thủ, ta nhất định xuất thủ, quản nó cái gì nghiệp lực nhập thể càng sâu. Được rồi. Liêu Lam An đã hơi không kiên nhẫn, một mực làm hắn có chút khâm phục Hứa Lạc, hiện tại biểu hiện được tựa như là một cái hoang mang lo sợ, lo lắng hải tử. Thê tử ngươi mới là đúng. Một cái đồng thời có được một đầu dị hóa xích hỏa mãng cùng một đầu mới sinh tử kim thiềm vương người, chẳng lẽ ngươi muốn nàng cả một đời cũng chỉ ở nhà giặt quần áo nấu cơm sao? Ngươi nên rất rõ ràng, coi như nàng nguyện ý, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Quan tâm sẽ bị loạn, hiểu chưa? Trên thực tế, nàng đã sớm hẳn là học được lợi dụng nàng có đồ vật, cái này không chỉ là giúp ngươi, cũng là vì sinh tồn. Nhân sinh đường dài, luôn có như vậy mấy lần, là ngươi không để ý tới nàng. Liêu Lam An một phen nói xong, Hứa Lạc trầm mặc một hồi, không thể không thừa nhận, hắn nói kỳ thật không có sai, mà lại lần này Sầm Khê Nhi quá mức kiên trì, hắn cũng không khuyến nổi. Nếu như Khê Nhi là tu sĩ liền tốt, dù là thiên phú lại kém đều tốt, chỉ cần nàng có thể làm được bằng thần thức điều khiển linh thú, độ an toàn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nàng là phàm nhân, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào tâm niệm liên hệ. Người cùng linh thú ở giữa khoảng cách không thể kéo ra, nếu không linh thú đối với chỉ lệnh lực chấp hành liền sẽ yếu bất thậm chí mất đi. Mấu chốt lần này cần vận dụng vẫn là Phú Quý a, nếu là Hoa Hoa cũng còn tốt chút, bởi vì từ linh trí góc độ, Hoa Hoa hiện tại cũng đã tiếp cận nhân tộc 7-8 tuổi hải tử, mà Phú Quý tối đa cũng liền 1-2 tuổi linh trí đi, làm việc trừ phi Sầm Khê Nhi từng bước một dẫn đạo, nếu không cơ bản ỷ lại bản năng. Tốt, lời ta nói giữ lời, đừng quá lo lắng. Liêu Lam An đưa tay vô vô Hứa Lạc bả vai. Tạ ơn. Hứa Lạc cứng qua đi bắt hai quả khô vô nơi đó được đến độc tính mạnh nhất độc đan trong tay, nếu là tình huống khẩn cấp, hắn tự nhiên cũng sẽ trước tiên xuất thủ. Mặc dù, hắn ngẫu nhiên cảm giác thể nội cái kia đạo trảm tu minh vụ thật sự bị cho ăn lớn mạnh. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu, bởi vì nó một khi trước khi bị khống chế đột phá phong ấn, chính là chí mạng. Mà Hứa Lạc đến nay không tìm được khống chế biện pháp của nó, liền cánh cửa đều không sợ đến. Tống Môn Tại vào buổi tối xuất hiện, cấm chế trận pháp phong bế các nơi giao lộ. Lạc Tiễn Sơn hơn 200 tu sĩ, cơ hồ đều đã tới. Hơn 10 tên trúc cơ chạm sau lưng Tống Môn, thần sắc bất định. Ta biết, các ngươi hiện tại cũng còn lòng mang sợ hãi, khó có định đoạn. Tống Môn đứng ngạo nghệ không trùng, trầm giọng nói, không sao, ta vẫn là câu nói kia, hắn không được, mặc kệ là thọ nguyên vấn đề, vẫn là hắn làm việc biểu hiện, đều đủ để nói rõ vấn đề. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Nhưng ta hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể mau chóng quyết đoán một sự kiện, chỉ cần hắn không có biện pháp bắt ta, các ngươi liền cùng ta hợp lực giết hắn, không muốn do dự. Tòa này tụ linh trận, ta Lạc Tiễn Sơn nhất định phải được, còn có hắn lúc trước mang đi những tông môn kia tài vật, ta hội xuất ra một nửa, luận công hành thưởng. Hắn câu này nói xong, trang diện rối loạn tương mừng, Lạc Tiễn Sơn tu sĩ phần lớn ánh mắt cực nóng. Tống Môn cố ý đem ánh mắt tại ba tên trúc cơ hậu kỳ trên mặt dừng lại một lát, ở trong đó một người là thân tín của hắn, một hồi tất nhiên người đầu tiên xuất thủ hỗ trợ, cũng kéo theo những người khác, mà đổi thành bên ngoài hai cái, là hắn trọng điểm nhất tranh thủ đối tượng. Chỉ cần những người này hợp lực, hắn cho rằng đầy đủ cầm xuống vị kia tiền tông chủ. Sư huynh. Thanh âm đã xuất đi rất xa, mang theo tiếng vọng. Xưng sư huynh mà không xưng tông chủ, thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Tống Môn mang theo to lớn tự tin, lăng không hướng phía trước đạp một bước, ta tới. Thấy sư huynh, không xuống hành lễ sao? Từ đường bên ngoài, trên mặt đất, nhỏ gầy lao đầu chắp tay đứng ở một trương bàn nhỏ bên cạnh, từ tốn nói. Trước hạ lần này biểu hiện được rất ổn, dù sao luyện qua rất nhiều lần. Tống Môn ngưng thần cảm giác một lát, vẫn là kết đan, nhưng là tựa hồ sắc thực trở nên yếu đi, phán đoán của ta không sai. trên người khí tức tựa hồ có chút quỷ dị, nhưng là trong lúc nhất thời phán đoán không rõ. Tống Môn Sao cũng không nghĩ ra, đường đường kết đan, bây giờ đã là một bộ thi khôi. Ở chỗ nó chỗ chư hạ trong tu chân tầng dưới lần, có được một bộ kết đan thi khôi loại sự tình này, đâu phải là quá mức xa xỉ cũng không thể tưởng tượng. Bởi vì tại những tông môn này mà nói, kết đan thường thường chính là chiến lược mạnh nhất. Thế nào, không dám? Trên mặt đất thân ảnh thúc giục một câu. Tống Môn đã tính trước, cười nhạt một tiếng, sư huynh nói đùa. Đang khi nói chuyện thân hình hắn hướng xuống vút qua, trong khoảnh khắc đã đến Lạc Tiễn Sơn lão tổ trước người. Xem ra thật đúng là kết đan. Đúng vậy à, bất quá sư huynh sợ không phải bây giờ mới biết à, làm sao trước đó không trở về Lạc Tiễn Sơn nhìn xem? Lại hoặc là, kỳ thật trở về, lại phát hiện có một số việc đã không phải là sư huynh có thể một tay khống chế. Ngôn ngữ giao phong, Tống Môn chiếm hết thượng phòng, xa xa Lạc Tiễn Sơn tu sĩ nghe vào trong tai, trong lòng thiên bình đã bắt đầu nghiêng. Có bộ phận nóng nội, đã tay đẻ túi trữ vật, bắt đầu yên lặng vận chuyển linh khí chuẩn bị. Tiền tông chủ cũng tốt, đương nhiệm tông chủ cũng tốt, đều không phải là vật gì tốt, bọn hắn cũng đều không có quá sâu tình cảm, đã như vậy, duy nhất phải suy tính chính là sinh tồn, lợi ích cùng thắng bại. Khống chế a? Vì sao ta lại muốn đi khống chế Lạc Tiễn Sơn? Sư đệ cảm thấy, nơi này linh khí nồng đậm độ như thế nào? Rất tốt, hơn xa Lạc Tiễn Sơn, sư huynh tụ linh trận, chắc hẳn rất là bất phàm. Vậy không bằng để tự nguyện các đệ tử tới đi theo ta tốt, cũng tốt tăng tốc tu hành. Hắn một câu nói kia không có dung chuyển thiên bình, nhưng là không ít Lạc Tiễn Sơn đệ tử đều bị nhắc nhở, đúng vậy à, nơi này rất tốt, linh khí nồng đậm, thân ở trong đó cảm thụ rõ ràng. Nếu là có thể ở vào tình thế như vậy tu hành, tại tinh tiến thế tất có lợi ích rất lớn. Tống Môn cười cười, sư huynh nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này, đều lúc này, còn muốn lấy phân hóa ta Lạc Tiễn Sơn chúng huynh đệ. Kỳ thật sư huynh không bằng thay cái ý nghĩ, hôm nay, vì sao không phải ta đem tụ linh trận mang về đâu? Chẳng lẽ sư huynh tự nhận là còn có thể bắt được ta? Câu nói này nhưng thật ra là đang nhắc nhở quan chiến những người kia, tình thế đã rất rõ lãng, các ngươi nên có quyết định đi, ta muốn xuất thủ. Rất đột ngột, một tên bề ngoài một mạc nữ tử bưng khay trà đi tới, cấp trên hai cái sứ men xanh cái chén, vương vương vàng vàng. Từ hợp lý góc độ tới nói, cái này rất hợp lý, khách tới rồi, dâng trà đại khách, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng muốn nói không hợp lý, lại đơn giản quá không hợp sự lại. Kiếm này dương nọ trường, mắt thấy là phải đánh nhau, uống gì trà? Mà lại cái này dâng trà, lại là cái phàm nhân, xem ra, tựa hồ còn là một nhà nông nữ tử. Nghĩ không ra, sư huynh trôi qua thật đúng là thê lương a. Trong thôn sợ là không có mấy cái tu sĩ a. Tống Môn nhịn không được giễu cợt một câu, hắn rất an tâm, bởi vì thần thức phán đoán, hắn rất xác định Sầm Khê Nhi thật sự chính là một phàm nhân, mà lại là một cái hoàn toàn không biết phàm nhân, nhìn nàng tiếu dung cung kính, đối trước mắt tình huống hoàn toàn không có một tia phát giác, sợ là liền tại trận đám người là ai, là thân phận gì đều hoàn toàn không có biết. Giả thiết, nàng là tu sĩ, đã cao minh đến một cái phản pháp quy chân ta nhìn không ra trạng thái, vậy liền không cần làm những này mê hoặc, trực tiếp đi lên một trưởng võ tử ta liền tốt, Tống Môn nghĩ đến, hạ độc sao? Trà này, ta lại không uống. Thượng tiên uống trà. Sầm Khê Nhi buông xuống một ly trà tại Tống Môn trước người, lại đi đầu một cái khác chén chuẩn bị phụng cho Lạc Tiễn Sơn lão tổ. Tống Môn trực tiếp cong ngón đúng ra, chén trà vỡ vụn, chậm sợ sinh biến, hắn không nguyện ý làm tiếp trì hoãn. Phanh. Chén trà vỡ vụn, nước trà hoa một tiếng vang khắp nơi, Tống Môn mở miệng nói, sư huynh, chấm dứt đi. Phanh. Bầu trời xa xa trong lúc nhất thời linh khí tăng vọt, vô số pháp khí bay lên, 200 Lạc Tiễn Sơn tu sĩ lao thẳng tới mà tới. Bay nào tới tu sĩ ngạc nhiên phát hiện. Tiền tông chủ bàn tay gầy guộc nâng lên, thăm dò qua đi, sau đó xuyên thẳng tiến vào hiện tông chủ lồng ngực. Vậy mà không có một tia phản kháng. Tất cả mọi người ngay đầu tiên liều mạng ngừng thân hình, thu hồi pháp khí, sau đó cứ như vậy sững sờ đứng ở không trung, không biết làm sao. Trốn. Một kích chém giết Tống Môn, lão tổ bây giờ cảnh giới, là bọn hắn có thể trốn được sao? Ông. Lạc Tiễn Sơn lão tổ bàn tay một nắm, không khí chấn động, Tống Môn mệnh hồn vỡ vụn. Một kích giết cái đan, không có chút nào phản kháng, tuyệt đối chấn nhiếp. Lạc Tiễn Sơn lão tổ thân thể gầy yếu chậm rãi đứng lên, y nguyên đem Tống Môn thi thể nâng ở trên tay, cứ như vậy hướng phía trước hai bước đạo, ngẩng đầu nhìn chung quanh giữa không trung sinh sinh ngừng 200 tu sĩ, trầm giọng nói: Hảo hảo cảm thụ hạ nơi này linh khí. Lưu hoặc đi, lão phu không miễn cưỡng. Lưu chuyện cũ sẽ bỏ qua, chung sáng tạo mới nghiệp. Đi. Giang hồ trân trọng. Hứa thúc, chức hạ lần này là không phải rất tuyệt. Chức hạ một chút nhào vào Hứa Lạc trong ngực. Đơn giản quá lợi hại. Hứa Lạc cười đưa nàng ôm lấy. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Sầm Khê Nhi vừa mới kinh hãi chạy trốn, giờ phút này tìm đến Hứa Lạc, trong tay còn cầm khay trà, tướng công, vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nàng cũng một đầu chui vào Hứa Lạc trong ngực, trái tim như cũ thình thịch đập loạn. Hứa Lạc đem người ôm. Phú Quý lúc nào đi ra nhỉ? Nước trà nước bắn cái kia một cái chớp mắt. Thời cơ này là Sầm Khê Nhi tự chọn, lúc đầu dự đoán, hẳn là còn có một bước cần Lạc Tiễn Sơn lao tổ đi hấp dẫn Tống Môn lực chú ý, kết quả Tống Môn đột nhiên động thủ, Sầm Khê Nhi quyết định thật nhanh. Khê Nhi cũng tốt lợi hại. Hứa Lạc cương chiều vuốt vuốt tóc của nàng. Các ngươi đều tốt lợi hại, xem ra ta về sau có thể ăn bám. Giờ khắc này Sầm Khê Nhi bởi vì rốt cục hữu dụng, mà tràn ngập cảm giác thành tựu, Hứa Lạc sao lại không phải? Chỉ có chết oan Tống Môn, bị giam cầm tàn hồn vẫn còn đang không cam lòng, rốt cuộc là thứ gì? Tốc độ như điện, ngăn cản không kịp, tiến vào ta trong tay áo. Ta toàn thân linh khí đỉnh trệ không đến một hơi, đã là sinh tử lượng trọng thiên. Cỡ nhỏ giam cầm trong trận pháp, một cây màu đen luyện hồn phiên bên trong, ma đầu đập ra. Kết đan tàn hồn. Đoàn Hạ biết, Hứa Lạc quả nhiên không có lừa hắn, mà hắn muốn làm, liền là mau chóng để cho mình có thể phát huy được tác dụng, cho dù là làm một đầu bị chăn nuôi ác quyển, cũng phải hội cắn người. Quy 1 chương 203, từng chút lớn mạnh. Chương 203, từng chút lớn mạnh. Lạc Tiễn Sơn tu sĩ hơn 200 người không có một cái nào chọn rời đi. Một trong những nguyên nhân chắc là xuất thánh thôn linh khí nồng nặc, lão tông chủ trên người tài phú. Đương nhiên đây thật ra là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu còn ở lại chỗ này vị lão tông chủ phẩm tính, hắn đã từng tự tư tàn nhẫn, có thù tất báo tính cách, quá thâm nhập lòng người, mà lại nói câu nói này thời điểm, trên tay hắn còn đang nắm một bộ kết đan thi thể đâu, ai thực có can đảm đi. Lão tổ, ngươi không có ở đây thời điểm. Biểu trung tâm tới, khóc ròng ròng quỳ rạp trên đất, chuẩn bị cáo trạng. Thôi, Tống môn đã chết, ta không tại trong lúc đó phát sinh sự tình, toàn bộ dừng ở đây, bất kỳ người nào đừng nhắc lại nữa. Lạc Tiễn Sơn lão tổ phất phất tay, trước hạ lòng tràn đầy không kiên nhẫn vừa vặn cũng biểu hiện ở trên người hắn. Lo lắng, muốn châm ngòi, muốn lập công, mỗi người đều ngây ngẩn cả người, lão tông chủ thật sự đổi tính rồi. Cho nên, không phải là nguyên anh đi, bắt đầu ngộ đạo, cho nên tính tình chuyển biến. Lão phu tu hành đang thời điểm then chốt, lập tức liền muốn lần nữa bế quan. Còn lại sự, tông chủ và cái khác môn nhân sẽ vì các ngươi an bài. Các ngươi nhớ lấy nắm chắc cơ hội, hảo hảo tu luyện. Mặt khác mọi thứ không thể làm ẩu, nếu không ta cũng khó giữ được các ngươi. Vị này Thi Khôi lão tổ tự nhiên là không thể tại Lạc Tiễn Sơn tu sĩ trước mặt lộ diện quá nhiều, Hứa Lạc tìm cái cớ, thuận tiện đem hắn giấu đi. Đối với tu sĩ mà nói, bế quan tu luyện dĩ nhiên chính là lại hợp lý bất quá lấy cớ. Lạc Tiễn Sơn đệ tử lại là một trận kinh ngạc, lão tông chủ vậy mà không phải cái này xuất thánh tông tông chủ. Phản phất hiểu rõ trong lòng bọn họ hoang mang, lão tổ lập tức bồi thêm một câu, để tránh tục vụ quân thân, lão phu ở chỗ này tạm thời làm chính là khách khanh trưởng lão, tông chủ một người khác hoàn toàn, còn thân phận của các ngươi, sau đó tự sẽ có sắp xếp. An tâm. Thì ra là thế, Lạc Tiễn Sơn các tu sĩ kỳ thật cũng không có như vậy nguyện ý cùng lão tổ đợi một hồi, nhất là những cái này trước đó đã từng minh xác đứng ở tông môn một bên. Như thế tốt lắm, đám người thở dài ra một hơi. Ai nha, rốt cục làm xong, thật là phiền nha, thật là phiền nha. Lạc Tiễn Sơn đám người. Lão tổ bóng lưng rời đi vừa mới có phải hay không nhảy một chút. Câu nói này ngữ khí có phải hay không có chút kỳ quái? Quả nhiên cao thâm mặt chắc. Trước hạ nhìn lấy Hứa Lạc, gương mặt tiểu xấu hổ. Lúc này liền đến Liêu Lam An ra sân, hắn là ma tu, công pháp dấu vết rõ ràng, xuất thủ liền muốn diệt khẩu, mà lại nghiệp lực nhập thể, cơ bản không thể đối chiến, trừ phi không muốn sống. Nhưng là cao thâm mặt chắc vẫn là có thể giả bộ một chút, nhất là tại có Lạc Tiễn Sơn lão tổ trải đường điều kiện tiên quyết. Lại một cái cao thâm mặt chắc, khó trách lao tông chủ cũng chỉ là khi một cái khách khanh trưởng lão. Liêu Lam An chính là dùng để chấn trang tử, Lạc Tiễn Sơn chúng tu sĩ trở nên càng thêm cung kính trung thực. Sau đó, đại khái cũng có thể khiến người ta nghĩ lầm cao thâm khó lường Hứa Lạc đi theo bề ngoài rất tốt Triệu Đại Ngư bên người ra sân, an bài các hạng công việc. Lạc Tiễn Sơn vẫn là nên phân công chút ít đệ tử đóng giữ, đồng thời mau chóng mở còn sót lại linh mạch. Về phần lớn người, đem rơi vào Lạc Tiễn Sơn đồ vật để cho người ta đưa tới, như vậy lưu tại xuất thánh thôn. Phía sau núi rộng lớn, các vị đồng môn có thể tự hành kiến tạo độc phủ để tu luyện. Còn cụ thể chức trách, chúng ta chậm chút làm tiếp an bài. Ngoài ra, nơi này mỗi người 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hoa, 100 khối, đi lên liền phát 100 khối. Lạc Tiễn Sơn sợ nghèo chúng tu sĩ một trận choáng đầu hoa mắt. Cũng liền hơn 2 vạn khối mà thôi à, còn chưa đủ một tòa bản quỷ trận vận hành một lần đâu. Đối với đã từng vùng tay quá chán đã quen, bây giờ lại tay cầm 100 vạn linh thạch Hứa Lạc tới nói, cái này thật sự không về phần đau lòng. Mà hắn cũng rất khó hiểu được, đây đối với ở đây những này tầng dưới chót tu sĩ tới nói, là thế nào trùng kích cực lớn. Mỗi người 100 khối linh thạch rõ ràng giữ tại trên tay. Càng lớn trùng kích còn tại đằng sau. Hứa Lạc trong lòng tự nhủ còn tốt khô vô là cái chơi độc dược, vì ghi chép phương thuốc, cấp thấp ngọc giản rất nhiều. Mỗi người một khối công pháp ngọc giản phát đưa tới tay. Linh thạch cầm muốn đi, không có việc gì, nhưng là ngọc giản này. Bên trong chứa đựng là ta xuất thánh tông tông môn công pháp cơ bản một trong, Hứa Lạc dừng một chút, ánh mắt từ mỗi tên Lạc Tiễn Sơn tu sĩ trên mặt đảo qua, sau đó nói, đã là công pháp, các vị nếu như nhìn muốn đi, cũng chỉ có thể lưu lại tu vi hoặc tính mạng. Đây là quy củ, tu sĩ thế giới quy củ, có thể hay không chấp hành là một chuyện, nhưng là phản bội quy củ tông môn, chính là như thế. Giờ phút này không người nào dám hoài nghi xuất thánh tông không thể chấp hành. Hứa Lạc hợp thời nói ra một câu, cho nên, các vị nhìn vẫn là không nhìn, thỉnh tự châm trước. Trang diện yên tĩnh trở lại, tuyệt đại đa số người lựa chọn điều tra ngọc giản, nhưng là cũng có một số nhỏ Lạc Tiễn Sơn tu sĩ chính lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu, tựa hồ còn có chút do dự. Hoa, cái này, ô, kinh hô, kinh ngạc, nghẹn nào. Thậm chí có Lạc Tiễn Sơn tu sĩ trên mặt, trong trầm mặc đột nhiên nước mắt trượt xuống. Đối với Hứa Lạc mà nói, đây chỉ là hắn từ không minh ghi lại 100.000 loại công pháp bên trong lựa đi ra phổ thông thông một loại, lưu truyền ra đi vậy không có ảnh hưởng gì, càng sẽ không bại lộ cái gì. Nhưng là đối với Lạc Tiễn Sơn chúng tu sĩ mà nói, đây là cơ duyên to lớn, là bọn hắn đã từng không dám tưởng tượng mình có thể có cao thâm công pháp. Lần này, nguyên bản còn đang do dự cũng không do dự nữa. Lại một trận yên tĩnh qua đi. Xuất thánh đệ tử, Ididit, Tạ tông chủ tín nhiệm cùng trọng thượng, đời này, tất sinh tử đệ. Ididit, Tạ tông chủ, Tạ xuất thánh. Giữa các tu sĩ, bình thường rất ít hành đại lễ, trừ phi trường hợp đặc thủ, dù là đối mặt tông chủ cũng giống như vậy. Nhưng là giờ phút này, Lạc Tiễn Sơn đệ tử quỳ đầy đất, bọn hắn chưa bao giờ bị như thế hậu đãi, bị như vậy tín nhiệm, cũng chưa từng như thế cảm động đến rơi nước mắt, càng chưa bao giờ đối tương lai như thế tràn ngập lòng tin. Giờ phút này làm xuất thánh tông đệ tử, bọn hắn phảng phất đã có thể trông thấy một cái thiên nam danh môn hình thức ban đầu. Tu sĩ thế giới kỳ thật rất tàn khốc, như đến an ổn cùng hy vọng, ai muốn phiêu linh, ai không muốn chân quý. Triệu Đại Ngư rốt cục đợi đến ra sân cơ hội nói chuyện, tiên phong đạo cốt vừa vặn đáp lại. Chư vị xin đứng lên đi. Thêm lời thừa thái lão phu liền không nói, chỉ một câu, từ đó phần thuộc đồng môn, một thể đồng tâm. Lạc Tiễn Sơn đám người lần nữa kinh ngạc, Đường Đường tông chủ, vậy mà nói cùng mọi người một thể đồng tâm. Tin hoặc không tin, luôn có không ít người bị cảm động. Giờ khắc này, không ai dám cho rằng Triệu Đại Ngư cảnh giới thật sự chính là hắn ngụy trang ngưng khí tầng 5 mà thôi. Cuối cùng làm xong, qua loa chút, khẳng định cũng không có đơn giản như vậy liền thật sự thu sạch phục, nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Hứa Lạc nhìn qua hơn 200 mới gia nhập Lạc Tiễn Sơn tu sĩ top 5 top 3 cáo lui, đi hướng hậu sơn, trong lòng có chút thỏa mãn. Cùng làm Không Minh Thiên Kiêu lúc khác biệt, đây hết thảy mặc dù so sánh dưới không có ý nghĩa, lại là hắn lấy một phàm nhân chi thân, từng chút kinh doanh lên, cái này cũng không dễ dàng. Bước kế tiếp, nơi đó để ý những cái kia nằm vùng, còn có cân nhắc cùng Sơn Nam Tông quan hệ. Quy 1 chương 204, cùng Sơn Nam Tông quan hệ. Chương 204, cùng Sơn Nam Tông quan hệ. Xuất Thánh Tôn chuyên môn an bài một tràng phòng ở dùng cho an trí đến đây đầu nhập vào các lộ tu sĩ, thời gian không lâu, trước sau sau hợp lại đã tiếp cận 10 cái này quá không xuất hiện thực, Lưu Bình An cảm thấy Xuất Thánh Tông người không có khả năng một điểm hoài nghi đều không có. Cho nên, đây có phải hay không là một cái có tiến không ra cá chết lồng. Nửa đêm, yên tĩnh thôn trang, linh khí phồng lên, Lưu Bình An đại khái là cả tòa trong lâu trước hết nhất phát giác tình huống không đúng người, những tin tức này đến từ lúc trước hắn bố trí ở trong thôn cái kia 7 con cổ trùng. Không có minh xác đối thoại, nhưng là Lưu Bình An có thể cảm nhận được cổ trùng nhóm truyền đến sợ hãi cùng kinh hoàng, bọn chúng tựa hồ bị tụ tập trung một chỗ, mà lại đang đối mặt một loại nào đó sinh vật hết sức đáng sợ, nguy cơ sinh tử, bất lực phản kháng. Phần phật. Vung tay áo đẩy ra cửa sổ, Lưu Bình An dùng mềm mại nhất thân pháp đầu nhập trong bóng đêm. Xông vào, vẫn là xuống tới nói chuyện. Phi hành không bao xa, một thanh âm từ trong màn đêm truyền đến, Lưu Bình An linh khí chú ý hai mắt xem xét, vừa lúc ở trúc cơ tu sĩ thần thức cảnh giác phạm vi bên ngoài, gần 20 tên chí ít trúc cơ tu sĩ đã phong tỏa ngăn cản tất cả đường ra. Quả nhiên là muốn thu lưới. Lúc này lại thế nào cố gắng biểu diễn tựa hồ đã không có ý nghĩa, Lưu Bình An trầm mặc mà cảnh giác, chậm rãi rơi xuống đất. Ngay tại đám người nơi hẻo lánh, hắn rất nhanh phát hiện mình 7 con cổ trùng chính treo lấy kia, dán tại một chỗ mái hiên góc tường, không ngừng dãy rủa đi lên, nhưng lại lần lượt trở xuống. Phía dưới trên mặt đất ngồi xổm một đầu kim sắc nhái bén giống như sinh vật, Lưu Bình An cũng không nhận ra, nhưng là thông qua cổ trùng truyền lại tin tức hắn biết, vật nhỏ này mười phần đáng sợ. Chạy thoát cơ hội, không, sinh tử chỉ ở một đường ở giữa. Phú quý, không cho phép. Phú quý. Nghe lời. Giọng nói mang vẻ điểm nghiêm khắc, một tên cách ăn mặc một mạc tuổi trẻ nữ tử đang khuyên bảo cùng trấn an cái kia dục dịch kim sắc nhái bén, không cho phép nó đối cổ trùng phát động công kích. Muốn đến nếu không có như thế, 7 con cổ trùng sống không tới bây giờ. Cái kia 7 con độc trùng là của ngươi chứ? Hứa là hỏi. Lưu Bình An nhẹ gật đầu. Trong tay áo thất liên âm lôi phủ chụp mà không phát. Cùng chư hạ tu sĩ khác biệt, hắn tại Nam Cương kinh lịch tuế nguyệt phải lấy được một kiện túi chứa vật thực sự rất khó khăn, bởi vậy dưỡng thành một cái thói quen, rất nhiều thứ đều thả trên người. Tại tu sĩ thế giới bên trong, cái này ngược lại trở nên ẩn nấp mà xuất kỳ bất ý. Thất liên âm lôi phủ mở đường, đi được rồi chứ? Hắn đang đoán chừng tình thế, cổ trùng đâu, làm sao bây giờ? Mặc dù lần này chủ sủng vệ hồn tầm cũng không có thả ra, nhưng là đối với cái kia 7 con từng cùng hắn tại Nam Cương, từ một cái lạc phách thiếu niên một đường trưởng thành là nhân vật thần tiên thanh cổ trùng, Lưu Bình An vẫn không có cách nào cứ như vậy bỏ đi. Không dễ dàng như vậy đi, cái này ngươi đến lúc hẳn là thì có chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo không biết đến chỗ, kết đan kỳ thần thức đã qua, Lưu Bình An biết, xông vào khả năng đã không có. Lúc này lại hồi tưởng Sơn Nam Tông nội nhân người từ chối, đem nhiệm vụ cứng rắn ép đến chính mình cái này ngoại lai hộ trên người, Lưu Bình An rất muốn nói vài câu thô tục, lại không người đến thượng một đạo miêu tộc dân gian thực người cổ. An tâm chớ vội, chờ chúng ta đem những người khác cũng mời đến trò chuyện tiếp. Hứa Lạc nói một câu, đổi hướng những người khác ra hiệu một chút, hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ ở trong màn đêm chậm rãi hướng cái kia tòa nhà bao đi qua. Một cái, hai cái, đôi kia nữ tu đi ra, có khác một hai cái hiển nhiên tranh đấu một phen, mặt mũi bầm dập, trạng thái không tốt lắm. Có người xông vào, tốc độ rất nhanh. Bá, một bóng người xẹt qua bầu trời đêm. Đây mới là hẳn là tới làm nằm vùng người a, xem xét chính là sở trường độ thuật, tốc độ này, một nửa trúc cơ hậu kỳ cũng không đuổi kịp. Rất nhiều bị khống chế tu sĩ đều dục dịch, chờ đợi Xuất Thánh Tông bên này loạn. Mà Lưu Bình An đang chờ nhìn cái kia không biết ẩn thân nơi nào kết đan xuất thủ. Không có. T. Giống. Một con cự xà từ một cái trên ngọn đồi nhỏ trượt mà đến, cái đuôi lớn càn quét, phanh, trực tiếp đem tên tu sĩ kia quét trở về mấy chục mét. Tu sĩ khẩu đụng một ngụm máu tươi, miễn cưỡng ổn định thân hình, lảo đảo hướng trên phương diện khác bay đi. Tiến 7. Bác Minh. Xoẹt khép, một đạo ngân quang hiện lên, tu sĩ thân hình trên không trung dừng lại, sau đó thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. Ngân quang trở về, một đạo có chút giọng non nớt truyền đến, làm sao lại một cái chạy? Nghe tụi hồ có chút thất lạc. Tất cả dục dịch tâm tư đều thu hồi lại. Người bị ngăn cách, dỡ xuống túi trữ vật, sau đó từng cái mang đi thẩm vấn. Lưu Bình An bị lưu tại nguyên địa. Lưu đạo trưởng xuất thân cái nào tông môn? Người đám côn trùng này giống như có chút không tầm thường. Hứa Lạc đã sớm phát hiện, những cái kia độc trùng tựa hồ có chút khác biệt, nhưng là hắn cũng không biết, cái kia nhưng thật ra là cổ trùng. Đã nói qua, ta là miêu cương tới. Sau đó thì sao? Ừm. Cái này cũng đã nói qua, chỉ là mới vào Thiên Nam, tìm một môn phái đầu nhập vào. Nha. Lúc này có người tới hồi báo, nói chút thẩm vấn tình huống. Có mấy cái gì cũng không chịu nói, đại khái là ngoại bộ tông môn tới. Vậy liền đều giết. Hứa Lạc nói, đã không có cách nào khống chế, như vậy bọn hắn chết ở chỗ này, chính là thay chúng ta truyền ra mạnh mẽ nhất tình báo. Đối thủ bản thân có điều cố kỵ, trong ngắn hạn ngược lại sẽ bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia hai tên nữ tu đâu? Một dạng, nhất định phải báo lên xuất thân tồn tại, nếu không coi như vô tội giết lầm, cũng không có biện pháp. Nói với các nàng rõ ràng đi. Hứa Lạc nói câu nói này thời điểm không có tránh Lưu Bình An. Thế là Lưu Bình An rất rõ ràng, lời này có một phần là nói cho hắn nghe. Sơn Nam Tông, Lưu Bình An. Lưu Bình An chắp tay. Bạn Lân cận à, hẳn là hảo hảo trung đụng, Hứa Lạc nói, chẳng qua nếu như chúng ta không biết rõ tình hình, giết cũng liền giết, đúng không? Lưu Bình An không có bối rối, lần nữa chắp tay nói, ta nghĩ các ngươi làm một cái giao dịch, ngươi có thể làm chủ sao? Hứa Lạc mỉm cười gật đầu. Mặc dù nhìn không ra tu vi của đối phương, nhưng là vừa mới cơ hồ tất cả mọi người đối diện trước người thanh niên này nghe lời răm rắp, điểm ấy không thể giả. Lưu Bình An trầm ngâm một chút nói, nếu như ta phán đoán không sai, Xuất Thánh Tông hiện tại cần kéo dài thời gian, ta có thể giúp một tay, mà lại nguyện ý thực tình gia nhập Xuất Thánh Tông, nhưng là ta muốn tốt hơn công pháp. Hắn đem ghi chép Xuất Thánh Quyết Ngọc Giản lấy ra đặt lên bàn. Xuất Thánh Quyết đã rất tốt, nhưng nó lại bị tùy ý cấp cho mới gia nhập tu sĩ, cho nên ta đoán đây chỉ là Xuất Thánh Tông rất phổ thông một môn công pháp. Ta muốn tốt hơn. Hứa Lạc cười cười, ngươi có nói giao dịch chỗ trống sao? Có, bởi vì Sơn Nam Tông đã tên đã trên dây. Ồ, Sơn Nam Tông hai tên kết đan, không đến 30 trúc cơ, thật muốn đánh, coi như thắng, nó cũng là thắng thảm. Ngươi gặp qua tu chân giới không phải tử thủ tình huống giới, có dạng này khai chiến sao? Chẳng lẽ Sơn Nam Tông không sợ cuối cùng bị người nhặt được tiện nghi, cùng một chỗ nuốt mất? Liên quan tới Sơn Nam Tông tình huống, Hứa Lạc là từ Lạc Tiễn Sơn người nơi đó nghe được, so sánh qua phía sau cho rằng song phương thực lực trước mắt so sánh, Xuất Thánh thôn mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng là Sơn Nam Tông cũng không có ưu thế tuyệt đối, song phương chân chính khai chiến cơ hội cũng không lớn. Hứa đạo hữu lọt một đầu rất trọng yếu tin tức, Sơn Nam Tông kỳ thật đã cùng ngoại bộ tông môn liên thủ, chuẩn bị chia cắt tiến khánh hai nước tài nguyên cùng nhân khẩu. Sơn Nam Tông bản thân hai tên kết đan, mấy chục trúc cơ, tăng thêm ngoại viện, bây giờ đã là ba tên kết đan, 50 trúc cơ, bản bạc gần 800 tu sĩ. Nếu không phải các ngươi Xuất Thánh Tông đột nhiên xuất hiện, để Sơn Nam Tông thượng tầng phòng một tay, Lạc Tiễn Sơn hai ngày này chỉ sợ đã bị dẹp xong. Hứa Lạc cau mày, hắn nguyên bản giữ lại Lưu Bình An là muốn hù một thành, sau đó lại cùng hắn Sơn Nam Tông đảm bạn lân cận hài hòa, thuận tiện thương lượng làm sao chia cắt tiến quốc. Tại nuốt mất Lạc Tiễn Sơn về sau, loại khả năng này kỳ thật rất lớn. Nhưng là hiện tại, tình thế hiển nhiên đã ngoài suy đoán của hắn. 3. Cùng mọi người dưới báo cáo ta ngày hôm qua tình huống, chính là ngày hôm qua rạng sáng, ta không phải đổi mới phiên ngoại nha, về sau một mực ngủ qua cơm trưa thời gian, liền dứt khoát không ăn cơm trưa. Đói a, cơm tối một hơi ăn bốn bát, ăn đến rất gấp, còn ăn xong nhiều đồ ăn. Ôi ta đi, quả nhiên là già, dạ dày cho bể bụng, tiêu thực phiến ăn đều vô dụng, khó chịu suốt cả đêm. Thế là, liền không có thể càng. Ta hôm nay bổ cáp. Vẫn là câu nói kia, tuyệt đối, không nên đánh thưởng, ta áp lực điểm nhẹ, mới tốt vượt qua cái này bình thản kỳ hoặc là nói đê mê kỳ, không trồng một đoạn thời gian ruộng, đằng sau xảy ra chuyện, Hứa Lạc không có thực lực tham dự cùng ngăn cơn sóng dữ a, tóm lại không nên đánh thưởng, dưỡng dưỡng cũng tốt, các ngươi biết đến, ta là một cái sẽ bởi vì độc giả tốt mà áp lực quá lớn người. Quy 1 chương 205, cổ độc chi đạo. Chương 205, cổ độc chi đạo. Tựa hồ ta rất khó tin tưởng thành ý của ngươi, Hứa Lạc trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, không bằng ngươi thử thuyết phục ta. Lưu Bình An nhẹ gật đầu, kỳ thật ta lúc trước nói lời cũng không phải là đều đang nói láo, ta từ Nam Cương đến, tìm một môn phái đầu nhập vào. 3 năm trước đây, ta bị Sơn Nam Tông thu lưu. Hắn đem mình từ Nam Cương đến Thiên Nam, bao quát tại Sơn Nam Tông tình huống đều cẩn thận nói một lần. Không có tin hết, Hứa Lạc nói, đã như vậy, ta làm sao tin tưởng ngươi có thể thay đổi cái gì? Ta ý tứ, ngươi mang về tin tức có thể chi phối Sơn Nam Tông a, hiển nhiên không thể. Không tệ, nhưng là nơi này không chỉ ta một cái là môn phái khác phái tới người, còn có mấy vị, ta nghĩ hẳn là Yến Khánh Lương Tam Quốc bên ngoài thế lực phái tới, thậm chí trong đó cơ hồ khẳng định bao quát Sơn Nam Tông minh hiếu. Nếu như nơi này mỗi người trở về, đều thay ngươi tạo thế, đều truyền lại cho tông môn một dạng tình báo, đem Xuất Thánh Tông thực lực nói đến bí ẩn lại khoa trương đâu. Dạng này có lẽ không thể lâu dài, nhưng là luôn có thể tranh thủ một chút thời gian. Thậm chí, ngươi còn có thể thông qua những người này, phản nằm vùng những tông môn kia. Lưu Bình An lại bồi thêm một câu, sau đó nhìn lấy Hứa Lạc. Cái này ta nghĩ quá, nhưng đang tiếp những người kia, không ít là tử sĩ, hạ độc có lẽ vô dụng. Tử sĩ liền không có biện pháp sao? Ngươi nói là thi khôi. Nguyên Anh trở xuống, thi khôi linh trí rất khó bảo tồn, cần không ngừng tiếp nhận chỉ lệnh, coi như cao minh đến đâu biện pháp, cũng vô pháp cam đoan thi khôi như người thường hành động, mà lại dù là chỉ là cùng giai tu sĩ, đều rất dễ dàng khám phá, chớ nói chi là tu sĩ cấp cao. Nhưng là cũng không phải là chỉ có thi khôi mới có thể khống chế một người, còn có một loại khác phương pháp, cũng không cần đối phương tình nguyện, càng không cần uy hiếp. Lưu Bình An bàn tay nâng lên một chút, lòng bàn tay một đầu gần như trong suốt độc trùng ngẩng đầu lên, lại linh động nhẹ gật đầu, nhưng là Hứa Lạc nhìn ra được, nó cũng không tính linh thú. Cho nên đây là cái gì bí thuật? Ta tại Nam Cương người xưng quỷ chú, đi vào chư hạ về sau, Sơn Nam Tông người nghe nói xưng hô thế này, đều tưởng rằng bởi vì ta thông âm quỷ đạo, nhưng kỳ thật chân chính hạch tâm là cái kia chú chữ. Ta hội một môn đồ vật, ngươi đại khái chưa từng nghe qua, gọi là cổ độc chi đạo. Cổ trùng thân trên, hàng đầu. Hứa Lạc cắt ngang hắn, cười nói, Miêu Cương truyền thừa mấy ngàn năm dân gian dị thuật, ta còn có chút nghe thấy, chỉ là tựa hồ chỉ tại thế tục hưng thịnh, dùng tại tu sĩ trên người, chưa từng nghe nói. Nhưng ta có thể, ta vốn cũng là gia truyền cổ độc chi đạo phổ thông người Miêu, mà lại từng là bên trong một cái lớn chi thủ lĩnh. Về sau may mắn đạp lên tiết lộ, lại bởi vì chỗ xa xôi, công pháp khó cầu, tìm kiếm không cửa phía dưới, quay đầu nghiên cứu cổ độc chi đạo, ngẫu nhiên đưa nó đạo hóa. Sau đó Lưu Bình An miêu tả khiến Hứa Lạc đã rung động, lại dùng mình. Đại khái liền Lưu Bình An chính mình cũng không rõ ràng, hắn môn này bí thuật một khi trưởng thành, sẽ đối với toàn bộ tu chân thế giới sinh ra kinh khủng bực nào ảnh hưởng. Thí dụ như một người có thể lặng yên gian nhẹ nhõm không chế mấy cái tông môn, đồng thời rất nhiều tu sĩ tự chủ tính đều đưa bị triệt để tước đoạt. Thí dụ như làm tông chủ khống chế một cái tông môn thủ đoạn, khả năng như vậy hoàn toàn thay đổi, không cần ân, không cần uy, gieo xuống cổ độc liền tốt. Giống như vậy người, nếu là lúc trước Hứa Lạc biết rồi, tất phải giết, nhưng bây giờ hơi có khác biệt, bởi vì hắn còn biết một cái khắc càng lớn dị loại, Bình Thánh Gia Các. Cái này bí thuật có thể truyền thừa sao? Hứa Lạc hỏi. Ta từng dạy qua trong tộc một vị thiếu niên cùng hai vị đồng đạo bạn thân. Không thể. Lưu Bình ăn đáp. Vậy là tốt rồi, Hứa Lạc ở trong lòng nói thầm một tiếng, đồng thời thu hồi sát tâm. Còn có thể khống chế, một trong số đó bởi vì Lưu Bình An bây giờ căn bản không biết mình môn này bí thuật khủng bố đến mức nào, thứ hai, thực lực của hắn bây giờ mới trúc cơ sơ kỳ, có thể thông qua cổ trùng khống chế người, cũng vẹn vẹn tại trúc cơ kỳ. Môn này bí thuật còn có tăng lên rất nhiều không gian, bất kể có hay không dẫn đạo hắn đi làm, cái này Lưu Bình An nhất định phải khống chế trong tay, cho dù là vì quay đầu chém giết, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Chí ít hiện tại, người này nhất định phải nắm giữ. Nghĩ xong những này, Hứa Lạc sai người đi mang một tên vốn nên diện sát ngoại tông nằm vùng tới, sau đó hướng Lưu Bình An nói, ta nghĩ tận mắt nhìn. Vậy ngươi trước tiên đem côn trùng đưa ta. Lưu Bình An đạo, không phải nó sao? Hứa Lạc chỉ hắn lòng bàn tay đầu kia trong suốt độc trùng. Một đầu cổ trùng chỉ có thể khống chế một người, mà lại mỗi gia tăng một người, thần hồn của ta gánh vác liền sẽ tăng thêm. Lưu Bình An chỉ trong tay đầu kia cổ trùng nói, mà lại đây là ta chủ sủng, chân chính cổ trùng, là những cái kia sắp bị ngươi cái kia gọi phú quý kim sắc nhái bén ăn. Hứa Lạc quay đầu nhìn một chút khí chất kia lơ lửng giữa không trùng sâu ăn lá, lúc trước hắn vẫn cho là đây chẳng qua là độc trùng mà thôi. Nói như vậy, mấy ngày nay trong thôn chuyện phát sinh, ngươi thấy được không ít. Xem lại các ngươi nhẹ nhõm giết cái đan, tùy ý phân phát công pháp. Nếu không, ta sẽ không cùng ngươi làm giao dịch này. Đã sớm chạy trốn. Hứa Lạc thở dài một hơi, dù sao đối phương nhìn thấy đồ vật, còn không tính bí ẩn nhất. Khê Nhi, để phú quý đem cái kia bảy con sâu ăn lá thả đi. Hừm, thế nhưng là, ta nói nó đều không nghe, khả năng bởi vì chưa ăn qua loại độc này trùng, thèm ăn. Vậy ngươi hung nó một chút, đừng lao dỗ dành. Hung nó. Nó tức giận hội hờn dỗi. Lưu Bình An nghe được trận mắt hốt mồm, mãi cho đến phú quý thật vất vả bị Sầm Khê Nhi mang đi, bảy con cổ trùng thu hồi, mới hướng Hứa Lạc hỏi thăm, cái kia phú quý, có phải hay không trong truyền thuyết cao dài linh thú? Hứa Lạc nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Lưu Bình An túi đầu suy tư một hồi, đến giờ phút này, hắn đối với thực tình gia nhập xuất thánh tông ý nghĩ này, càng xác định mấy phần. Khó trách Lạc Tiễn Sơn người dễ dàng như vậy bị thu phục à, cái này xuất thánh tông mặc dù dưới mắt không tính rất mạnh, nhưng là thật mạnh nội tình. Một hồi này công phu, người đã dẫn tới trước mắt. Mời. Hứa Lạc đưa tay ra hiệu. Lưu Bình An nhẹ gật đầu, một đầu thanh cổ trùng thuận và táo leo đến tên kia bị giam cầm ngoại tông tu sĩ trên người, nhưng là cũng không có giống Hứa Lạc tưởng tượng, chui vào thân thể đối phương, mà là phụ thân tu sĩ sau đầu, phát ra nhàn nhạt quang mang, sau đó hoàn toàn biến mất. Tốt, có thể buông ra cấm chế. Lưu Bình An lau mồ hôi trên trán, hiển nhiên, nhìn như nhẹ nhõm chẳng diện, kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Bị hạ cổ trùng ngoại tông tu sĩ mở mắt. Hứa Lạc chú ý một chút ánh mắt của hắn, không có bất kỳ cái gì ngốc trệ cảm giác, hỏi mấy vấn đề, ký ức cùng linh trí y nguyên bảo tồn, một dạng, không chút do dự cùng cảm giác. Liền ngay cả hành động đều là giống nhau, cùng thường nhân không có gì khác nhau. Ngoại trừ chúng ta cần truyền lại cùng xóa đi tin tức, còn lại tất cả, hắn đều vẫn là hắn bản thân, sinh hoạt hàng ngày thói quen, tu luyện pháp quyết, bao quát lần này tới mục đích, toàn bộ bảo tồn, không bị ảnh hưởng. Lưu Bình An nói, ngày sau nếu như cần phóng sinh hoặc mời chào, cổ trùng ly thể, hắn nhiều nhất suy yếu một trận, còn lại không ngại. Hứa Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, móc ra một khối ngọc giản, một khỏa viên đan dược. Đây là ngươi muốn công pháp, tốt hơn. Hắn nói, vậy cái này là? Lưu Bình An chỉ viên đan dược hỏi. Độc đan. Vì cái gì? Bởi vì ngươi trở nên rất trọng yếu. Ngươi cảm thấy độc đan có thể khống chế ta sao? Có thể, bởi vì ta đoán ngươi còn mộng tưởng lấy học thành ngày, trở về Trấn Hưng Nam Cương, tộc nhân của ngươi. Ngươi không muốn chết. Lưu Bình An mở người, bởi vì Hứa Lạc nói không sai. Mặc dù hắn ý nghĩ này chưa bao giờ đối với người đề cập, nhưng là Hứa Lạc đã nhìn ra. Đơn giản là một câu, hắn mới vừa nói, hắn từng thử đem bí pháp giao cho trong tộc thiếu niên cùng hảo hữu trí giao. Nhất nên tư tâm bảo thủ đồ vật, hắn lấy ra, mà nên hắn nâng lên bí thuật không thể chuyển thừa dạy bảo thời điểm, trên mặt đều là tức hận. Loại này công tâm liền có thể chứng minh Hứa Lạc phán đoán không sai, hắn đến Thiên Nam mục đích chính là Trấn Hưng Nam Cương, để chỗ kia tiên đạo không quan trọng chi địa, có thể bước vào tu chân thế giới. Đã như vậy, ngươi có tốt hơn công pháp làm mồi nhử, vì cái gì không thể tin tưởng ta? Lưu Bình An cười khổ nói. Hứa Lạc cũng cười một chút, bởi vì thế gian này có thật nhiều sự, không phải ngươi muốn hoặc không nghĩ, nghĩ như thế nào, liền có thể quyết định. Có lẽ ta có thể tin tưởng ngươi bây giờ tâm thái là thật có thành ý, nhưng là ta nhất định phải cân nhắc, tương lai ngươi một ngày nào đó gặp được không thể nghe bằng tâm ý sự bất đắc dĩ. Lúc kia, ngươi hội không thể không một lần nữa lựa chọn, không phải sao? Lưu Bình An trầm mặc một hồi, sau đó một tay tiếp nhận ngọc giản, một tay cầm quả độc đan, dứt khoát nuốt vào. Quy 1 chương 206, Gia Y Hello. Chương 206, Gia Y Hello. Đồng thời khống chế 7 người là Lưu Bình An cực hạn. Nhưng là cân nhắc đến hắn còn muốn tu luyện, vẫn phải sống, kỳ thật ba người cũng đã là cực hạn. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng còn muốn ứng đối Sơn Nam Tông bên kia điều tra. Bị khống chế ngoại tông nằm vùng không có khả năng duy nhất một lần đều thả ra, nhưng là mỗi cái thả ra đều sẽ tuân theo chỉ lệnh, vì xuất thánh tông tạo thế, cho nên chí ít ở trong ngắn hạn, xuất thánh tông hội bởi vì cái này đợt hù dọa, để không ít tông môn không dám vọng động. Chỉ có trong khi bên trong cái nào đó được an bài một lần nữa trở về, tiếp tục nằm vùng, mới có mới nhân tuyển bị thả ra, còn bình thường, bọn hắn hội giao thế hướng mình tông môn truyền lại tin tức. Linh thạch, đan dược, Hứa Lạc đưa cho Lưu Bình An mức độ lớn nhất cung cấp. Sơn Nam Tông không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Lưu Bình An truyền về tin tức, tựa như còn lại tông môn cũng không khỏi sẽ đối với nằm vùng mang về tin tức sinh nghi, nhưng khi dạng này tin tức tại mấy cái trong tông môn đồng thời truyền lại, lẫn nhau xác minh, bọn chúng liền không thể không tin, không thể không hảo hảo ước lượng. Hứa Lạc nhất định phải tại đoạn này hù được người thời điểm, mau chóng lớn mạnh xuất thánh tông thực lực. Nhưng là tu sĩ tiến độ tu luyện, dù là có càng dư giả linh khí, nhiều tư nguyên hơn, tốt hơn công pháp, y nguyên không có khả năng trở nên rất nhanh, bản này chính là một kiện cần tích lũy tháng ngày sự tình. Hứa Lạc vì thế thậm chí đối với Lạc Tiễn Sơn tới được 3 tên trúc cơ hậu kỳ đưa cho tự mình chỉ đạo, nóng trông bọn hắn có thể mau chóng đột phá kết đan. Nhưng mà thời gian quá ngắn, tiến triển y nguyên quá chậm. Hắn chỉ có thể từ địa phương khác sẽ tìm đột phá khẩu. 800 người phù tiễn trận chiến lực còn có thể tăng lên sao? Rất khó, bởi vì bọn hắn bản thân là phàm nhân, cung kỳ đã tiếp cận bản thân cực hạn, còn lại duy nhất tăng lên điểm tại trên tên, mà tiễn, ỷ lại trước Hạ Lam Liên Hoa uy lực, dù là ngâm độc, cũng không có chút ý nghĩa nào. Duy nhất có thể lấy vui mừng là, hiện tại có chút phù lục rốt cục không cần Hứa Lạc tự mình hội chế, mà lại từ tu sĩ đến vẽ linh phù, hiệu quả hơn xa hắn lúc trước. Hứa Lạc không dám đem buồn rầu biểu hiện ra ngoài, nhưng là xác thực đã nghĩ không ra xuất thánh thôn chiến lực ngắn hạn tăng lên mới đường tắt. Tướng công dùng nữa. Sầm Khê Nhi kẹp một đầu gà rừng chân tại Hứa Lạc trong chén. Tạ ơn Khê Nhi. Tướng công không nên quá lo lắng nhiều, chúng ta hiện tại không phải đã tốt hơn nhiều sao? Sầm Khê Nhi đem nhảy đến trên bàn phú quý đổi xuống nói, đảng phú quý lớn lên chút thì tốt hơn. Đúng vậy a, nếu là có một đầu thành thụ kỳ tử kim thiềm vương. Hứa Lạc nhìn một chút, vật nhỏ bộ dáng một điểm không thay đổi, ngoại trừ linh vật trong túi độc trùng, cho nó linh thạch, linh dược nó cũng không ăn, thật không biết làm sao nuôi nấng mới đúng. Hỏi Liêu Lam An, hắn cũng không biết. Nó có biểu hiện ra quá rất muốn ăn cái gì không? Hứa Lạc thuận miệng hỏi một câu. Sầm Khê Nhi hốt hoảng nhìn Hứa Lạc một chút. Hứa Lạc cầm đuôi chỉ mình, ta à? Sầm Khê Nhi liền vội vàng lắc đầu, không phải tướng công, không chỉ, chính là tu sĩ, nó giống như rất muốn công kích tu sĩ, ta hiện tại cũng không thể không vô cùng cẩn thận ước thúc nó. Quả nhiên là độc vật ta. Hứa Lạc vô cái chán, cũng không thể thật làm chút tu sĩ đến cho nó ăn đi. Thế nhưng là ta cũng rất lợi hại nha. Tiểu Chức Hạ cắn một cái khác đùi gà, ở bên cạnh nói, đúng đúng đúng, Chức Hạ thật là lợi hại, thế nhưng là cũng không thể đánh nhau, một mình ngươi tiểu nha đầu xông vào phía trước đi. Hứa Lạc đưa tay thay nàng lau đi khóe miệng. Nô, chính là làm sao đều không biết bay. Nếu không có thể lên lên lên. Chức Hạ có chút buồn bực nói, liên quan tới phi hành vấn đề, Chức Hạ hiện tại luận thực lực tuyệt đối đã là trúc cơ kỳ, nhưng là thuần âm ách nan thể đến cùng thế nào mới có thể bay. Hứa Lạc kỳ thật biết, lưu lại Trạm Tu Minh vụ cái vị kia, tại thần hàng thi khôi lục bên trong có ghi chép, nhưng là Hứa Lạc không muốn làm. Quất ra xương bả vai, nhưng thôi hóa cánh chim. Chuyện như vậy, dù là biết là đối thuần âm ách nan thể thôi hóa, biết sớm muộn, Chức Hạ bản thân cũng sẽ xuất hiện cùng kinh lịch một lần thống khổ như vậy, Hứa Lạc y nguyên làm không được, thậm chí hắn muốn cũng không nguyện ý suy nghĩ. Nếu như có thể, Hứa Lạc hy vọng nàng vĩnh viễn là 7 tuổi tiểu Chức Hạ. Sư phụ. Xuân Sinh tại cửa ra vào xuất hiện. Xuân Sinh ăn trưa. Nếu không cùng một chỗ ăn. Sầm Khê Nhi hô, ta đến qua, Khê Nhi tỷ. Chúng ta sư phụ ta ăn xong. Xuân Sinh bản thân tìm nhạc ghế ngồi xuống, một mực ỉ lại, hắn đều gọi Hứa Lạc sư phụ, lại không cứ gọi là Sầm Khê Nhi sư nương, một mực gọi Khê Nhi tỷ, xưng hô này loạn. Chuyện gì ngươi một mực nói xong rồi? Ta sợ nói Khê Nhi tỷ cùng Chức Hạ ăn không ngon. Ừm. Tức giận. Xuân Sinh vừa nói như thế, Sầm Khê Nhi cùng Chức Hạ càng không phải nghe không thể. Xuân Sinh không có cách, đành phải mở miệng nói, cái kia hai cái nữ tu cuối cùng nói các nàng xuất thân. Cái nào hai cái? Sầm Khê Nhi hỏi. Chính là ta nói với ngươi bị người dưỡng tới làm lô đỉnh cái kia hai cái. Hứa Lạc để một câu, Sầm Khê Nhi nhướng mày, liên quan tới lô đỉnh hàng nghĩa, Hứa Lạc trước đó liền đã nói qua với nàng, Sầm Khê Nhi lúc ấy nghe 10 phần bán giận, còn đưa ra quá muốn gặp cái kia hai tên nữ tu. Bất quá khi đó tình huống phức tạp, Hứa Lạc không có đồng ý. Nói tiếp đi, các nàng đến cùng là cái nào tông môn xuất thân? Hứa Lạc chuyển hướng Xuân Sinh đạo. Không phải tông môn, là một cái tên là Giá Y Y Lâu địa phương. Xuân Sinh chần chờ một chút, giải thích nói, Tống tướng quân giải thích cho ta nghe, nói là tương đương với thế tục thanh lâu, nuôi nữ tử, bán cho nam nhân. Chỉ là cái này Giá Y Y Lâu rất tàn nhẫn, bán không riêng gì danh tiết, còn có tính mệnh. Hứa Lạc ngây ngẩn cả người, bởi vì Xuân Sinh nói ý tứ hắn hiểu. Có một chỗ, bồi dưỡng nữ tu, toàn bộ tu luyện lô đỉnh công pháp, sau đó bán cho tu sĩ sử dụng. Đây cũng không phải là lấy sắc giải trí người đơn giản như vậy, lô đỉnh sống không quá mấy lần, càng nhiều, chỉ một lần, liền bị móc sạch, tu vi hoàn toàn biến mất, bỏ mình thần tiêu. Cái này, Giá Y Y Lâu, vì người khác làm quần áo cưới. Tại tu sĩ thế giới bên trong làm loại sự tình này, như thế trắng trợn, công khai kinh doanh, không ai quản sao? Là tại ta Thiên Nam cảnh nội. Xuân Sinh nhẹ gật đầu, các nàng nói tổng lâu tựa hồ tại Trung Châu, nhưng là Thiên Nam cũng có, các nàng chính là Thiên Nam Giá Y Y Lâu chỗ tới. Giờ khắc này Hứa Lạc trên mặt có chút thẹn đến hoảng, bởi vì đã là tại Thiên Nam cảnh nội, có dạng này hoàn toàn không có nhân tính tồn tại, làm Thiên Nam đạo môn lãnh tụ Không Minh Tông, làm sao đều không thoát khỏi liên quan. Chí ít thiếu giám sát. Việc này nếu là trên Không Minh Sơn lúc biết, Hứa Lạc sẽ lập tức đi qua giải cứu, giết người. Nhưng là hiện tại, cái kia Giá Y Y Lâu kẻ kinh doanh thực lực như thế nào, quy mô như thế nào, các nàng có nói sao? Xuân Sinh lắc đầu, lại gật đầu, thực lực tình huống, các nàng nói các nàng cũng không hiểu, nhưng là quy mô. Các nàng nói tựa hồ có mấy ngàn nữ tu đối xử mọi người chọn lựa, các nàng đã từng thấy qua có đại tu sĩ một lần mua đi đến trăm cái. Hứa Lạc chán nản, không cần hỏi thực lực, chỉ nhìn một cách đơn thuần quy mô, liền biết cái này Giá Y Y Lâu chí ít nguyên anh tọa chấn, nếu không căn bản không có khả năng kinh doanh, mà phía sau, càng có thể có thế lực lớn ủng hộ. Thế nhưng là đây là Thiên Nam a. Cái gì thế lực, người nào dám mạo hiểm lấy trêu chọc Không Minh Tông nguy hiểm, làm loại sự tình này? Chẳng lẽ? Một cái ý niệm trong đầu tại Hứa Lạc trong đầu lóe lên liền biến mất. Sẽ không, không có khả năng. Tướng công, chúng ta có thể cứu những cái kia nữ tu sao? Sầm Khê Nhi ánh mắt khẩn thiết. Hứa Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. 3. Quy 1 chương 207, Bạo Vũ Lê Hoa. Chương 207, Bạo Vũ Lê Hoa. Sắc trời dần dần lạnh, gió thu đem lá cây từ trên cây khua xuống đến, lại từ trên mặt đất cuốn lại. Bàn đu dây không có đãng, trước hạ gác chân ngồi ở phía trên, chính là như vậy ngồi, mũi chân đều có thể chạm đất, Hứa Lạc vuốt vuốt nàng cái hốc, hồi ức một chút, đại khái sát thực cao lớn không ít. Hứa thúc, ngươi lại đem ta bím tóc làm rối loạn, hừ, rối loạn ngươi cũng sẽ không đâm. Hẹp hỏi. Ôi, Khê Nhi thầm thầm hiện tại buổi sáng đều trước cho ngươi trải đầu, ta đều không náo, còn tiểu khí a. Vậy ta cho ngươi trải, ngươi lại không muốn. Mới không cần, ngươi trải, ta ra ngoài đều sẽ bị người chê cười, giống tổ chim, khanh khách. Hai người đấu vài câu miệng, tiểu viện bằng thêm rất nhiều sinh khí. Trước hạ kỳ thật không sợ lạnh, nhưng Sầm Khê Nhi vẫn là ép buộc, cho nàng tại váy bên ngoài lại chụp vào một kiện bông vải áo vét, thêu lên phú quý đồ án tiểu mã giáp để cái này vốn là tinh xảo giống như tinh linh tiểu nha đầu như cái công chúa. Trên tay của nàng cầm một bản đồ sách, là Hứa Lạc chuyên môn tìm Vương Thời Vũ vẽ, dòng dã vẽ lên một bản, tập kết nhạc nhạc một cái ấm áp tiểu cố sự. Giống Vương Thời Vũ loại này đỉnh tiêm văn nhân, bình thường cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, đồ sách rất tinh mỹ, cố sự cũng rất thú vị. Trước hạ nhìn mê mẩn, chợt có không quen biết chữ, liền quay đầu hỏi Hứa Lạc. Ai nha, xem hết, ngày mai quên mất điểm, liền lại có thể lại nhìn một lần. Nàng đem đồ sách thận trọng cất kỹ, lại ngửa đầu hỏi, Hứa thúc, người hội trưởng kia đi ra trong suốt cánh tiểu cô nương, thật không phải là yêu quái sao? Dĩ nhiên không phải, đồ sách thượng không phải viết ta, nàng là tuyết vực ẩn dục đi ra thần linh. Thần linh không phải nam, đại hồ từ sao? Cũng có tiểu cô nương khả ái. A kỳ thật ta đặc biệt thích nàng. Vậy là tốt rồi. Hứa Lạc tìm Vương Thời Vũ vẽ bản này đồ sách mục đích ngay ở chỗ này, khi trước hạ có một ngày thật sự kinh lịch thống khổ, sinh ra có thể tùy thời triệu hoán trong suốt cánh chim, Hứa Lạc hy vọng nàng lại bởi vậy mừng rỡ, mà không phải sợ hãi. Hắn sợ nàng để ý bản thân không giống với thường. Hy vọng có một ngày, dù là bại lộ, cũng có thể bảo đảm ngươi đơn thuần khoái hoạt, an ổn bình thường. Hứa Lạc dưới đáy lòng yên lặng nói ra. Ngoài cửa viện tới một cái trong thôn thanh niên, nói là thôn lão cùng Tống Thành bọn người mời Hứa Lạc đi qua nghị sự. Hứa Lạc đến lúc đó, công đường tựa hồ đang tranh chấp. Thứ này là tiên gia chi vật, không thể dùng để thế tục chiến trường. Đây là xuân sinh thanh âm. Cầu thí, chúng ta đem mũi tên đổi, không cần các ngươi phụ tiễn, coi như cái gì tiên gia chi vật. Đây là gia gia hắn thanh âm. Xuân sinh không dám mạnh miệng, nhỏ giọng thầm thì câu, dù sao các ngươi một hồi hỏi ta sư phụ tốt, là chuyện gì muốn hỏi ta? Hứa Lạc mỉm cười đi vào, liên quan tới xuất thánh thôn khởi sự điểm này, thôn lão nhóm kỳ thật có chút gấp, nhưng là Hứa Lạc nói cho bọn hắn, khởi sự tiền đề là xuất thánh tông muốn trước dừng chân, không phải rất có thể gây phiền toái. Mà nếu như hết thảy thuận lợi, tương lai hạ quốc cương vực rất có thể không chỉ nguyên lai khánh quốc chi địa. Tiến quốc phương diện giả thiết không có cường đại từ bên ngoài đến tông môn tiếp thu, tất bị chia cắt, đương nhiên, Đại Khái Sơn Nam tông hiện tại đánh chủ ý, vẫn là độc chiếm Yến Khánh Lương Tam quốc chi địa nhân khẩu cùng tu hành tài nguyên, đặt thành trong phạm vi nhỏ nhất thống. So sánh đối với giá y y lâu hữu tâm vô lực, đây mới là dưới mắt vấn đề cấp bách nhất. Đối với giá y y lâu, Hứa Lạc hiện tại duy nhất có thể làm, chính là để cho người ta tận lực cẩn thận mà thu thập tình báo tương quan. Đã tự mình xử lý không được, Hứa Lạc nghĩ đến, chờ đã có bằng có theo, liền đem nó chọc ra, nhìn Thiên Nam tu chân giới là phản ứng gì, Không Minh Sơn bên trên, như thế nào một cái thái độ. Bọn hắn tại tranh luận, là vật này. Tống Thành mở miệng. Hứa Lạc lúc này mới phát hiện, Vương Thời Vũ, Tống Thành ngồi cùng một chỗ, bên cạnh còn đứng lấy thiếu niên Phương Thanh Sơn. Đây là vật gì? Hứa Lạc nhận lấy một cái làm bằng sắt ống tròn, nhìn một chút, ngoại trừ một đầu 10 cái lỗ tròn, còn có tường ngoài cuối cùng một cái tiểu xảo cơ lò xo, hắn nhìn không thấy nội bộ cấu tạo, cho nên cũng không thể nhìn ra cái gì dị dạng. Nhìn như vậy đâu? Tống Thành lại lấy ra đến một thanh nỏ, cầm lại ống tròn, hợp tại nỏ phía dưới, biến thành một thanh treo một cái ống tròn nỏ. Hứa Lạc y nguyên hoang mang. Phản phất muốn chính là cái này hiệu quả, công đường người đều cười đắc ý. Xuân Sinh, cho ngươi sư phụ biểu diễn một lượt đi. Một mực chuyên chú truy nguyên Vương Thời Vũ khó được đi ra, giờ phút này có chút kích động hướng Xuân Sinh đạo. Xuân Sinh gật đầu, tới đem treo lấy làm bằng sắt ống tròn nỏ tiếp nhận đi, vòng vo một cái phương hướng, bên cạnh đối Hứa Lạc nói, ta hướng phía trước phương trên mặt đất bắn, sư phụ ngươi nhìn kỹ. Hứa Lạc nhẹ gật đầu. Xiu xiu. Hai cái tên nỏ bay ra, trùng điệp cắm vào mặt đất. Song phát nỏ, không có gì đặc biệt ta. Hứa Lạc vừa định nói chuyện, đã thấy Xuân Sinh cấp tốc lại đem phía dưới ống tròn cơ lò xo kéo về phía sau, đội lên nỏ trên máy, lập tức trực tiếp kích phát, chọn bộ động tác một mạch mà thành, tốn thời gian rất ngắn. Sau đó, Hứa Lạc liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy, ống tròn bên trong, so bình thường tên nỏ ngắn không sai biệt lắm một nửa mũi tên, như châu chấu đổ xuống mà ra siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Không đủ một hơi, nơi xa mặt đất liền đóng xuống đi vượt qua 20 cùng tên, mà lại mỗi mũi tên đều không khác mây toàn bộ vào mặt đất. Cái này, ta xảo đoạt thiên công a. Hứa Lạc đã hiểu, kích động, thứ này xuất hiện ý nghĩa lớn bao nhiêu. Nó lớn đến để kiến thức rộng rãi Hứa Lạc thượng tiên hưng phấn không thôi, thậm chí có chút thất thố. Bởi vì ý vị này, gần đoạn thời gian một mực làm phức tạp chiến lực của hắn tăng lên vấn đề, không nói giải quyết, ít nhất phải đến to lớn làm dịu, 800 người phủ tiễn trận thực lực, đem tăng lên mấy lần không chỉ. Sơn Nam tông nếu là hù không được, dùng sức mạnh, xuất thánh có thể đánh một trận. Lúc đầu tình huống, 800 người phủ tiễn trận bởi vì là từ phàm nhân tạo thành, thiếu khuyết phòng ngự, cho nên đối mặt tu sĩ, bọn hắn mỗi lần thông qua bản quỷ trận xuất hiện, có thể xạ kích thời gian rất ngắn, chỉ đủ bắn ra 1 đến 2 tiễn, nhất định phải lập tức chuyển gì. Mà phù tiễn uy lực tuy mạnh, một tiễn một cái tu sĩ vẫn là tuyệt đối không thể, một lần xuất hiện, nhiều nhất một đợt bắn một lượt ra một đợt loạn xạ, dạng này có thể bắn xuống đến 3-5 cái trúc cơ, 20-30 cái ngưng khí, cũng đã là cực hạn. Nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại Hứa Lạc phán đoán, 800 người phù tiễn trận xuất kỳ bất ý một đợt bắn một lượt, bắn xuống đến 2-300 tu sĩ, tuyệt không vấn đề. Cái kia ống tròn uy lực thực sự quá lớn, nó rất nhanh, rất dày đặc, rất cường lực. Hứa Lạc hưng phấn thất thố để Tống Thành, Vương Thời Vũ bọn người rất thỏa mãn, đứng ở bọn hắn bên cạnh thiếu niên Phương Thanh Sơn, càng là nắm đấm kích động không thôi. Nó kêu cái gì? Hứa Lạc lần nữa truy vấn. Bạo Vũ Lê Hoa. Tống Thành đạo. Rất chuẩn xác danh tự. Thứ này nguyên hình là thế tục trong giang hồ một môn tuyệt đỉnh ám khí, gọi là Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, tên như ý nghĩa, nguyên bản phát xạ chính là ngâm độc, thật nhỏ như mang cương châm. Số lượng viễn siêu hiện tại có thể đạt tới một lần mấy trăm miếng, nhưng là không đủ hữu lực, tầm bắn rất ngắn, cũng không thích hợp tiễn trận sử dụng. Tống Thành tiếp tục giải thích nói, ta trùng hợp hiểu được môn này ám khí, gần đây suy nghĩ tăng lên phù tiễn trận chiến lực, ngẫu nhiên nghĩ đến, liền lấy ra đến đòi luận, vốn cũng không coi ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là, Vương cử nhân nghiên cứu tinh thần thực sự dọa người, hắn vẽ lên cầu, lần lượt phân giải, cải tiến, thí nghiệm, cuối cùng được đến cái này đồ vật. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là gọi nó Bạo Vũ Lê Hoa tốt. Tên, Hứa Lạc không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có chiến lực. Ta ơn Tống tướng quân. Còn có thế trạch hình, truy nguyên, ô tốt. Thứ này hiện tại có bao nhiêu kiện? Vương Thời Vũ làm khó một chút nói, chỉ có một kiện. Vì cái gì? Tài liệu vấn đề, thợ rèn không đủ, vẫn là cái gì khác khó khăn. Hứa Lạc sốt ruột đến liên tiếp truy vấn. Vương Thời Vũ lắc đầu, bởi vì cái này ống tròn nội bộ công nghệ cực kỳ tinh tế phức tạp, ta đem toàn thôn thợ rèn đều tìm tới thử qua, nhưng bọn hắn chỉ có thể tạo phía ngoài ống tròn, kết cấu bên trong một mực làm không được. Vậy làm sao có cái này? Ngươi đừng đợi à, hãy nghe ta nói hết. Vương Thời Vũ cười khổ nói, về sau có một ngày, Thanh Sơn cùng Tống tướng quân đến ta nơi đó chơi, Thanh Sơn nhìn thấy phân giải đồ, nói hắn muốn thử xem. Sau đó, liền làm đi ra. Cái này Bạo Vũ Lê Hoa nội bộ cấu tạo, chỉ có Thanh Sơn có thể làm. Hứa Lạc Đờ đã nhìn về phía cái kia 8 tuổi tiểu nam hải, suýt nữa quên mất, hắn là một cái đỉnh tiêm thợ rèn nhi tử, mà lại bây giờ xem ra, thiên phú đơn giản kinh thế hai tụ. Đáng tiếc à, Thanh Sơn linh căn cực kém, tu hành đường đi không xa các loại, nhân gian đạo cho tới bây giờ nào có tu hành sự, phàm tục chi cực chính là đạo, ngày, kỹ khả tiến hồ đạo, nghệ khả thông hồ thần. Giã rèn chi đạo, có thể đi được thông sao? Thanh Sơn tu hành thiên phú mặc dù kém chút, tuổi thọ lại tất nhiên thắng qua phàm nhân rất nhiều. Hứa Lạc nghĩ đến, một tiếng la lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hứa thúc, ngươi yên tâm, thứ này ta thuần thục về sau, một ngày có thể làm 2 đến 3 kiện, ta sẽ liều mạng làm. Phương Thanh Sơn nhìn lấy Hứa Lạc, tiếu dung sáng lạ, hắn biết rõ, hiện tại, xuất thánh thôn chính là nhà của hắn, Hứa Lạc chính là thân nhân của hắn, đối với vị này Hứa thúc thúc, thiếu niên Phương Thanh Sơn một mực ôm to lớn cảm kích cùng sùng kính. Mặc dù hắn hiện tại chính thức sư phụ là Tống Thành, nhưng là Hứa Lạc đối với hắn quan tâm cùng chỉ đạo, một điểm không ít. Quy 1 chương 208, Bắc Nguyên cáo. Chương 208, Bắc Nguyên cáo. Một ngày 2 đến 3 thanh Bạo Vũ Lê Hoa tốc độ. Nhưng mà phù tiễn trận có 800 người, quá chậm. Mà lại loại tình huống này cũng không thể lâu dài, Phương Thanh Sơn vẫn phải cùng Tống Thành học tập võ kỹ, cùng Xuân Sinh cùng một chỗ tu luyện. Thật sự không có người khác có thể làm. Cuối cùng liền ngay cả Tống Thành, Vương Thời Vũ, Xuân Sinh, Mã Đường Quan bọn người nhất trí biểu thị, bản thân thử, dù là làm được ra dáng, đi ra đồ vật cũng tất nhiên xảy ra vấn đề. Thế là chỉ còn lại Hứa Lạc một cái không tin tà, đường đường không minh thiên kiêu xưa nay làm gì cái gì đi. Đi theo Thanh Sơn từng cái trình tự nghiên cứu 2 ngày, Hứa Lạc cuối cùng phát hiện, bản thân một dạng không được, mặc dù làm ra đồ vật nhìn lấy giống như lúc, nhìn là một khi dùng thử, liền sẽ tạm ngừng. Ở trong đó đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Phương Thanh Sơn biểu thị hắn cũng không biết, bản thân hắn cũng chính là đi theo cảm giác đi làm mà thôi, căn cứ cảm giác, tại cái nào đó thời gian điểm lựa chọn làm cái gì, lựa chọn nhiều một truy hoặc là thiếu một truy. Loại vật này không cách nào bắt chước cùng học tập, bởi vì mỗi một khối sắt, mỗi một đoàn hỏa diễm, mỗi một lần hạ truy lực đạo, tại chỗ rất nhỏ đều cũng không hoàn toàn giống nhau. Phát xạ phổ thông mũi tên phiên bản tốt tạo, nhưng là liên quan đến phù tiễn, hết thảy liền đều trở nên hà khắc. Thậm chí nhiều lần những người khác chế tạo thử sau đó thí nghiệm, phù tiễn trực tiếp tại Bạo Vũ Lê Hoa nội bộ nổ tung, kém chút đả thương người. Rốt cục, không ai dám lại đi thử. Đây đại khái là một loại trời sinh đối với khí thân hỏa cùng cảm giác đi. Hứa Lạc cuối cùng chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì không riêng Bạo Vũ Lê Hoa, cái khác tỉ như đao kiếm cái cốt búa, chỉ cần là trải qua Phương Thanh Sơn tay đi ra, một dạng so người khác dễ dùng rất nhiều. Tại Phương Thanh Sơn nơi này nghĩ không ra biện pháp, Hứa Lạc liền đổi đi dạy vỏ Vương Thời Vũ. Truy nguyên chuyện này, hắn ban sơ là khi trò đùa nhìn, cũng chính là vì thuận Vương Thời Vũ, mới không có ngăn cản. Bây giờ xem ra, loại này bắt lấy một sự kiện liền tập trung tinh thần vào đi, tâm vô bảng vụ truy hỏi kỹ càng sự về người, kỳ thật rất khó được, huống chi hắn còn có mới. Phải biết, Bạo Vũ Lê Hoa vì đặt vào 20 nhánh phù tiễn, cam đoan một lần bóp, liên hoàn kích phát, trong đó bao nhiêu tinh xảo khâu, riêng là phân giải đồ, hắn liền nắm chặt bút lông vẽ lên hơn 100 tấm, mỗi tấm đều công chính nghiêm cẩn. Nếu không dạng này, chúng ta không nghiên cứu linh thạch có được hay không? Hứa Lạc ngồi ở bên cạnh bàn, Vương Thời Vũ chính chuyên chú thử cho linh thạch khoan, sau đó theo tỷ lệ rót vào các loại kỳ hoa vật chất. Thương lượng, ngươi nghiên cứu khác, dù là pháp bảo phi kiếm đều được. Hứa Lạc bây giờ đối với Vương Thời Vũ vớt ve chờ mong thế nhưng là rất lớn, hắn đã có thể làm ra Bạo Vũ Lê Hoa, ai có thể cam đoan, hắn phảng phất không ra thượng cổ thần khí. Vương Thời Vũ ngẩng đầu, Kiến Dương vừa mới nói cái gì? Hứa Lạc, chịu đựng phiền muộn, hắn đem mình đề nghị lại nói một lần. Vương Thời Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, tiên đạo tu hành hết thảy căn nguyên đều là ở chỗ linh khí. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là phải tiếp tục đối linh thạch truy nguyên. Tu hành không phải luôn nói nha, nhất pháp thông thì vạn pháp thông. Hứa Lạc trong lúc nhất thời lại tìm không ra lời nói đến phản bác. Tỷ như Vương Thời Vũ liên quan tới hết thảy thuật pháp kỳ thật đều là linh khí quá lượng sinh ra bộ phát dạng này lý luận, Hứa Lạc rất khó chính diện đối mặt, nhưng là muốn đi phản bác, liền sẽ từ nghèo, bởi vì từ trên logic tới nói, cử nhân huynh rất có thể là đúng. Vậy ngươi cũng không thể cả ngày cứ như vậy nốt tại trong phòng a, Hứa Lạc hướng dẫn từng bước nói, Hạ Linh cô nương bên kia thế nào? Tiểu Hoa hảo. Vương Thời Vũ nói, sau đó thì sao? Sau đó vài ngày không gặp, ngươi không phải là ghét bỏ nàng là hồ tộc à? Làm sao lại, nàng là nhục thân, lại có linh trí, liền cùng nhân tộc không có khác biệt, vì sao muốn ghét bỏ? Vương Thời Vũ nói, thậm chí có khi ta cảm thấy, các nàng có chút phương diện còn muốn vượt qua nhân tộc, tỉ như phổ biến bề ngoài, trí tuệ các loại. Vậy ngươi vì cái gì không hay đi tìm xem nàng? Còn không phải bởi vì ngươi cầm trở về cái kia mới hồ yêu. Cố Phán cùng Hạ Linh một mực ở tại tiểu y quán phía trên trong lầu các, thời gian nhàn nhã, vui vẻ thật lâu. Mà lại bởi vì làm nghề y cứu người quan hệ, lại là Mã Buôn Nguyên cùng Mã Đương Quan cái này đối thúc cháu ân nhân, các thôn dân từ trên xuống dưới, từ già dặn đấu, mặc kệ làm cái gì công việc, đều đối với các nàng ôm trong ngực to lớn cảm kích cùng tôn trọng, có ăn ngon, chơi vui, luôn muốn cho hai vị nữ thần y đưa chút. Loại cảm giác này là nàng đã từng nhóm sao đều chưa từng có. Cho nên, tại trong một đoạn thời gian rất dài, hai cái tiểu hồ yêu cứ như vậy đần độn đắc ý, vui sướng lấy. Thẳng đến cái kia Bắc Nguyên hồ yêu Lý Anh là tới. Chính là dương quang chiếu xéo thời điểm, lâu nhỏ thượng một cái bàn, một cái giường, trên mặt bàn đầu đối đầu nằm sấp hai cái tuyết trắng tiểu hồ ly, giường thượng cái kia cũng là trắng, khác biệt ở chỗ nó có bốn cái đuôi, mà lại hai con ngươi hiện ra một loại màu hổ phách. Ta rất nghiêm túc lặp lại lần nữa, chúng ta mới là đồng loại, Lý Anh Lạc rõ ràng là hồ ly thân, cũng rất nhân tính hóa thở dài, ta trở về tìm các ngươi, vốn là vì cùng một chỗ sinh hoạt, chiếu cố lẫn nhau, bây giờ ta bị nhân tộc dạng này ức hiếp, các ngươi còn tưởng là đồng loại. Nàng đã thử qua rất nhiều lần rồi, nếm thử kết quả đã chứng minh một sự kiện, nếu như đồ ngốc nhận định một sự kiện, như vậy lừa gạt đồ ngốc, kỳ thật rất khó. Ai bảo ngươi vừa đến đã muốn giết người? Hạ Linh nói. Đúng nha, mà lại thượng tiên là người tốt. Còn tốt nhìn, còn ôn nhu, còn... Cố Phán vừa nhắc tới Hứa Lạc chính là hoa si bộ dáng, một đầu đuôi cáo dao động, giống đang khiêu vũ. Ngớ ngẩn. Lý Anh Lạc trừng nàng một chút, lại hướng Hạ Linh nói, Bác Nguyên hồ tộc nghiêm chỉnh công pháp truyền thừa, ngươi liền không muốn học? Ta muốn học không đừng đắn, mỹ thuật nha, kia cái gì? Cố Phán chen vào nói, tiếp tục hưng phấn. Ngươi câm miệng cho ta. Hừ, không ta đi nói cho thượng tiên. Lý Anh Lạc phát hiện Cố Phán loại này hoa si là khó đối phó nhất, so sánh dưới, vẫn là tự giao thông minh lại tâm cơ Hạ Linh, càng có thể trở thành đột phá khẩu. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi liền cam tâm cả một đời dừng lại tại một đuôi tu vi, liền không muốn đi Bắc Nguyên, các ngươi tổ tông cố thổ nhìn xem. Màu hổ phách hai con ngươi nhìn thẳng Hạ Linh con mắt, Lý Anh Lạc tiếp tục nói, độc đan là các ngươi luyện chế, giải dược cũng thế. Cho nên các ngươi nhất định có thể giải, đúng không? Duy nhất một lần thay ta triệt để giải, ta liền dạy ngươi Bắc Nguyên hồ tộc bí pháp. Ra một đầu, ta thật sự không muốn trả thù, chỉ là không muốn bị nhân tộc dạng này nhục nhã cùng ức hiếp. Chúng ta là cao quý hồ tộc a. Hạ Linh ánh mắt có chút do dự. Lý Anh Lạc bắt được, rèn sắc khi còn nóng nói, tin tưởng ta thật sự sẽ không trả thù, chỉ muốn các ngươi thay ta triệt để giải khai độc đan, ta liền mang các ngươi về Bắc Nguyên. Rời nhà rất lâu, ta cũng muốn trở về đâu, các ngươi biết Bắc Nguyên có bao nhiêu đẹp không? Mên ngông. Nàng tiếp sức miêu tả lấy Bắc Nguyên vẻ đẹp. Nhưng mà Hạ Linh đứng lên, nhảy ra cửa sổ cột, quay đầu nói, Cố Phán, đi rồi, đừng để ý tới nàng. Ừm. Lý Anh Lạc không nghĩ ra à, vì cái gì chính mình nói muốn đi Bắc Nguyên, vừa mới rõ ràng còn có chút do dự Hạ Linh, ngược lại một chút kiên quyết đi lên, uy, ngươi không phải là thật sự thích tu sĩ nhân tộc đi? Ta và các ngươi nói, như thế sẽ rất thảm, các ngươi trở về, ta giảng bà cố sự cho các ngươi nghe nha. Bà trước kia liền nữa thích quá một cái nhân tộc tu sĩ, về sau vẫn là cái gì không minh sơn trưởng giáo đây. Hắn làm hại bà nhiều thảm, các ngươi biết không? Tuyệt đối không nên thích nhân tộc a. Quy 1 chương 209, thư mời. Chương 209, thư mời. Lý Anh Lạc dĩ nhiên không phải thật sự nghĩ đến giải khai độc đan không chế, sau đó cứ như vậy trở về Bắc Nguyên. Hạ Linh cùng Cố Phán lại thế nào cảnh giác, dù sao vẫn là ngốc, mấy ngày nay ở chung, đã bị nàng moi ra đến rất nhiều tin tức. Cho nên, nàng đã hiểu rõ không ít tình huống, thí dụ như chỉ cần giải khai độc đan, nàng chính là cái này xuất thánh thôn cảnh giới cao nhất một cái. Bốn đuôi hồ tộc, tăng thêm có truyền thừa bí pháp, Lý Anh Lạc tu vi có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ nhân tộc. Mặc dù xuất thánh thôn có cái Nguyên Anh, thế nhưng là hắn bị phong ấn lấy nha. Nhất định phải nuốt hắn, Nguyên Anh bị phong ấn, cơ hội như vậy ngàn năm một thở. Nuốt hắn, dù là cần chậm rãi tiêu hóa Nguyên Anh, cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn đột phá năm đuôi đi. Ta có thể thừa dịp đột phá, bước ra độc đan, sau đó tìm một chỗ dốc lòng tu luyện, chờ đến thất vị u, ta liền có thể về Bắc Nguyên. Cho nên, hiện tại duy nhất phải việc làm chính là nuốt hắn. Thế nhưng là, muốn làm sao đâu? Cứng rắn khẳng định là không được. Thượng, như vậy không tốt đâu, chỉ ở trên sách nhìn qua, đều không thử qua. Có cái gì không tốt, ta là hồ yêu a. Lại nói hắn dáng dấp cũng không khó coi. Dân gian trong truyền thuyết nữ yêu nữ quỷ hầu như đều sẽ làm một sự kiện, hại người trước đó, hội trước câu dẫn nam nhân, sau đó thừa dịp nam nhân tinh thần không thuộc, thời khắc, hút thêm tinh khí. Cái này lo dịp kỳ thật bắt nguồn từ một loại yêu tộc thôn vệ công pháp, mà làm những sự tình kia mục đích đều là vì tiêu trừ thôn vệ đối tượng phòng ngự cùng chống cự, từ tinh thần đến thân thể đến năng lượng, bằng nhu hòa phương thức giải trừ hết thảy phòng bị, thông dòng thôn vệ. Lý Anh Lạc thân phụ Bắc Nguyên hồ tộc hạch tâm nhất truyền thừa, nàng có lòng tin, tại bí thuật thi triển tình huống dưới, né qua phong ấn, thôn phệ Nguyên Anh. Đương nhiên, nàng cũng không biết Hứa Lạc trong thân thể còn có cổ cung khí tức cùng trạm tu minh vụ tồn tại. Lý Anh Lạc, ngươi nhất định được. Đối tấm gương, Lý Anh Lạc cẩn thận ăn mặc một phen, sau đó nắm chặt nắm tay nhỏ, vung vẩy một chút. Hứa Lạc ngồi một mình ở nghị sự đường, trên tay cầm lấy một phong ngọc giản. Chuẩn xác mà nói đây là một phần thư mời. Sơn Nam Tông cùng xung quanh mấy cái tông môn, liên minh mời xuất Thánh Tông nửa tháng sau tham dự một lần tông môn hội nghị, trên thư nói một là giao lưu, hai là thảo luận trước mắt tiến khánh hai nước tài nguyên nhân khẩu thuộc về vấn đề. cái gì gọi là Yến Khánh hai nước. Đem rõ ràng đã có chủ Khánh quốc cùng Yến quốc đặt ở một dạng vị trí đi thảo luận, rõ ràng không có hảo ý. Rất rõ ràng một lần dò xét, bị xuất thánh thôn như lọt vào trong sương mù hù đến không dám vọng động từng cái tông môn, muốn lấy loại phương thức này kiểm tra xuất thánh tông đấy. Đi, rất có thể không bại lộ tình huống thật. Không đi, tình huống sợ cũng không khá hơn chút nào. Hứa Lạc trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, tính toán đợi một lát đem người tụ làm thương nghị. Hắn vừa đem Ngọc Giản ôm vào trong lòng, cửa, Lý Anh Lạc thần sắc vũ mị đi đến. Hai người bây giờ cũng coi như quen thuộc, Lý Anh Lạc mỗi 3 ngày hội hướng Hứa Lạc muốn một lần giải dược, vì phòng ngừa Hạ Linh củng cố phán thượng khi, Hứa Lạc đem phối chế giải dược cần thiết dược liệu đều bản thân thu. Trừ cái đó ra, hắn cũng không làm sao đi quản Lý Anh Lạc. Cái này bốn đuôi hồ yêu nếu có thể chân chính thu phục, là một cái chiến lược mạnh mẽ không sai, nhưng là khẳng định không dễ dàng như vậy, Hứa Lạc dự định cũng mài nàng một trận, cũng làm cho nàng tốt hơn dung nhập cùng trải nghiệm xuất thánh thôn không khí. Từ cửa đến Hứa Lạc trước người vài chục bước đường. Lý Anh Lạc vừa đi, vừa có chút không lưu loát lắc lư vòng eo, nàng tựa hồ còn dự định đến một chút mị hoặc ánh mắt, chỉ là hai quả tròn vo mắt to trâu lăn lông lốc đến, lăn lông lốc đi, có chút rối loạn. Thượng tiên, hiện tại có rảnh không? Khuôn mặt như vẽ, âm điệu huyền chuyển, Lý Anh Lạc đạo. Hứa Lạc gật đầu nói, cái nào bị bệnh? Bệnh? Không có bệnh nha. Hả? Vừa mới nhìn ngươi nghiêng bước đi, lại một đường mắt trợn trắng, cho là ngươi rút. Vì đại kế, ta nhẫn, Lý Anh Lạc cố gắng điều chỉnh một chút cảm xúc, tiếp tục nói, nhân gia bị thượng tiên độc đan dạy vò đến thật thống khổ nha. Mỗi ngày trong đêm nằm ở trên giường, lật qua lật lại, lật qua lật lại, làm sao đều ngủ không đến. Ta liền muốn nha, thượng tiên thật là một cái nhẫn tâm, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Hứa Lạc ngẩng đầu ném cho nàng một khỏa viên đan dược nói, chính ngươi bây giờ nghĩ không muốn cười. Hả? Ta tại sao phải cười? Tại Bắc Nguyên thời điểm, rất không dụng công đi, ngươi dạng này dụ hoặc không được nam nhân. Lý Anh Lạc là người, mặt nghiêm nói, bản tiểu thư thiên sinh lệ chất. Hứa Lạc đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen nói, cũng là không tính ăn nói lung tung. Lý Anh Lạc hừ một tiếng, đáp ý một chút nói, cái kia, ngươi có muốn hay không? Cái gì? Kia cái gì? Dụ hoặc không thành, đổi đàm phán a. Hứa Lạc cười nói, trở về đi, lại không an phận, cẩn thận ta đem ngươi nội đan lột ra đến luyện dược. Ta nhẫn. Lý Anh Lạc lần nữa điều chỉnh cảm xúc, thức tha quen người, kỳ thật nô gia cũng không có chỗ có thể đi, rất nguyện ý lưu lại, tìm một cái kết cục đây. Hừm, trong thôn Mã Lao Hán gần nhất giống như tại thu xếp lấy tục huyền. Ta. Lý Anh Lạc giống như hai móng vuốt vồ chết hắn, tiếp tục nhẫn, nhưng là ta nghĩ, kỳ thật thực lực của ta, đối xuất thánh tông vẫn sẽ có chút trợ giúp a. Chỉ cần ngươi thực tình đợi ta tốt, ta nhất định tận tâm tận lực. Nàng lúc này là đưa lưng về phía Hứa Lạc. Nói xong câu này không nghe thấy Hứa Lạc đáp lại, có hy vọng. Lý Anh Lạc cắn răng, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ thân thể ăn không được nguyên anh. Thiện nghi ngươi. Nghĩ xong nàng có chút chật vật giơ tay lên, bắt đầu giải bản thân nút áo. Một khỏa, hai khỏa, ba. Trước cứ như vậy đi. Lý Anh Lạc thật sự là không xuống tay được, có chút rộng mở cổ áo, quay người lại. A, người đâu? Lý Anh Lạc quyết định, đến lúc đó nhất định phải một móng vuốt, chậm rãi vồ chết hắn. Không phải có lỗi với hôm nay quất nhục, càng tiêu không được mối hận trong lòng. Về phần dưới mắt, bản tiểu thư là sẽ không bỏ qua. Hứa Lạc ăn xong cơm tối chuẩn bị đi phòng nghị sự cùng đoàn người cùng nhau thương nghị thư mời sự tình. Tiếng ca tung hoành mặc tồn tại dòng suối nhỏ bên cạnh truyền đến. Huyền truyền dễ nghe, ôn nhu đa tình, mà lại ca từ hát, tựa hồ là nữ tử tử muốn tình lang tâm tình. Hứa Lạc từ trên cầu quá, Lý Anh Lạc lắp bắp ngẩng lên đầu nhìn hắn một cái. Ánh nắng chiều rơi vào trong mắt của nàng bên trong, khác sinh động. Nhất tâm người. Lý Anh Lạc cắn môi, ủy khuất nói một tiếng, quay đầu trở lại, tiếp tục hát ca. Được. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Được. Lại đến một cái. Càng nhiều thanh âm vang lên, còn có tiếng vỗ tay. Hứa Lạc cũng trong đám người vỗ tay, hát đến không tệ, đã đoàn người đều ưa thích. Vậy sau này dạng này, mỗi đêm ngươi cũng tới nơi này hát hai bài ca. Sau đó nhà ai có ăn ngon, nhìn lấy cho điểm. Ta, ngươi, mơ tưởng, bản tiểu thư, không hát ta liền không cho ngươi giải dược. Hứa Lạc nói xong tiến vào đám người, trực tiếp đi. Quy 1 chương 210, trước cầu một trận chiến. Chương 210, trước cầu một trận chiến. Bên trong nghị sự đường, bên trong ngọc giản lá thư này bị tịch thu viết ra, cho Tống Thành cùng một đám thôn lão xem qua. Kỳ thật vấn đề liền một cái, đi, vẫn là không đi. Hứa Minh đệ ý của ngươi thế nào? Mã đương quan cẩn thận đọc hai lần, mở miệng hỏi. Đi là sớm muộn phải đi, cùng xung quanh tông môn, bao quát sơn nam tông kết giao, tương lai không thể tránh né. Hứa Lạc đáp. Liêu Lam An đặt chén trà xuống, nói, vẫn là dùng triệu đại ngư đi. Hứa Lạc gật đầu nói, sau đó ta cũng đi, ta linh khí khi có khi không, lại có thể phi hành, chí ít rất đáng sợ, lại. Nói đến lại, Hứa Lạc đột nhiên phát hiện, không có thi sinh. Nếu như là tại xuất thánh thôn, chức hạ cũng tốt, Sầm Khê Nhi cũng tốt, 800 cung trận thậm chí Tống Thành đều tốt, đều có thể tính tác trọng yếu chiến lược, nhưng là muốn đi tham gia tông môn hội nghị, những người này đều không cách nào mang đến. Bọn hắn là phàm nhân. Vương Thời Vũ biết mình tu vi đi cũng vô dụng, không có mở miệng. Thạch Ban khẳng định phải đi cùng, hắn gần nhất chiến lược ngược lại là đề cao đến rất nhanh, đứa nhỏ này thiên phú và ngộ tính cũng không tệ, trước kia lần làm chiến bại. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Lạc chỉ nói một cái Thạch Ban. Sư phụ, ta cũng cùng các ngươi đi. Xuân Sinh đứng lên, ánh mắt chân thành nhìn lấy Hứa Lạc. Hứa Lạc do dự một chút, không có cự tuyệt. Vậy ta cũng đi đi. Liêu Lãm An mở miệng. Hứa Lạc hơi kinh ngạc. Nhìn bên ngoài, ta bây giờ hết thể bình thường, không sao. Mà lại ta không xuất thủ, chỉ là đi để chúng nó nhìn cảnh giới mà thôi, lại so các ngươi hai tác dụng đều lớn. Liêu Lãm An giải thích hai câu, lập tức hướng Hứa Lạc nói, giáo này ta tầng thứ hai hóa giải nghiệp lực bí pháp. Hứa Lạc gật đầu, đem đã sớm chuẩn bị ngọc giản ném tới, sau đó nói, nghiệp lực hóa tận thời điểm, cảnh giới của ngươi nhưng đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách nguyên anh một đường ở giữa. Coi như là ta đưa cho ngươi thủ lao đi. Liêu Lam An nhẹ gật đầu, cũng tốt, công bằng giao dịch, hy vọng ngươi đừng đột tử. Sầm Khê Nhi từ ngoài cửa chạy vào, thở hổn hển. Thế nào? Khê Nhi. Hứa Lạc vội vàng ân cần nói. Sầm Khê Nhi phốc lạp mở ra linh vật túi, nhà nông hiền lành tiểu nương tử tạo hình lập tức hoán đổi, cự mãng hoa hoa tại sau lưng, kim thiểm phú quý trên vai, hiển nhiên một cái cường thế ngự thú nữ tu, xem xét liền không thể chơi vào. Ta cũng phải bồi tướng công đi. Sầm Khê Nhi đạo. Khê Nhi cũng đi. Nói đùa cái gì? Hứa Lạc nhướng mày nói, không cho phép hồ nháo. Khê Nhi chỗ nào hồ nháo? Chẳng lẽ tướng công đánh thắng được ta sao? Sầm Khê Nhi vung tay lên, hoa hoa gào thét một tiếng, cự thủ hạ dò xét, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Lạc, phú quý cũng tại Sầm Khê Nhi đầu vai kích động. Ta. Hứa Lạc không tiếp nổi, hắn là thật đánh không lại. Tiểu nương tử quả nhiên là bị làm hư, tăng thêm đã trải qua rất nhiều chuyện, tính cách cũng đang trưởng thành, không có tốt như vậy khống chế. Hứa Lạc sững sờ một hồi này, đám người chung quanh bên trong mấy cái tại suy suy cười trộm. Thế nhưng là Khê Nhi ngươi không biết bay nha. Hứa Lạc cười, dùng ra một chiêu cuối cùng. Hừ, tướng công coi là Khê Nhi là đồ đần sao? Sầm Khê Nhi dương lên cái cằm, từ linh vật trong túi móc ra một thanh bộ vân kiếm. Hứa Lạc nhìn một chút bên hông, mới phát hiện bộ vân kiếm thiếu một đem, đại khái là sáng nay rời giường trước chuyện đi, trong nhà ném lấy thời điểm nhiều, liền đã quên chú ý. Cái này bộ vân kiếm, không cần linh khí liền có thể phi hành, là tướng công chính mình nói, ngươi còn nói, ngươi 6 tuổi trước đó, bằng sinh cơ chi lực liền có thể khống chế nó phi hành. Chẳng lẽ ta sinh cơ chi lực còn không bằng tướng công 4-5 tuổi thời điểm? Hứa Lạc bị hỏi khó. Tiểu nương tử thừa thắng truy kích nói, thanh sam chỉ có một kiện, tướng công đều bỏ được đưa cho thanh ca, mà cái này bộ vân kiếm rõ ràng có hai thành, lại vẫn là một thành cũng không nỡ đưa cho Khê Nhi sao? Có lẽ là ta thật sự không bằng thanh ca quá nhiều đi, nàng lại có thể tu hành, lại tuổi trẻ, lại cùng tướng công sinh tử hoàn nạn. Còn có, khó trách thím nhóm đều nói cái gì vợ không bằng thiếp, thiếp. Hoa. Cô. Một trận nhỏ giọng xôn xao qua đi, tiếp các ngõ ngách từng tiếng giống bị bóp lấy cổ gà giống như cởi trộm. Chiêu này quá ác. Sầm Khê Nhi quá mạnh. Ở đây có mấy cái kích động, còn kém hô một tiếng Khê Nhi bị vũ. Bởi vì nói theo một cách khác, ở đây những này xuất thánh thôn lão, kỳ thật tất cả đều nên tính là Sầm Khê Nhi nương ra một bên, mặc kệ từ lôi kéo Hứa Lạc góc độ, còn là một người tình cảm góc độ, đã từng thành ca xuất hiện, đều để bọn hắn cảm giác có chút chẳng phải dễ chịu. Bây giờ Sầm Khê Nhi có thể bắt đầu cường thế, quản trụ Hứa Lạc, là mỗi người bọn họ đều chờ mong nhìn thấy kết quả. Tặng, làm sao lại không đưa đâu, chỉ là nguyên lai đã quên suy nghĩ, nguyên lai Khê Nhi cũng có thể sử dụng. Hứa Lạc nhỏ giọng nói, là không nghĩ tới, vẫn là cố ý không chịu nhỉ. Sầm Khê Nhi khẽ miệng khẽ cong, giảo hoạt cười cười. Là sợ ngươi biết bay về sau, có thể tham dự nhiều hơn, ngược lại nguy hiểm à, dù sao từ lực phòng ngự góc độ, ngươi ngoại trừ dựa vào hoa hoa thủ hộ, bản thân thật sự yếu đuối vô cùng. Hứa Lạc trong lòng là nghĩ như vậy, ngoài miệng tự nhiên không thể nói như vậy. Đương nhiên là không nghĩ tới. Vậy được, ta tin. Sầm Khê Nhi nhảy cẫng một chút nói, vậy liền hiện tại, tướng công tranh thủ thời gian giúp Khê Nhi thành lập huyết hồn dẫn đi, sẽ dạy ta khẩu quyết, ta liền có thể bản thân ngự kiếm phi hành, về sau mặc kệ nguy hiểm hay không, đều có thể bồi tướng công cùng một chỗ. Hứa Lạc thở dài, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chừng nàng một chút, nhưng lại nhịn không được cười. Sầm Khê Nhi dạy vò nhiều như vậy là vì cái gì, Hứa Lạc như thế nào không hiểu. Một đám người thưởng thức xong Sầm Khê Nhi hô to gọi nhỏ lần đầu độc lập phi hành biểu diễn, lần nữa trở lại nghị sự đường, vừa định tiếp tục. Tướng công, các ngươi sẽ không lập tức liền lên đường đi. Lập thân trên thân kiếm, khống chế còn không quá thông thạo Sầm Khê Nhi túi lầu xuống, ở ngoài cửa hỏi. Sẽ không, Khê Nhi ngươi an tâm đi chơi tốt, chú ý không cho phép bay ra thôn, còn có đừng quá nhanh, phải từ từ quen thuộc. Mặt khác nhất định phải làm cho hoa hoa trên mặt đất đi theo, tốt tùy thời tiếp được ngươi. Hứa Lạc cẩn thận dặn dò vài câu. Hừm, tướng công yên tâm, ta đi đón trước hạ á. Liền ngay cả phi kiếm đều nhảy cẫng mấy lần, Sầm Khê Nhi học xong phi hành, tâm tình hưng phấn rất khó bình tĩnh trở lại. Thế là rất nhanh, đầy thôn đều là Sầm Khê Nhi cùng trước hạ cái này một lớn một nhỏ hô to gọi nhỏ cùng tiếng cười như chuông bạc. Cuối cùng có thể nói chuyện chính sự. Hứa Lạc hướng mọi người tại chỗ nói một tiếng thật có lỗi, sau đó lại lần hỏi thăm ý kiến. Đội hình như vậy, cũng là không phải là không thể đi, một mực không có mở miệng Tống Thành mở miệng nói, nhưng ta cảm thấy, thời cơ còn cần chờ một chút. Chờ. Hừm, các loại, trước cầu một trận chiến. Tống Thành sau khi nói xong, lại cho mọi người tại đây làm giải thích. Hứa Minh đệ bọn người lần này đi, trực tiếp nhất vấn đề là bản thân an toàn, tiếp theo là muốn tại tông môn hội nghị thượng thắng được xuất thánh tông hoàn cảnh sinh tồn cùng tương ứng địa vị, cuối cùng còn có một chút không thể xem nhẹ, chính là tại các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, xuất thánh thôn vấn đề an toàn. Hắn cái này nói chuyện, đám người nhao nhao gật đầu, ai ngờ bọn hắn có thể hay không điệu hổ Lý Sơn, tập kích xuất thánh thôn. Tống Thành tiếp tục nói, ta nghĩ qua, tổng hợp trở lên 3 điểm, biện pháp tốt nhất chính là trước cầu một trận chiến. Trước cầu một trận chiến, đánh ra huy phong, để cho người ta cố kỵ, sau đó bất luận là các ngươi lần này đi vấn đề an toàn, xuất thánh tông ngày sau địa vị, vẫn là xuất thánh thôn an toàn, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Không điểm không rõ, một điểm liền rõ ràng. Không hổ là danh tướng a, mọi người tại chỗ nhau nhau trao đổi lấy ánh mắt, sau đó gật đầu khen ngợi. Có đôi khi một người có thể rất thông minh, nhưng là chiến lược ánh mắt và tư duy thói quen loại hình đồ vật, lại là cần bồi dưỡng. Chí ít Tống Thành nhìn vấn đề góc độ cùng phương thức, trước mắt mọi người tại chỗ đều có khoảng cách. Vấn đề một trận chiến này quy mô nhất định phải nhỏ, nhất định phải tại chúng ta có thể trong thời gian ngắn toàn diện địch quân tình huống bên trong, còn nhất định phải là địch nhân chủ động tới phạm, mà lại còn không thể vật mặt. Có cơ hội tốt như vậy sao? Vương Thời Vũ thuận Tống Thành mạch suy nghĩ, đưa ra nghi vấn của mình. Tống Thành gật đầu. Một tiếng không phát, chờ đợi là đủ. Kỳ thật như vậy cũng tốt so hành quân chiến tranh, một phương tướng lĩnh muốn nhìn trộm địch quân thực lực, không có gì hơn biểu tượng quan sát cùng tình báo điều tra hai loại phương thức, mà nếu như hai loại phương thức đều gặp ngăn, như vậy còn lại biện pháp chỉ có một cái, tiểu cô quân đội thăm dò tiến công. Xuất Thánh thôn bây giờ đã để bọn hắn không có chỗ xuống tay, càng không thể nào hiểu rõ, cho nên chỉ cần nhịn được không làm đáp lại, chờ một chút, ta nghĩ, tiểu cô tu sĩ thăm dò tiến công cũng nhanh tới. 3. Quy 1 chương 211, rốt cuộc đã đến. Chương 211, rốt cuộc đã đến. Hứa Lạc cùng một đám thôn lão đều lựa chọn tin tưởng Tống Thành phán đoán, không làm đáp lại, chờ đợi thăm dò. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một tháng. Đoán chừng những tông môn kia cũng ngộng, cho nên trong lúc nhất thời không biết làm sao ra tay mới tốt. Thời gian như thường, chỉ có thời tiết dần dần lạnh. Lý Anh Lạc một dạng không hề từ bỏ. Lại một lần, Hứa Lạc mặt lạnh lấy từ trước người nàng rời đi. Coi là không để ý tới ta liền không sao rồi hả? Lý Anh Lạc mỗi lần tìm Hứa Lạc đều sẽ nhận lạnh nhạt cùng khó coi, nhưng là mỗi lần khi Hứa Lạc quay người, nàng liền sẽ lộ ra tiểu dung, hồ tộc hạch tâm truyền thừa bí thuật, như thế nào đơn giản như vậy? Nếu không phải ta bây giờ bị độc đan khống chế, tu vi thấp, ngươi sớm thần hồn điên đảo. Nói ra thật xấu hổ, Lý Anh Lạc kỳ thật mỗi lần gặp mặt đều đối Hứa Lạc sử dụng thôi tình bí thuật. Coi như ngươi lại thế nào kiên định, tích lũy tháng ngày, sớm muộn rơi vào bản tiểu thư trong tay. Hứa Lạc ra hậu viện. Sầm Khê Nhi cảm giác được Hứa Lạc xuất hiện sau lưng chính mình, có chút láo. Thượng công, lại tới. Thượng công, ngươi đây là? Không được, không được, hiện tại là ban ngày nha, tướng công, ngươi gần nhất làm sao? Hứa Lạc nói, không phải đã nói, vì bảo, muốn bao nhiêu cải tới a? Nói xong hắn một tay lấy Sầm Khê Nhi ôm ngang lên đến, về đến phòng, ném lên giường. Nô, tướng công tha Khê Nhi có được hay không? Sầm Khê Nhi xẹp miệng nói, ban đêm, chờ chào buổi tối không tốt. Ta hoảng hốt, một hồi trong nhà người tới làm sao bây giờ? Trước hạ về nhà sẽ làm thế nào? Nàng vừa nói, một bên dùng cả tay chân, trộm đạo hướng xuống bò. Nhưng là một chân mắt cá chân bị Hứa Lạc bắt lấy, kéo trở về. Vân Vũ thu hiết. Sầm Khê Nhi đang thương tránh trong ngực Hứa Lạc nói, tướng công, ta không phải trách ngươi à, chỉ là, ngươi không cảm thấy bản thân gần nhất có chút kỳ quái sao? Hứa Lạc chính xấu hổ đâu, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tựa hồ có chút hút. Đâu chỉ có chút ta. Sầm Khê Nhi ủy khuất một tiếng, đều biến lưu manh thượng tiên. Hứa Lạc cười khổ một tiếng, lung tung nói, Khê Nhi mệt mỏi a. Mới không phải, Sầm Khê Nhi lắc đầu, tiến vào Hứa Lạc trong ngực, dán tại trên lồng ngực của hắn nói, nhân ra ngược lại là muốn đâu, còn muốn sớm điểm mang thai bảo bảo, thế nhưng là tướng công gần đây vốn là có nhiều việc vất vả, hiện tại lại vất vả, nô gia lo lắng ngươi hỏng thân thể đây. Thân thể ngược lại là hủy không được, dù sao cũng là thượng tiên a. Hứa Lạc sau khi cười xong lại nhíu mày nói, chỉ là bây giờ nghĩ lại quả thật có chút kỳ quặc, tựa hồ không quá phù hợp tính cách của ta. Đúng nha, nếu là ngày trước, tướng công mới sẽ không cấp hống hống lặc. Sầm Khê Nhi nói đỏ mặt lên nói, nếu không, Khê Nhi tìm Cố Phán muội muội đến cho tướng công nhìn xem. Cái kia không cần, Hứa Lạc tranh thủ thời gian lắc đầu, loại sự tình này, sao có thể để cái kia tiểu hồ ly biết, chính ta bình thường chú ý đến chút liền tốt. Trên thực tế, Hứa Lạc đại khái đã đoán được, dù sao hắn đối hồ tộc hiểu rõ, cũng không tính quá thiếu thốn. Cái này Lý Anh Lạc, giam lại, vẫn là giết. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa truyền đến. Khê Nhi, ngươi ở nhà không? Đi ra theo giúp ta trò chuyện một lát, phơi một lát mặt trời. Xuân Chi lớn giọng lập tức vang lên. Hai người vội vàng mặc quần áo rời giường. Tới, tới. Sầm Khê Nhi đem cửa mở ra, lại cài đóng, lôi kéo Xuân Chi ngồi vào trong viện. Giữa ban ngày, đóng kín cửa làm gì? Xuân Chi từ trong túi quần nắm một cái hoa quả khô nhét vào Sầm Khê Nhi trong tay, bản thân trong miệng một dạng không có nhàn rỗi, bụng của nàng bây giờ đã rất lớn, tuy nói đang có mang, nhưng là làm theo thân thể lần động, ăn mà hương, khổ gì đều không thụ. Trái lại, ngược lại là ăn cỏ non lão Nưu Mã đương quan đột nhiên học xong đầu cô vợ trẻ, làm sao bảo bối làm sao tới, làm sao ăn nói khép nép làm sao vui vẻ chịu đựng, đường đường liệp đầu hiện tại cũng không đi săn, cả ngày đầy khắp núi đồi tìm trái cây, quả khô. Đơn giản là Xuân Chi tốt cái này một thanh. Người trong thôn nhìn ở trong mắt, đều nói Xuân Chi lúc trước cái kia phần tội không có phí công thụ, cái kia phần quyết tâm không phí công. Mà hết thể này tốt, đều là nàng nên được, Mã đương quan sợ vợ, cũng là nên. Sầm Khê Nhi mỗi lần gặp mặt nhìn nàng, đều là đầy mắt hâm mộ. Làm sao ngươi sắc mặt này? Phấn nhào nhào. Xuân Chi vừa nói, một bên nghi ngờ từ đầu đến chân đánh giá Sầm Khê Nhi, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, ta đã biết, nguyên lai các ngươi cái này giữa ban ngày cũng không có nhàn rỗi a." Sầm Khê Nhi quấn bách nói bậy. "Cái gì nói bậy? Ngươi xem một chút chính ngươi, ống quần cũng còn không có chỉnh lý tốt lắm." "Ai nha, ta..." "Tốt, tốt, nhà mình tỉ muội, xấu hổ cái gì?" Xuân Chi lôi kéo Sầm Khê Nhi ngồi xuống, nâng cao bụng lớn nói, "Kia cái gì, lần trước giúp ngươi nghe được cái toa thuốc kia, cho hắn thử qua không?" Sầm Khê Nhi lắc đầu. "Vì cái gì a?" Sợ tướng công suy nghĩ nhiều, thương tâm. Xuân Chi nhẹ gật đầu, lập tức do dự một hồi, mấy lần muốn nói lại thôi. "Muốn nói cái gì ngươi liền nói thôi, bình thường miệng nhanh như vậy người, ngươi đột nhiên dạng này, ta nhìn hốt hoảng." Sầm Khê Nhi ở bên thúc giục một câu đạo. Xuân Chi nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, xách một tiếng nói, "Vậy ta có thể nói." "Hừm, nói chứ sao? Ta cũng là thay ngươi gấp, còn có nghĩ đến, không chừng có thể trèo cái thông ra từ bé, minh bạch đi." Xuân Chi cắn nhanh mai tuyến đường chính, "Cho nên, ta liền thay ngươi đi cùng hai vị nữ thần y cẩn thận hỏi thăm một chút, kết quả ngươi đoán ta nghe được cái gì?" Sầm Khê Nhi có chút nóng nảy, hỏi vội, "Cái gì?" "Ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Ta cọ sát rất lâu, các nàng nói, tu sĩ không tốt sinh dục." "A, chính là không dễ dàng có, nhưng cũng không phải không có." "Hừm, vậy cũng không có việc gì, chúng ta từ từ sẽ đến. Thế nhưng là nếu như là tu sĩ cùng phàm nhân, liền gần như không có khả năng. Nói là bởi vì bản thân thể chất chênh lệch quá lớn cái gì?" Khê Nhi, Khê Nhi, ngươi không sao chứ? Sầm Khê Nhi chậm rãi lắc đầu, nhưng là trên thực tế, hai quả nước mắt đã lạch cạch rất xuống. Làm sao lại không có việc gì đâu? Nàng chính là một cái bình thường nhà nông nữ tử, dù là không hiểu thấu có được hai cái linh thú, Sầm Khê Nhi chất phát nội tâm ý nguyên, chỉ là cái nghị kỳ tốt cùng tướng công đem thời gian quá tốt, quá dài nhà nông cô vợ nhỏ. Tướng công tốt như vậy, hết thảy đều tốt như vậy, nếu như lại có đứa bé, tốt bao nhiêu nha. Đây chính là nàng ngày nhớ đêm mong sự. Thế nhưng là bây giờ, Xuân Chi vừa mới nói, không có khả năng. Thật sự, liền không khả năng sao? Lần thứ nhất, Sầm Khê Nhi đối với mình không thể tu hành chuyện này cảm thấy thống khổ như vậy, qua lại mặc dù cũng sẽ có chút tiếc nuối, nhưng xa không đến tận đây. Ngươi nói, tướng công hắn có phải hay không kỳ thật đã sớm biết chuyện này? Ôm Xuân Chi cánh tay, Sầm Khê Nhi hai mắt đẫm lệ mà hỏi thăm. Xuân Chi một bên thay nàng lau nước mắt, vừa nói, đại khái là. Vậy hắn? Sầm Khê Nhi vốn muốn nói vậy hắn vì cái gì không nói cho ta, nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên nghĩ đến Thanh Ca, chẳng lẽ đây chính là tướng công mang Thanh Ca trở về nguyên nhân? Xuân Chi lại không biết nàng đang suy nghĩ cái này, thuận ý nghĩ của mình tiếp tục can đuổi, ta cảm thấy lấy đi, ngươi vẫn phải là đem những cái kia đơn thuốc đều cho hắn thử một chút, vậy vạn nhất thì có sử dụng đây. Nhưng nếu là thực sự không được, ngươi cũng phải tha giải sầu. Các ngươi không phải có chức hạ nha, cùng có cái nữ nhi cũng không khác biệt. Thế nhưng là, Sầm Khê Nhi muốn nói thế nhưng là bản thân suy nghĩ nhiều vì Hứa Lạc sinh một đứa bé, lại nói một nửa, hẹ. Xuân Chi luôn uống, vội vàng viện Sầm Khê Nhi, đồng thời la lớn. Hứa huynh đệ, mau tới, Khê Nhi thân thể không thư thản. Quy 1 chương 212, không giống nhau tâm tình. Chương 212, không giống nhau tâm tình. Tiểu y quán. Sầm Khê Nhi hốc mắt hồng hồng, ngồi ở bên cạnh bàn, tránh né lấy Hứa Lạc ánh mắt. Cố Phán cẩn thận đem một lần mạch, lại một lần, người đột nhiên đứng lên, ánh mắt kinh ngạc một hồi, do dự qua phía sau vẫn là lựa chọn trước không mở miệng, nàng song đứng ở một bên Hạ Linh Mặc, ngươi đến, ngươi cũng dò xét một chút. Thế nào? Hạ Linh có chút hồ nghi, bởi vì các nàng hai khác không được, y thuật sắc thực vô cùng tốt, ngày bình thường bất kể là ai xuất thủ, tuyệt không cứ gọi một cái khác người hỗ trợ tình huống, huống chi Sầm Khê Nhi tình huống nhìn lấy cũng không có gì. Đừng hỏi, ngươi trước tiên đem quá mạch lại nói. Cố Phán khó được nghiêm túc một lần, Hạ Linh không dám thất lễ, ngồi xuống, đưa tay dựng ở Sầm Khê Nhi cổ tay, nhắm mắt ngưng thần. Cái này, nàng vung ra tay quay đầu nhìn Cố Phán. Cố Phán nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng, lại một lần. Hạ Linh bình phục một chút tâm tình, lại kiểm tra một lần. Nàng cũng đứng lên. Hai cái tiểu hồ yêu lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi. Đến cùng thế nào? Hứa Lạc truy vấn. Sầm Khê Nhi ánh mắt cũng có chút bối rối. Hai cái tiểu hồ yêu tương đối lấy cắn răng nhẹ gật đầu, sau đó các lấy ra một cái ngân châm. Thật có lỗi, ta cần lấy ngươi một giọt máu. Hạ Linh là nói với Sầm Khê Nhi. Cố Phán thì hướng đi Hứa Lạc. Làm sao? Ta cũng phải. Hứa Lạc hỏi. Cố Phán gật đầu. Hai giọt huyết châu nổi đồng bền giữa không trung, Hạ Linh vận chuyển linh khí, bóp một cái ý đạo pháp quyết, hai giọt máu lập tức như hoạt động thái cực đồ án, đầu đôi đụng vào nhau, du động không thôi, chậm rãi giao hòa. Tốt. Cố Phán trên mặt phun ra tiếu dung. Hạ Linh gật đầu, thở dài ra một hơi. Các ngươi cái này, ta đến cùng thế nào? Sầm Khê Nhi đứng lên, thần sắc đã rối loạn. Hạ Linh cùng Cố Phán đồng loạt kết tay cúi chào một lễ, Cố Phán cười nói, chúc mừng thượng tiên, chúc mừng Khê Nhi tỷ, ngươi có tin vui. Hứa Lạc, a, hắn là biết tình huống, biết mình cùng Sầm Khê Nhi rất khó có hậu đại, cho nên cũng sẽ không khó lý giải. Cố Phán cùng Hạ Linh vừa mới vì cái gì lặp đi lặp lại kiểm tra, vì cái gì không dám nói, tại sao phải trước lấy máu nghiệm chứng? Xuân Chi, a, thế nhưng là các ngươi không phải nói. Sầm Khê Nhi ngốc trệ hồi lâu, hai mắt đẫm lệ bên trong quang mang nở rộ, nhưng lại tràn đầy không dám tin. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Cố Phán gật đầu, cười nói, chúc mừng Khê Nhi tỷ, bụng của ngươi bên trong có ngươi cùng thượng tiên hải tử. Ta, tướng công, ngươi nghe. Sầm Khê Nhi cả người tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Hứa Lạc vội vàng đỡ lấy nàng, ôn nhu lên tiếng, ở đây, ta ở đây. Tướng công, ngươi nghe thấy được sao? Chúng ta có hải tử. Có phải hay không ta nghe lầm? Ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe thấy. Hứa Lạc cũng không nói hoài tới trường hợp nhưng vui vẻ, lại thận trọng, đem Sầm Khê Nhi ủng tiến trong ngực. Giờ khắc này cảm giác là rất kỳ diệu. Hứa Lạc đối huyết mạch, tử tôn loại chuyện này bản thân không có chấp niệm. Lúc trước nếu như nói cũng có như vậy điểm chờ mong, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì Sầm Khê Nhi chờ mong, hắn biết nàng có bao nhiêu khát vọng, cho nên hy vọng nàng có thể cảm giác hạnh phúc cùng viên mãn. Nhưng là giờ khắc này khác biệt. Giờ khắc này ngoại trừ vì Sầm Khê Nhi cao hứng, liền ngay cả Hứa Lạc bản thân đều có một loại kỳ diệu thần trương cảm giác hưng phấn cùng cảm giác hạnh phúc, tim đập rộn lên, trong đầu tưởng tượng hình ảnh không ngừng hiện hiện. Hắn bắt đầu mong đợi. Trong ngực Hứa Lạc vừa khóc lại cười một hồi lâu, Sầm Khê Nhi vừa cởi ra thân, lại bị Xuân Chi một thanh bảo vệ. Bụng kỳ thật còn bẹp, nhưng là Xuân Chi đưa tay đến sờ, Sầm Khê Nhi bản thân cũng không nhịn được sờ lên, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng chờ mong. Ba ba ba. Gõ cửa thanh âm. Hạ Linh mở cửa, tiểu chức hạ một mặt lo lắng từ bên ngoài xuống tới, nàng vốn là ở bên ngoài chơi, không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, nói là Sầm Khê Nhi khả năng bị bệnh, bị ôm đi y quán. Vội vàng một đường chạy nhanh chạy đến. Khê Nhi thầm thầm, ngươi thế nào? Trên mặt của nàng tràn ngập lo lắng, trong cặp mắt thủy quang dập dờn. Không có việc gì nha, là chuyện tốt đây. Sầm Khê Nhi ngồi xuống, ôm chức hạ, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Hoa, thật sự nhỉ? Thật vui vẻ. Là đệ đệ vẫn là muội muội nhỉ? Ta sờ sờ. Nàng rỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đặt tại Sầm Khê Nhi trên bụng, ngại thanh mại khi nói, ngươi là đệ đệ vẫn là muội muội nhỉ? Ta là ngươi trước hạ tỷ tỷ, ta về sau hội mang ngươi chơi nhà, sẽ còn bảo hộ ngươi. Cả phòng đều là hạnh phúc cùng vui mừng. Một mực đến hưng phấn kình hòa hoan chút, Xuân Chi mới nhớ lại lần nữa chất vấn Hạ Linh cùng Cố Phán, nguyên lai hai người các ngươi trước đó nói mò nhỉ. Hại ta tin là thật, còn nói với Khê Nhi, nàng vừa mới chính khóc đây. Các nàng không phải nói mò, tu sĩ cùng phàm nhân, xác thực rất khó sinh dục hậu đại, Hứa Lạc ngắt lời nói, ta trước đó không dám nói, chính là sợ Khê Nhi thương tâm. Đương nhiên, vậy cũng chỉ nói là khả năng rất nhỏ, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, ngươi nhìn, cái này chẳng phải thành công. Hứa Lạc lúc nói chuyện trên mặt có một loại ngây ngô đắc ý, cái này tại hắn mà nói, mười phần hiếm thấy. Cố Phán thấy tâm động không thôi. Hạ Linh coi như tỉnh táo, tiếp lời, đúng vậy, chính là bởi vậy, chúng ta vừa mới lặp đi lặp lại xác nhận, thậm chí dùng tới ý đạo bí pháp. Cái kia, Sầm Khê Nhi lập tức truy vấn, hiển nhiên còn có chút lo lắng. Khê Nhi tỷ yên tâm, chúng ta vô cùng xác định. Hạ Linh đạo, nói xong câu này, gặp Sầm Khê Nhi thả lỏng trong lòng phía sau Hạ Linh quay đầu thận trọng nhìn Hứa Lạc một chút. Có lời gì, ngươi nói thẳng, không có chuyện gì. Hạ Linh suy nghĩ một chút nói, tu sĩ tu vi càng cao, càng khó sinh sôi, việc này chắc hẳn thượng tiên vô cùng rõ ràng. Truy cứu nguyên lý, kỳ thật đơn giản, bởi vì tu vi càng sâu, cảnh giới càng cao, tu sĩ bản thân chân mệnh tinh phách liền bị khóa tại thể nội càng sâu. Đây cũng là tu sĩ thọ nguyên kéo dài nguyên nhân chỗ. Cái kia, ta nói chính là bản mệnh tinh phách, không phải. Cái này ta hiểu, không cần giải thích, nói tiếp đi. Hứa Lạc biết nàng muốn nói gì, vội vàng cắt ngang. Hạ Linh nhẹ gật đầu, giữa các tu sĩ, mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng là bởi vì có linh khí lẫn nhau dẫn dắt, còn có chút cơ hội. Thế nhưng là Khê Nhi tỷ là phàm nhân, cho nên nàng muốn khiên động thượng tiên bản mệnh tinh phách, gần như không có khả năng, cái này quyết định bởi tại thượng tiên bản thân nguyên anh cảnh giới, cùng ngươi phải trang bị phong ấn không quan hệ. Tiếp tục. Hừm, nhưng là chúng ta vừa mới điều tra đi sau hiện, thượng tiên thể nội bản mệnh tinh phách thoát ly cảnh giới phong tỏa, tựa hồ có một đoạn thời gian. Cũng chính là bởi vậy, Khê Nhi tỷ mới có thể mang thai hải tử. Sầm Khê Nhi nghe được như lọt vào trong sương mù, thật vất vả nắm lấy điểm cảm giác có thể hiểu được, bận điệu truy vấn, đây là tại sao vậy? Vì cái gì trước kia đều không có, sau đó đột nhiên lại cái gì, thoát ly phong tỏa? Có phải hay không tướng công thân thể xảy ra vấn đề? Hạ Linh không có vội vã trả lời, trước quay đầu nhìn thoáng qua Cố Phán. Nói chứ sao? Cố Phán không có vấn đề nói. Hạ Linh một mặt trịnh trọng quay đầu, ta suy đoán, việc này cùng Lý Anh Lạc có quan hệ, nàng thân phụ hồ tộc bí thuật, có thể làm thượng tiên tại phương diện nào đó tạm thời thoát khỏi tu sĩ cảnh giới áp chế, như phàm nhân nam tử. Nàng vốn định nói tiếp đi, là Lý Anh Lạc dùng hồ tộc bí thuật động đến Hứa Lạc ham muốn cùng bản mệnh tinh phách. Việc này Hứa Lạc hiểu, Hạ Linh hiểu, Cố Phán hiểu. Hạ Linh lời nói này ý tứ, kỳ thật cũng đã rất trực tiếp, Lý Anh Lạc dùng hồ tộc bí thuật cầu dẫn Hứa Lạc. Nhưng là ở đây còn lại ba cái không hiểu a. Nguyên lai nàng cũng là người tốt nha. Trước hạ nói, nhưng phải hảo hảo tạ ơn nhân gia. Xuân Chí nói, ừ. Sầm Khê Nhi đứng lên, cảm động nói, vẫn cho là nàng ý đồ đến bất tiện, liền ít có tiếp xúc, lại không nghĩ rằng, nàng đúng là đang yên lặng thi pháp giúp ta, thành toàn ta cùng tướng công. Phải biết, chính nàng trên người còn bên trong lấy độc đây. Phần ân tình này, ta nhất định phải báo. Đi, ta đi trước nói tiếng tạ ơn. Tướng công, ngươi đi không? Hứa Lạc, Hạ Linh, Cố Phán, ba người hai mặt nhìn nhau. Làm sao làm? Lúc này, chẳng lẽ muốn trong bọn họ đứng ra một cái lớn tiếng hô? Sai rồi, nàng rõ ràng là đang cầu dẫn Hứa Lạc sao? Không có cách nào hô nha. Tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Sầm Khê Nhi cùng trước hạ, Xuân Chi ba cái sau khi đi một lát sau, Hạ Linh đột nhiên nói, tựa như là hẳn là tạ ơn nàng. Cố Phán nghĩ nghĩ, cũng nói, Hứa Lạc cũng muốn nghĩ, vô luận như thế nào, đứa bé này, cái này tiểu sinh mệnh đến, xác thực cùng Lý Anh Lạc mật thiết tương quan. Cái kia còn giết sao? Quan sao? Nhân quả đã gieo xuống, Hứa Lạc một chút không có chủ ý. Quy 1 chương 213, mang chiến chi uy. Chương 213, mang chiến chi uy. Đối với xuất thánh thôn mà nói, Hứa Lạc cùng Sầm Khê Nhi dòng dõi xuất hiện là một kiện liên quan đến hiện tại cùng tương lai đại sự, đại hỷ sự, bởi vì ý vị này tại lâu dài tương lai, dù là Sầm Khê Nhi có một ngày qua đời, bọn họ cùng Hứa Lạc ở giữa liên hệ cũng sẽ kéo dài tiếp. Đứa bé kia là thuộc về xuất thánh thôn, hắn, nàng lại ở chỗ này trưởng thành, nơi này sẽ có hắn di nương, bà cô, thúc bá, còn sẽ có hắn hồi nhỏ bạn chơi, thậm chí thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Tin tức truyền ra. Mặc dù không có nói rõ tràng diện trắng trợn chúc mừng, nhưng là một ngày này, từ thôn già dặn thôn dân, đa số người lúc ăn cơm đều mừng khấp khởi đất nhiều uống mấy chén chín, say rượu hoặc vô ấu tử, tiểu nữ đầu căn dặn, tương lai trong thôn sẽ có cái đệ đệ hoặc là muội muội, ngươi đến cùng hắn, nàng, chỗ thành thân nhất huynh đệ tỷ muội. Ác hơn chút, trực tiếp lôi kéo nhà mình bà nương liền tiến vào phòng, phải nắm chắc a, tranh thủ sinh cái tiên sư dòng dõi người đồng lứa đi ra. Cùng lúc đó, Sầm Khê Nhi cùng nàng bụng, đều thành toàn thôn trên dưới trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bên này nàng còn không có về nhà, Hạ Cốc đã mời hai cái đi qua trưởng kỳ quan sát, tính cách ôn hòa, tay chân lanh lẹ lưu dân phụ nữ đưa đến trong nhà, về sau giặt quần áo nấu cơm những chuyện lặt vặt này, Sầm Khê Nhi không chừng cơ hội lại đụng. Mặc kệ nàng phải trang tình nguyện. Giống loại chuyện này, Hứa Lạc không quản được nàng, nhưng là thôn lão nhóm lấy thân phận của trưởng bối áp xuống tới, Sầm Khê Nhi một dạng không phản kháng được. Hứa Lạc bản thân kỳ thật cũng kém không nhiều, đột nhiên liền muốn làm cha, chuyện này là sao à, đã từng không minh sơn thượng nhàn nhạt sống qua ngày, kiêm hữu thế tục sợ hai chứng nguyên anh thiên tiêu, tại cảm giác hưng phấn, cảm giác hạnh phúc, khẩn trương cảm giác, kinh hoàng cảm giác, nhiều loại cảm xúc xen lẫn dưới, trong lúc nhất thời lại có chút loại chân tay luống cuống. Hắn luống cuống. Vạn nhất có một ngày, hai tử muốn đối mặt Khê Nhi rời đi làm sao bây giờ? Vạn nhất hài tử cũng không thể tu hành làm sao bây giờ? Như có một ngày, ta muốn đối mặt vợ con một cái tiếp một cái rời đi, một người độc lưu trên đời, sẽ làm thế nào? Còn có, bọn hắn có thể hay không bị ta liên lụy, liên lụy? Hứa Lạc nghĩ đến Không Minh Sơn thượng ẩn tàng cái kia bóng tối, trong lòng bất an cùng cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Đường ra ở đâu? Theo như bây giờ đi xuống, tới kịp sao? Đủ sao? Bất luận hắn có bao nhiêu hỗn loạn ý nghĩ, chúc mừng người vẫn là một nhóm tiếp một nhóm đến, Mã Đương Quan, Mã Buôn Nguyên thúc cháu, Hạ Cốc, các vị thôn lão, thôn dân quê nhà, Vương Thời Vũ, hắn mang về chiến trường huynh đệ người nhà, thậm chí Liêu Làm Ăn đều cố ý chạy một chuyến, điều khản Hứa Lạc vài câu. Những này chúc phúc để hết thảy đều trở nên rõ ràng, trong đầu hoảng hốt một cái chớp mắt gặp lại đã từng không minh Hứa Lạc, thanh sam độc ảnh, tâm vô bảng vụ phiêu nhiên vân thượng. Hứa Lạc cười khổ nói, không nghĩ tới sao, người cũng có hôm nay. Để cho người ta tìm đến hai cái tiểu hồ yêu, Hứa Lạc nói, Cố Phán, Hạ Linh, các ngươi hai cái về sau ở trong nhà của ta đi thôi, dạng này vạn nhất Khê Nhi có cái gì khó chịu, cũng tốt chiếu ứng. Lần thứ nhất đối mặt loại sự tình này, Hứa Lạc đồng dạng có chút khẩn trương quá độ. Đề nghị này, Cố Phán tất nhiên là vui lòng đến cực điểm. Mà Hạ Linh tựa hồ có chút do dự, hỏi dò, nếu không để Cố Phán đi qua liền tốt đi, ta. Hứa Lạc khốn hoặc một chút, bỗng nhiên nhớ tới nàng lưu lại cùng Vương Thời Vũ ở đến gần, bình thường đưa cái cơm nhà, tẩy cái quần áo nha cái gì cũng đều thuận tiện. Dạng này cũng tốt, Hứa Lạc suy nghĩ một chút nói, chỉ là một mình ngươi nhìn lấy cái kia Lý Anh Lạc, ta sợ ngươi không cẩn thận bị nàng lừa gạt đi vào. Hai cái tiểu hồ yêu không nói, nhìn lấy Hứa Lạc, gương mặt xinh không thể luyến. Thế nào? Hứa Lạc hỏi. Thế nhưng là Lý Anh Lạc cũng đã vào ở nhà ngươi. Hạ Linh nói. A, Khê Nhi tỷ vừa cùng với nàng kết bái tỷ muội đâu, nắm tay mang về nhà. Cố Phán một mặt mất hứng ở bên bổ sung. Hứa Lạc mang theo Cố Phán về đến nhà, quả nhiên, ngoại trừ Hạ Cốc mang tới hai người, Lý Anh Lạc ngay tại trên công đường, cùng Sầm Khê Nhi trò chuyện chính vui mừng. Liền ngay cả trước hạ đều bị lung lạc, mở miệng một tiếng tiểu di nương. Một phòng to to nhỏ nhỏ ba cái mỹ nhân, lại thêm Cố Phán, chính là bốn cái. Thị phu, ngươi trở về nha. Gặp Hứa Lạc tiến đến, Lý Anh Lạc đứng dậy, cười nhẹ nhàng gặp cái lễ. Thứ đồ gì, thị phu? Hứa Lạc kinh ngạc một chút, không để ý tới nàng, trực tiếp kéo Sầm Khê Nhi nói, người này không thể ở trong nhà, nàng. Có thể nói, ta đã vừa mới tất cả đều cùng Khê Nhi tỷ nói qua, bao quát ta kỳ thật rất không cam tâm, rất muốn giết ngươi. Lý Anh Lạc ở bên thản nhiên ngắt lời nói. Nàng kỳ thật cũng không có cách, bởi vì tại nàng mà nói, dưới mắt này đã là một cái sinh tử vận mệnh hoàn toàn bị người nắm giữ cục diện, mà lại nàng cảm giác được, Hứa Lạc tựa hồ đột nhiên chuẩn bị xuống tay. Cho nên, so sánh tại Hứa Lạc trước mặt tranh thủ sinh cơ, Lý Anh Lạc quả quyết lựa chọn Sầm Khê Nhi. Cái này một là bởi vì Sầm Khê Nhi bản thân tính cách, thân phận, thứ hai, Lý Anh Lạc cảm thấy nàng hiện tại trong bụng có hài tử, khẳng định không muốn liên lụy vào sinh sát sự tình. Hứa Lạc nhìn Sầm Khê Nhi. Sầm Khê Nhi gật đầu. Hứa Lạc đang muốn tiếp lấy thuyết phục, đã thấy Sầm Khê Nhi đưa qua một cái ra hiệu hắn an tâm ánh mắt, vợ chồng lâu ngày, Hứa Lạc tự nhiên hiểu nàng ý tứ, Sầm Khê Nhi tựa hồ có ý nghĩ gì. Hứa Lạc tại chỗ không liền hỏi. Tóm lại còn tốt trong nhà đủ lớn, Cố Phán cùng trước hạ một cái phòng, Lý Anh Lạc đơn độc một cái phòng, người cùng sự tạm thời liền đều an bài như vậy xuống dưới. Trong đêm, Hứa Lạc về nhà đã khuya. Hắn còn không có đẩy cửa, Sầm Khê Nhi đã từ giữa đầu mở cửa ra. Một mực chờ đợi ta a. Ngươi nha, làm sao không sớm chút nghỉ ngơi? Hứa Lạc cười ôn hòa đạo. Sầm Khê Nhi có chút bận tâm nói, bên ngoài không có sao chứ? Lý cô nương nói nhà chúng ta bị cấm chế tách rời ra, nhưng là nàng ban đầu có nghe phía bên ngoài thanh âm ồn ào. Có phải hay không trong đêm có người xâm phạm rồi? Vốn không muốn làm cho Sầm Khê Nhi biết đến, bây giờ lại không tốt phủ nhận, Hứa Lạc dứt khoát gật đầu một cái nói, đúng vậy, tới một cái kết đan, 4-5 cái trúc cơ, 10 cái ngưng khí, đại khái dự định hơi xông một lần liền đi, tìm kiếm hư thực. Yên tâm, đều xử lý tốt, là đều giết ta. Sầm Khê Nhi không tự chủ nhíu mày một cái nói, ta biết giết người không thể tránh được, nhưng là hôm nay chúng ta vừa có hải tử. Mọi người cũng đều là nói như vậy, Hứa Lạc cười nói, cho nên yên tâm đi, Tổng tướng quân chỉ huy đã khống chế phủ tiễn trận dạy đặc cùng chỉ hướng, cái kia 20 tên tu sĩ chỉ là bị bắn bị thương rơi xuống đất, đều bắt được, không có giết chết, còn tên kia kết đan, để hắn chạy trốn, nhưng cũng không sao, vừa vặn cần hắn thay chúng ta truyền đạt xuất thánh thôn quỷ dị. Vậy là tốt rồi. Sầm Khê Nhi thở phào nhẹ nhõm nói, tướng công yên tâm, qua hôm nay, ta liền sẽ không lại dạng này suy nghĩ lung tung. Hứa Lạc vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, ôn hòa gật đầu. Đúng rồi, cái kia tướng công có phải hay không liền muốn đi tham gia kia là cái gì tông môn hội nghị rồi? Sầm Khê Nhi đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Mọi người thương nghị một chút, dưới mắt chúng ta đã quỷ dị lại có thể dọa người, thừa dịp bọn hắn nhất thời phản ứng không kịp, đúng là thời cơ tốt nhất. Chính là ngươi cái này vừa mang bầu, ta liền muốn đi ra ngoài. Hứa Lạc sợ Sầm Khê Nhi lo lắng, sợ hãi, đang nghĩ ngợi huyền chuyển khuyên bảo vài câu. Đáng tiếc ta đều không thể bồi tướng công đi đâu, Sầm Khê Nhi miễn cưỡng cười cười nói, không có chuyện gì nha, sớm muộn phải đối mặt sự, vẫn là thừa dịp thời cơ đối đi sớm về sớm tốt, Khê Nhi tin tưởng tướng công nhất định sẽ bình an trở về, ta cam đoan, lúc này sẽ không lo lắng vớ vẩn. Hứa Lạc nhẹ nhàng đem người hướng trong ngực ôm ôm, khích lệ nói, quả nhiên là muốn làm mẫu thân người, Khê Nhi trưởng thành. Quy 1 chương 214, xem không hiểu xuất thánh tông. Chương 214, xem không hiểu xuất thánh tông. Hai người ngửa mặt nằm ở trên giường, không nhúc nhích nằm nhưng thật ra là một kiện rất khó chịu sự tình, nhất là đối với một hướng tự giác không tự giác, tỉnh dậy ngủ thiếp đi, đều sẽ hướng tướng công trong ngực chui Sầm Khê Nhi tới nói, đơn giản dày vò. Hứa Lạc nói, Khê Nhi ngươi dạng này có phải hay không cẩn thận quá độ? Sầm Khê Nhi nói, thế nhưng là ta cuối cùng sẽ tưởng tượng hắn đang nói, mẫu thân, ngươi đè ép ta. Hứa Lạc nói, còn sớm đâu, ngươi cũng không thể dạng này nằm lên 9 tháng đi. Sầm Khê Nhi ngô một tiếng không nói chuyện. Hứa Lạc dùng tay động. Sầm Khê Nhi cả người co rụt lại, một bên đẩy, một bên tránh, tựa hồ đã sớm lo lắng đến giống như, vội vàng nói, không được, không được, tướng công. Không thể. Nhìn nàng trận này quả thật bị Lưu Manh thượng tiên hù dọa. Còn tốt bốn phía đen kịt một màu, Hứa Lạc lúng túng biểu lộ sẽ không bị trông thấy, hắn cười khổ một tiếng nói, ta chỉ là muốn nắm tay ngươi mà thôi à, sợ ngươi không nỡ, ngủ không ngon. À, Sầm Khê Nhi đại khái không tin, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật nếu là Thanh Ca muội muội lúc trước lưu lại, cũng rất tốt. Hứa Lạc không tiếp lời, hắn hoài nghi đó là cái hố, từ khi Thanh Ca tới qua xuất thánh thôn, thuần phát nhà nông cô nương Sầm Khê Nhi dần dần đã càng ngày càng xảo trá, rất nhiều thời gian nàng sẽ chủ động nhẹ nhõm mà bình thường nâng lên Thanh Ca, nhưng chỉ cần Hứa Lạc tiếp một câu, bất kể thế nào tiếp, phía dưới đều sẽ có mấy câu đang chờ hắn, tỉ như ngươi nhìn, quả nhiên nhớ mãi không quên, tỉ như khó trách Thanh Sam đều bỏ được tiền hắn, tỉ như hoang hải xa a. Nếu là Thanh Ca muội muội tại, liền sẽ không có cái thứ ba đúng không? Trong bóng tối, Sầm Khê Nhi sâu kín lại nói một câu. Suy nghĩ lung tung, nói hiệu nói vượng. Hứa Lạc nói đến hơi sợ hãi khí nguyên nhân, ở chỗ chính hắn biểu hiện gần nhất, quá như vậy cái gì? Ta đã tốt. Hắn bổ sung một câu. Thật sao? Sầm Khê Nhi nói, cái kia vất vả tướng công. Ừm. Không biết ta. Muốn thật lâu nha. Yên tâm đi. Ừm. Hai cái đều trầm mặt xuống, cách một hồi. Hứa Lạc nói, đúng rồi, Khê Nhi ngươi còn chưa nói đâu, vì cái gì yên tâm lưu lại cái kia Bắc Nguyên hộ yêu, Lý Anh Lạc. Hả? Tướng công vì cái gì ở cái này chủ đề bên trong đột nhiên nâng lên Lý cô nương nhỉ? Ta coi là đã đến kế tiếp đề tài. Tốt ta, trong bóng tối truyền đến một tiếng giảo hoạt, tiếng cười đắc ý, Sầm Khê Nhi nói, ta cùng nàng tán gẫu qua, phát hiện nàng nhưng thật ra là cái rất nhạt người xấu. Thật sao? Thế nhưng là nàng đồng dạng sẽ giết người, hại người, cho rằng đương nhiên. Đúng thế, chính là như vậy, ta mới phát giác được nàng rất hư cạn. Hư hỏng như vậy, kỳ thật so loại kia rõ ràng cái gì đều hiểu, nhưng là muôn vàn suy nghĩ về sau vẫn là quyết định giết người, hại người người, muốn dễ dàng tăng dã. Ta ý tứ, tướng công hiểu không? Hửm, cho nên ta đang suy nghĩ à, xuất thánh thôn không phải cần một cái chiến lược mạnh mẽ à, nàng thích hợp nhất. Dù sao mang thai thời gian dài như vậy, cái gì cũng không làm được, ta hay dùng đến cùng nàng ở chung đi, thừa dịp nàng không làm được chuyện xấu thời điểm, thử tan dã nàng loại này đương nhiên ý nghĩ. Nay lại rất khó, Hứa Lạc nói, bởi vì nàng và Cố Phán, Hạ Linh, kỳ thật không giống nhau. Hửm, không được liền giết nha. Hoa Hoa hoặc Phú Quý đều được nha. Sầm Khê Nhi nói. Hứa Lạc ngây ngẩn cả người một hồi. Ngày mai ta cho tướng công làm điểm tâm. Tướng công, Khê Nhi gần nhất đại khái thật là trưởng thành, biến thành xấu, cũng không còn là cái kia sẽ chỉ lo lắng, sẽ chỉ khóc Khê Nhi, thế nhưng là, ta vẫn là đồng dạng sẽ mỗi ngày hy vọng tướng công ở bên người, nghĩ đến có thể cho ngươi giặt quần áo nấu cơm liền tốt. Ta biết mình đời này cũng không dài lắm, cho nên, đại khái cũng chỉ còn lại có như thế hai chuyện, ngươi cùng chúng ta hài tử. Có thể bồi tiếp các ngươi mỗi một ngày, ta đều hội cố mà chân quý, dạng này, chờ có một ngày ta đi rồi, cũng sẽ không khổ sở. Đừng có đoán mò, ta nói qua, sẽ rất lâu. Hứa Lạc ăn xong điểm tâm phía sau đạp vào hành trình, Sầm Khê Nhi đưa đến cửa, nói, tướng công nhớ kỹ về sớm một chút. Nhất định. Hứa Lạc nói. Kỳ thật từ về khoảng cách tới nói, lần này tông môn hội nghị địa điểm cách xa nhau cũng không xa, xuất phát từ công bằng góc độ, nó bị đặt ở tông môn phương diện đã vô chủ yến quốc, nguyên âm sát tông chô linh mạch. Sơn Nam tông đã kìm nén lựa chờ đợi ở đây hồi lâu. Ngoài ra, còn có 4-5 cái ngoại bộ tông môn tại gần đây lần lượt đến. Còn kém cái kia không hiểu thấu xuất hiện xuất thánh tông. Bọn hắn vừa tiếp vào xuất thánh tông trả lời chắc chắn sẽ đến. Lần trước thăm dò, Nguyên Lạc Tiễn Sơn tu sĩ có xuất thủ sao? Có chế chút chạy đến tông môn đại biểu mở miệng hỏi thăm. Không có. Trước đó từ xuất thánh thôn đảo tẩu tên kia kết đan lòng vẫn còn sợ hay nói, chúng ta người đi vào, sau đó mặt đất đột nhiên xuất hiện một đám người, khai cung bắn tên, ngoại trừ ta, những người còn lại toàn bộ tại một lần bắn một lượt phía sau trọng thương rơi xuống đất. Mà lại ta suy đoán, bọn hắn kỳ thật còn lưu thủ. Thấy rõ ràng xuất thủ những người kia sao? Không, quá nhanh, xuất hiện, sạc kỹ, biến mất. Ngắn ngủi hai hơi không đến. Chúng ta bồi rồi ứng phó phù tiễn, liền phóng thích thần thức dò xét cơ hội đều không có. Bao nhiêu người? Hơn mấy trăm. Ừm. Không phải tu sĩ cấp cao xuất thủ sao? Không phải. Đại khái, chúng ta không đủ tư cách đi. Nói chuyện tiến hành đến nơi này, hướng xuất thánh tông hạ thủ quyết tâm đã bị suy yếu rất lớn, mà trên thực tế, một lòng muốn đẻ chết xuất thánh tông, cũng chỉ có Sơn Nam tông cùng sau lưng của hắn liên minh thế lực Huyền Thánh tông mà thôi. Về phần những tông môn khác, bất quá là sang đây xem một chút, nhìn có hay không tiện nghi nhưng nhặt, dù sao người gặp có phần, thật sự phân bánh, bọn hắn lớn nhỏ luôn có thể lấy đi một phần. Sơn Nam tông sát tâm chủ yếu đến từ một loại mãnh liệt phiền muộn cảm giác, nó tựa như một người trông thấy trên bàn có hai cái quả đào, đang chuẩn bị bỏ vào trong túi, sau đó không hiểu xuất hiện một cái người rất muốn nói với hắn ngươi là ai a người, cấp tốc lấy đi bên trong một cái quả đào để vào túi, sau đó còn không đi, còn muốn cùng ngươi phân còn lại cái kia quả đào. So với lấy được, mất đi, kỳ thật có thể đụng tay đến, cơ hồ có được đồ vật, mới có thể nhất câu dẫn cảm xúc. Rất nhanh, bên ngoài có đệ tử đến báo, tới. Xuất thánh tông người. Bao nhiêu người? Một tên đạo bào thượng theo lên nguyệt hình đồ án lão giả mở miệng hỏi thăm. Năm cái. Tu vi gì? Một cái khác người hỏi. Lập tức có người bên ngoài xen lời hắn, phương đạo hữu quá gấp, đệ tử này bất quá trúc cơ trung kỳ mà thôi, xuất thánh tông tông chủ xuất hành mang tới người, tu vi như thế nào hắn có thể nhìn thấu. Thốt ra lời này, bên cạnh một đám người nhao nhao gật đầu phụ họa. Nhưng là tên kia phụ trách thông báo đệ tử do dự một chút, vẫn là chắp tay nói, cái kia, đệ tử không biết là có hay không nhìn lầm, nhưng là xác thực không cẩn thận nhìn ra trong đó ba cái tu vi, có hai đứa bé, theo thứ tự là ngưng khí 3 tầng cùng 4 tầng, còn có một ông lão, ngưng khí tầng 5. Thứ gì? Xuất thánh tông tông chủ, vậy mà mang theo ba cái ngưng khí đến, vẫn là ngưng khí 3 4 5. Nơi này bất luận có phải hay không tông chủ tự mình tham dự hội nghị, ai mang người hội thấp hơn chút cơ. Tông môn hội nghị cho tới bây giờ đều là ám lưu hung dũng, đây là chẳng diện, đến chống đỡ a. Cái này xuất thánh tông, làm cái quỷ gì? Quy 1 chương 215, một người một nửa có được hay không? Chương 215, một người một nửa có được hay không? Giờ khắc này đều không ngoại lệ, mỗi người phán đoán đều như thế, xuất Thánh Tông tông chủ khinh thường, mang theo một tổ ngưng khí 3-4 năm tới. Mặt khác hai cái đâu? Sơn Nam Tông tông chủ vội vàng đặt câu hỏi. Mặt khác hai người trẻ tuổi, tu vi đều không là ta có thể điều tra. Truyền tin đệ tử nói như vậy, mọi người tại chỗ miễn cưỡng cảm thấy, sự tình rốt cục bình thường chút ít, xuất Thánh Tông người tới, tốt xấu cũng phải có hai cái trúc cơ trùng kỳ nhìn không đâu à, chính là kết đan mới đúng. Bọn hắn đang chờ thương thảo vài câu, lại nghe tên đệ tử kia tiếp tục nói, bên trong một cái, đệ tử còn có thể cảm giác được trên người hắn sóng linh khí to lớn, tựa hồ không có ẩn giấu tu vi ý tứ, một cái khác thế nào? Một cái khác liền túi chữ vật đều không có, có một cây đao, cắm một thanh kiếm liền đến, mà lại trên người không có chút nào sóng linh khí, nếu không phải liên quan tới xuất Thánh Tông thực lực cường hãn truyền luôn rất nhiều, đệ tử kém chút đều muốn cho là hắn là phàm nhân. Phàm nhân? Một đám các tông thượng tầng trăm miệng một lời, hiển nhiên một phàm nhân xuất hiện tại dạng này trường hợp, kỳ thật rất làm cho người khác kinh ngạc. Nhưng hắn biết bay. Nếu như nói vừa mới vẫn là kinh ngạc, lần này đã là kinh hoàng, kinh ngay cả lời đều nói không ra, bởi vì lấy bọn hắn kiến thức mà nói, một người tu sĩ có thể làm được tại cái khác tu sĩ điều tra hạ không có chút nào sóng linh khí, giống như phàm nhân, bao quát ngự kiếm phi hành cũng như này, cái kia chỉ có một lời giải thích, phản pháp quy chân, Nguyên Anh. Chỉ có Nguyên Anh mới có thể làm đến. Vậy nếu là Nguyên Anh? Có người chảy mồ hôi. Có người tay đã đặt tại trên túi trữ vật, tùy thời chuẩn bị triệu hoán đột khí, mà lại không có chút nào xấu hổ, tu sĩ thế giới chính là như thế, cảnh giới áp chế còn không chạy loại sự tình này, đồ đần tài cán. Nhưng là chạy trốn được a. Các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, hắn nếu thật là Nguyên Anh, muốn giết chúng ta, hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế. Huyền Thánh Tông lần này tới 7 người đội hình, trong đó một tên kết đan hậu kỳ trưởng lão kịp thời nhắc nhở một câu, tạm thời ổn định cục diện. Cái gì chúng ta? Lão phu cũng không có tham dự các ngươi mưu đồ. Có người tại chỗ sợ một câu. May mà ta cũng không có. Một tên khác hình dạng khoảng 40 tuổi nữ tu nói theo, không có rảnh cãi nhau, lại không dám cùng những tông môn khác trở mặt, Sơn Nam Tông tông chủ cắn răng hô ứng, phó trưởng lão nói đến chính là, ta cũng không tin, hắn xuất Thánh Tông có Nguyên Anh. Người đã đến ngoài sơn môn, chúng ta bất luận tiếp xuống có ý đồ gì, đi trước chiếu cố vị kia nhìn không thấu xuất Thánh Tông chủ đi. Chư vị bạn lân cận, lão phu xuất Thánh Tông tông chủ Triệu Đại Ngư, hạnh ngộ các vị đồng đạo. Tiên phong đạo cốt, hăng hái, Triệu Đại Ngư tay áo lớn vung lên, tiến lên gặp lễ, ngang hàng chi lễ. Nói đùa a, không phải cái kia kết đan trung kỳ, không phải cái kia nhìn không thấu. Cái này ngưng khí tầng 5 là xuất Thánh Tông tông chủ. Nếu không phải Triệu Đại Ngư cực đoan quan tâm bản thân hạch tâm chỗ đứng, mà lại một mực luyện tập cùng gia thượng tầng chuyện trò vui vẻ, chủ động mở miệng trước, ở đây những tu sĩ này đoán chừng muốn ồn ào cho cười, bởi vì bọn hắn nhất định sẽ tìm Liêu Làm An hoặc Hứa Lạc chào hỏi. Tu chân thế giới ngoại trừ hải tử, cũng không nhìn bề ngoài, bởi vì từ bề ngoài góc độ, một cái nhìn lấy 20 tuổi người trẻ tuổi so một cái lão giả râu tóc bạc trắng lớn mấy lần thậm chí mười mấy bối phận, đều là không thể bình thường hơn được sự. Cho nên, ngưng khí tầng 5 lão nhân gia trước hết nhất bị tự động loại bỏ. Kết quả lại là hắn. Đây, cái kia, Triệu tông chủ tốt. Triệu tông chủ cho mời. Mời mời mời. Mọi người sàn sàn với nhau, ta liền không cho đến để đi. Nương khí tầng 5 nên ngang đi ở một đám kết đan chính giữa, phía trước nhất, phảng phất bị đám người chen chúc. Dừng lại chán nản, ở đây mỗi người đều hiểu, sau lưng của hắn nhất định có người, nhưng là vấn đề hắn chính là đỉnh lấy xuất Thánh Tông tông chủ tên tuổi tới, loại sự tình này không ai hội hồ nháo, bởi vì ngày sau vắng lai, hắn người tông chủ này khẳng định là muốn ra mặt. Sau đó từ địa vị tới nói, chỉ cần bọn hắn thừa nhận xuất Thánh Tông tồn tại, nhất định phải tiếp nhận cùng vị này ngưng khí tầng 5 bình khởi bình tọa. Nếu là trưởng lão lời nói, vẫn phải thấp một đầu. Có chủ tâm hồ nháo a? Có ý nghĩa gì? Trên đường đi Triệu Đại Ngư chậm rãi mà nói, nhưng là căn bản không có người giữ cửa hải chú điểm đặt ở ba người bọn hắn lao lao, nhỏ nhỏ 3-4 năm tổ khép lại. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tại Liêu Lam An cùng Hứa Lạc trên người. Liêu Lam An bọn hắn nhìn hiểu, đúng là kết đan chu kỳ, đây là duy nhất đúng một cái. Về phần Hứa Lạc, phàm nhân, chính là phàm nhân, Nguyên Anh cái quỷ. Mỗi người đều như vậy nói với chính mình, nhưng là mỗi lần cường điệu xong, lại sẽ nhịn không được cùng một câu, vạn nhất đâu? Nếu là có cái vạn nhất đâu? Phải nghĩ biện pháp thăm dò hắn một chút, mặc kệ hôm nay phải chăng động thủ, dù là chỉ là minh xác lần này chia cắt cùng ngày sau kết giao thái độ, cũng không thể không thử, nếu không, cứ như vậy bị hù dọa sao? Hù cái mấy chục năm, mấy trăm năm. Vấn đề muốn thử dò xét, nhất định phải tìm một cái lý do hợp lý, dù là để đệ tử chịu chết, đều phải đưa được tự nhiên hợp lý. Tại chỗ có không ít người đều tại vắt hết óc suy nghĩ cùng một cái vấn đề. Sau đó bọn hắn phát hiện, Triệu Đại Ngư đã tại trên chủ tọa ngồi xuống. Đuổi hắn xuống tới sao? Vấn đề nơi này là Yên Quốc, Nguyên Âm Sát Tông hạt địa, nói chính xác, không người là chủ nhân. Chẳng lẽ hắn là ám chỉ muốn độc chiếm Yên Quốc? Những người này bản thân chơi mánh khỏe nhiều, Triệu Đại Ngư làm loạn cũng có thể bị lý giải ra thâm ý, không ai can thiệp vào. Triệu Đại Ngư ngồi an ổn, lần đầu tiên trong đời hưởng thụ loại này quát tháo phong vân cảm giác, đắc chí vừa lòng phía dưới, hai tay vịn hai bên lan can thoải mái cười một tiếng, nói: "Tới tới tới, chúng ta trước mau mau nghị một nghị Yên Quốc thuộc về vấn đề." Sau đó, lại đem rượu ngon hoàn cùng ngồi đàm đạo. Cảm giác này, cùng thế tục hài đồng nhà tròi giống như. Nhưng chúng ta là tu sĩ a, là thế tục phàm nhân trong mắt tiên nhân a. Nếu không phải xuất Thánh Tông rất quỷ dị, rất khủng bố, nếu không phải trước đó nằm vùng đệ tử truyền về tin tức rất đáng sợ, nếu không phải cái kia phàm nhân có như vậy một chút là Nguyên Anh khả năng, nhất định sẽ có người nhịn không được đi lên đem hắn đạp xuống tới. Triệu tông chủ, rốt cục bên cạnh vị đứng ra một người. Người vị nào? Lão phu Huyền Thánh Tông hộ pháp trưởng lão, tạ. Các ngươi tông chủ đâu? Ngươi có thể làm chủ sao? Triệu Đại Ngư tuyệt đối là thực tình thành ý hỏi, Hứa Lạc dám cho hắn đánh cược, nhưng ở trận là trừ xuất Thánh Tông bốn cái, còn lại mỗi một cái đều không cho là như vậy, phán đoán của bọn hắn, Triệu Đại Ngư tại cường thế đối người, dùng địa vị để người. thật là bá đạo tác phong, thật mạnh lực lượng. Sơn Nam Tông tông chủ không mở miệng không được, lão phu Sơn Nam Tông tông chủ Triệu Vô Cực. Hắn ý tứ, ta đủ tư cách nói chuyện a. Triệu Đại Ngư vui mừng nhẹ gật đầu, vừa mới bản thân một mực hỏi, thế nhưng là đối phương đáp hai câu về sau liền không đáp, rất không nể mặt mũi a, rất xấu hổ a, còn tốt vị này Sơn Nam Tông tông chủ thức thời, hỗ trợ thêm lên. Triệu Đại Ngư rất thưởng thức hắn, thậm chí có chút cảm tạ hắn. Thế là, hắn quyết định cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Thế là, hắn cười nói, Yến Quốc, chúng ta một người một nửa có được hay không? 3. Quy 1 chương 216, Vu gia đại tiểu thư. Chương 216, Vu gia đại tiểu thư. Cái này xuất Thánh Tông, thật là cường thế, thật bá đạo. Ngoại trừ nhìn nhau không lời Xuân Sinh cùng Thạch Ban hai cái này thiếu niên, ngoại trừ kìm nén biểu lộ, một mặt nghiêm túc, nhưng là trong lòng kỳ thật sắp cười ngất đi Hứa Lạc cùng Liêu Lam An, ở đây mỗi người đều là giống nhau cảm giác, xuất Thánh Tông diễn xuất, tương đương phách lối. Bọn hắn phát thư mời thượng rõ ràng nói rất đúng cùng bàn bạc Yến Khánh hai nước vấn đề. Xuất Thánh Tông hơn một tháng không trả lời trước đây, bọn hắn nhịn. Vị này Triệu Tông chủ vừa đến đã trước tiên đem Khánh Quốc vấn đề bài trừ bên ngoài, bọn hắn cũng có thể thử lý giải. Dù sao Xuất Thánh Tông thân ở Khánh Quốc, lại đã chiếm đoạt nguyên Khánh Quốc Tông môn Lạc Tiễn Sơn, liên quan tới Khánh Quốc, hắn xác thực có thể, cũng cần phải dạng này tỏ thái độ. Còn những Tông môn khác có tiếp nhận hay không, đó là một chuyện khác. Nhưng là Yến Quốc, mảnh này đã không có tu chân Tông môn thổ địa, hắn nhẹ nhàng một câu, cùng Sơn Nam Tông một người một nửa, liền phân. Cái kia những Tông môn khác tới làm gì? Lương Quốc Sơn Nam Tông Tông chủ cùng vị kia vừa bị Triệu Đại Ngư đối rất thảm Huyền Thánh Tông trưởng lão nhìn thoáng qua nhau, quệt khoe miệng cười cười nói, Triệu Tông chủ nói đùa, việc này nếu là dễ dàng như vậy, đâu còn cần nhiều như vậy đồng đạo trình diện. Triệu Đại Ngư cao mày, bọn hắn không phải đến chúc mừng xuất Thánh Tông thành lập sao? Bọn hắn, chẳng lẽ cũng phải phân? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Loại lời này là có thể ngay trước mặt người khác nói loạn sao? Kẻ ngắt, toàn trường không khí ngưng kết, ngoại trừ Triệu Đại Ngư ý nguyên đắc ý, vậy vệ ngồi ở thủ tọa, mỉm cười từng lần một nhìn chung quanh toàn trường. Sư phụ ta có thể hay không bị đánh chết? Thạch Ban dùng ánh mắt biểu thị lo lắng cùng hỏi thăm. Xuân Sinh lặng lẽ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn một chút Hứa Lạc. Chi tiết này bị không ít người chú ý tới, nghi hoặc dưới đáy lòng càng thêm mãnh liệt. Thử một chút, thử một chút. Giống nhau là ngầm hạ bất động thần sắc giao lưu. Nếu là tông môn hội nghị, như vậy, môn hạ đệ tử ở giữa làm chút giao lưu, thậm chí tự mình có xung đột, quang minh chính đại đứng ra khiêu chiến, đều là tu sĩ thế giới bên trong lại bình thường bất quá sự, bình thường tới nói các gia thượng tầng vì mặt mũi cũng sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn đánh chính là cái này chủ ý. Bước xuất Thánh Tông xuất thủ luận bàn. Nhất là cái kia nhìn lấy chính là phàm nhân, lại bay. Vu gia người đến. Những người này còn chưa kịp mở miệng, lại một tên truyền tin đệ tử vội vàng vào, túi đầu hành lễ thông báo. Cái gì Vu gia? Truyền tin đệ tử nghe thanh âm có chút kỳ quái, ngẩng đầu một cái, mới nhìn rõ ngồi ở chủ vị Triệu Đại Ngư. Hắn vội vàng dạo qua một vòng, tìm tới chính chủ, sau đó mới lại lặp lại một lần nói, Vu gia người, lập tức đến. Công đường mọi người vẻ mặt không chừng. Đến cùng cái nào Vu gia a? Triệu Đại Ngư lại hỏi một câu. Triệu tông chủ ngay cả điều này cũng không biết sao. Công đường đứng ra một người, giới thiệu sơ lược vài câu. Rất hiển nhiên, công đường những người khác đối với cái này Vu gia đều có sự hiểu biết nhất định, mà xuất Thánh Tông bên này, liền ngay cả Hứa Lạc đều như thế, là lần đầu tiên nghe nói cái này kỳ thật cũng coi như một phương hào cường Vu gia. Vu gia kỳ thật nên tính là Trung Châu tông môn, chỉ là cách Thiên Nam vực rất gần, không tốt phân chia, tự Hoán Nguyệt Tông Bắc Di về sau, Trung Châu hỗn loạn, cũng không ai đi để ý loại này phân chia. Cho nên tại chúng ta xung quanh vùng này, Vu gia mấy trăm năm qua một mực là công nhận hào cường. Đúng đúng đúng, Vu gia lão tổ, nghe nói là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, coi như không phải cũng kém không xa, dù sao năm đó Không Minh Tông hội võ, Vu gia cũng đi. Cái này đủ để chứng minh địa vị của nó cùng thực lực. Không Minh Tông các ngươi cuối cùng cũng biết ta. Triệu Đại Ngư nói, cái này ngược lại là biết. Còn lại Hứa Lạc, Liêu Lam An, Xuân Sinh ba cái, bất động thanh sắc. Bình thường tới nói, chút chuyện này còn kinh động không được Vu gia, chẳng lẽ lại bọn hắn cũng đối Yến Quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé có hứng thú. Một người giống như tự nói hai câu, lại ngẩng đầu vấn đạo, dẫn đầu tới là Vu gia vị nào? Truyền tin đệ tử lắc đầu, tới mười mấy người, trong đó một vị Vu gia ngoại đường quản sự, đệ tử đã từng xa xa nhìn thấy qua. Nhưng là hắn tựa hồ cũng không phải là chuyến này nhân vật chủ yếu, đệ tử quan sát, phía sau hắn có một ông lão, còn có một cô gái trẻ, địa vị tôn sùng. Ngoại đường quản sự đối bọn hắn tất cung tất kính. Đây là cái gì chiến trận? Công đường đám người không dám trì hoãn, gọi xuống tới Triệu Đại Ngư, nói, mặc kệ Vu gia vì sao mà đến, chúng ta đều nhanh ra ngoài nên đón đi. Vu Chi Hoánh sắc mặt không tốt lắm, là lấy tay hạ quản sự liền mở miệng cũng không dám, đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía thất trưởng lão. Chi Hoánh, tốt, đừng lão chíu lấy lông mày. Cha ngươi ý tứ đâu, cũng là để ngươi đi ra giải sầu một chút, nếu không chút chuyện nhỏ này lại thế nào cần ngươi cùng ta cũng tới. Nơi này thuộc Thiên Nam vùng đất xa xôi, nhưng là phong cảnh vẫn là có thể nhìn xem. Vu gia đại tiểu thư buồn buồn gật đầu nói, kỳ thật thất thúc là sợ ta đi hoang hải a. Là cha ngươi sợ mới đúng, thất trưởng lão ha ha cười nói, nghe nói Đông Hải bờ, quý thị đã chặn lại đến không ít muốn một mình ra biển người trẻ tuổi. Một đám tiểu hải tử, tận hồ nháo, Không Minh tông thủ, lại ở đâu là cần các ngươi đi báo. Có đi hay không báo thủ, cùng hắn phải trang xuất thân Không Minh không quan hệ. Vu Chi Hoánh ngữ khí bình thản, nhưng là thoạt một câu. Thất trưởng lão lần nữa bật cười, xem ra năm đó Không Minh hội võ ta không có mỏ lấy đi theo, thật sự là đáng tiếc, nếu không cũng đẹp mắt một chút, cái kia tập Không Minh thanh sam, đến cùng là bực nào phong thái, có thể trêu chọc nhiều người như vậy. Ngay cả ta ra Chi Hoánh cái này xưa nay ngạo khí, mắt cao hơn đầu người, đều vì hắn như vậy nóng ruột nóng gan. Chính là bởi vì gặp qua đỉnh núi, mới mắt cao hơn đầu, Vu Chi Hoánh ngẩng đầu quan sát bầu trời nói, kỳ thật ta đều không có cẩn thận thấy rõ hắn. Thất trưởng lão cương triều mà nhìn chất nữ một chút, nói, đều nhanh muốn kết đan trung kỳ người, còn như vậy tiểu cô nương tâm tính, đợi cho Nguyên Anh, hóa thần, rèn tâm nội đạo, có nguyên nếm mùi đau khổ. Thất thúc, chấp, là xấu sự sao? Không thể giải chính là chuyện xấu, có thể giải, chính là chuyện tốt, thất trưởng lão nói, đến, đi xuống đi. Hai người chậm rãi từ không trung hạ xuống, đối diện một đám tông chủ các tông, trưởng lão cung cung kính kính chấp lễ đón lấy, ngoại đường quản sự chia ra làm giới thiệu, thất trưởng lão khiêm tốn đứng đối, nhưng là Vu Chi Hoánh, cũng không ngẩng đầu lên. Mặc dù như thế, đối diện đám người y nguyên lấy lòng không ngừng, bởi vì bọn hắn rốt cuộc biết, trước mắt là Vu gia đại tiểu thư tới. Gặp mặt qua đi, một đám người cung thỉnh Vu gia một nhóm tiến vào đại đường. Hứa Lạc thân phận, tự nhiên chỉ có thể đi ở nơi hẻo lánh. Người kia, đột nhiên, một mực không nói tiếng nào Vu gia đại tiểu thư mở miệng. Tất cả mọi người dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nàng, phỏng đoán nàng ý tứ. Ngươi, có thể hay không, mời ngươi quay tới. Vu Chi Hoánh vậy mà nói mời. Ai nhỉ? Đúng vậy a, cái này ai, còn không mau quay tới chào. Liêu Lam An kéo kéo Hứa Lạc cánh tay nói, tựa như là bảo ngươi. 3. Quy 1 chương 217, phần thưởng là chú nhan đan. Chương 217, phần thưởng là chú nhan đan. Nàng nói mời. Vu Chi Hoánh cũng không phải là một cái thật sự như vậy lễ phép người, hoặc là nói, lễ phép ở chỗ tu sĩ thế giới bên trong, nhưng thật ra là căn cứ thực lực đến quyết định, nơi này những người này vẫn xứng không lên có được Vu gia đại tiểu thư lễ phép. Huống chi nàng gần nhất tâm tình không tốt. Hứa Lạc chết rồi, chết bởi Hoang Hải độc tu chi thủ. Là một tên đã từng thấy tận mắt Không Minh Sơn thượng cái kia tập thanh sam kinh hồng lướt qua, không người có thể làm nữ tu. Vu Chi Hoánh về sau nghe nói hắn đủ loại, thí dụ như thành tiểu thiên nam ngàn năm qua trẻ tuổi nhất Nguyên Anh, đều vì hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng mà một người như vậy, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Đầu tiên tiếp nhận rất khó, tiếp theo buông xuống càng khó. Dù là người kia, có lẽ trên thực tế cũng không biết ai là Vu Chi Hoánh. Đột nhiên một chút, chỉ là bóng lưng, nàng nói, có thể hay không, mời ngươi quay tới. Một trận hoang mang phân loạn về sau, mọi ánh mắt rốt cục đều tìm đến tiêu điểm. Cô nương này sẽ không nhận ra ta a. Hôm nay mặc một thân màu đen thư sinh bảo Hứa Lạc bất đắc dĩ chậm rãi xoay người. Ngươi? Vu Chi Hoánh trong hai mắt ánh mắt mê mang, do dự. Bẩm với đại tiểu thư, bị nhân là xuất thánh tông đệ tử, Hứa Kiến Dương. A, ngươi cũng họ Hứa? Hả? Ừ. À, Vu Chi Hoánh do dự một chút, có chút thống khổ chậm rãi mở miệng nói, vừa mới nghe được nói các ngươi là mới tông môn, đại khái không hiểu rõ đi, có một người, hắn cứ gọi Hứa Lạc. Ngươi cùng hắn có điểm giống. Nói xong câu đó, Vu Chi Hoánh phảng phất cũng cho bản thân đáp án, đúng à, chỉ là có điểm giống, chỉ là cũng họ Hứa, làm sao có thể là hắn đây? Chớ nói hắn đã chết, coi như không, lại thế nào khả năng ở nơi như thế này gặp phải. Không trách Vu Chi Hoánh không nhận ra, bởi vì hiện tại Hứa Lạc cùng đã từng Không Minh Sơn thượng cái kia thiên kiêu so sánh, bất luận từ ăn mặc, vẫn là thần thái cử chỉ, đều đã trải qua thay đổi hoàn toàn dạng. Cái kia đã từng đạm bạc thanh xa, giống như trích tiên nhân thanh sam thiên kiêu, đã sớm hóa thành thế tục trong thôn trang, một vị nhà nông cô nương tướng công, mà lại cũng nhanh muốn trở thành người cha. Bẩm đại tiểu thư, tại hạ cũng chưa gặp qua vị kia Hứa tiên trưởng, cũng chưa từng nghe nói qua hắn. Hứa Lạc thở phào nhẹ nhõm nói, hắn là Không Minh Hứa Lạc. Hả, cái kia, được rồi, đi thôi. Vu Chi Hoánh ngữ khí trở nên hơi không kiên nhẫn, phất phất tay, không nói thêm gì nữa, cũng không còn đi xem Hứa Lạc. Nhìn nàng thân sắc, đại khái cho rằng người trước mắt này vừa mới nói lời, bao quát hắn cũng dám dáng dấp có điểm giống Hứa Lạc, đều là đối với Hứa Lạc một loại mạo phạm. Vu Chi Hoánh không tìm hắn phiền phức liền đã rất khá, mà không tìm hắn phiền phức nguyên nhân, đại khái bởi vì không muốn nhìn thấy một trường giống người kia mặt, sợ hãi, khiếp đảm, hèn mọn, nàng sẽ bỏ không được. Thất trưởng lão thần thức đảo qua Hứa Lạc, có hơi thất vọng, hắn ngược lại là đỉnh hy vọng trước mắt cái này môn phái nhỏ người trẻ tuổi có thể dị bẩm tiên phú, hoặc là chỉ cần không phải quá kém là được. Vu gia đã sớm không chọn cái gì dòng dõi, chỉ hy vọng với đại tiểu thư có thể sớm đi hóa giải cái kia chấp niệm, trên con đường tu hành thiếu một cái tâm ma. Nếu nàng có thể tìm một cái giống hắn người, toàn tâm đầu nhập ở chung một trận, sau đó thất vọng, tuyệt vọng, cuối cùng một kiếm giết, kỳ thật cũng chưa hẳn không phải một loại giải pháp. Đáng tiếc trước mắt cái này, tựa hồ liền bước vào Vu Chi Hoánh sinh hoạt cơ hội đều hoàn toàn không có. Là cái thế tục võ giả. Thất trưởng lão nói với Vu Chi Hoánh một câu, tiếp theo nói, cái này xuất thánh tông rất có thú, phàm nhân, ngưng khí, kết đan đều có. Phía sau có lẽ có thứ gì kỳ quái cũng có nói. Vu Chi Hoánh ngẩng đầu, ừm. Được rồi, đi vào đi. Biết đại điệt nữ thất thần, thất trưởng lão lắc đầu, trong lòng tự nhủ mau chạy tới mấy cái thanh niên tài tuấn đi, dù là chỉ là quấn quýt chặt lấy truy cầu một phen cũng tốt à, nói không chừng liền có thể để cho nàng thoáng quên lãng chút. Thất trưởng lão đưa ánh mắt trên người Liêu Lam An đi lòng vòng. Liêu Lam An chắp tay hành lễ, phong khinh vân đạm, thất trưởng lão lập tức đối cái này kết đan người trẻ tuổi lại nhiều mấy phần hảo cảm. Nhưng mà chân chính sốt ruột, có ý tưởng, có người khác tại. Huyền Thánh Tông cùng Sơn Nam Tông liên minh quyết trương, nhưng là thực lực kỳ thật ở tại phía trên, lần này tông chủ không có đích thân đến, nhưng là tông chủ thứ tử đi theo trưởng lão cùng đi. Vị này thiếu tông chủ Phó Đằng Vân Tiên Phu không tầm thường, tuổi còn trẻ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, càng quan trọng hơn đúng đúng, hắn còn cảm kích tức thời, phong lưu phóng khoáng, có thể xưng nữ tu sát thủ. Huyền Thánh Tông trưởng lão nghĩ nghĩ, cơ hội trời cho à, nếu có thể mượn cơ hội này trèo lên Vu gia, Huyền Thánh Tông chỗ nào còn cần đến cùng trước mắt những này môn phái nhỏ dày vò. Phải biết, Vu gia thế nhưng là danh xưng ba cái nguyên anh một phương hào cường. Hắn nhìn Phó Đằng Vân. Phó Đằng Vân ánh mắt đã trên người Vu Chi Hoánh, với đại tiểu thư không riêng bối cảnh dọa người, hình dạng cũng là cực đẹp. Phải có phân tức. Chờ hắn quay lại đến, trưởng lão lặng lẽ đưa tới một ánh mắt, Phó Đằng Vân ngầm hiểu. Công đường liên quan tới Yến Quốc thảo luận tiến hành đến 10 phần thảm liệt. Vu gia người thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phát biểu ý kiến, nhưng là bởi vì bọn hắn tại, những người khác thái độ cùng phương thức đều không thể không có chỗ giữ lại. Cái này cho Triệu Đại Ngư rất lớn phát huy không gian. Ám chỉ, nói bóng nói gió, lục đục với nhau. Những vật này hoàn toàn không ảnh hưởng được vị này xuất thánh tông Triệu tông chủ. Hắn tự quyết định năng lực làm cho cả chàng tử lần lượt tiếp cận sập bàn. Đã có đại tông tộc ở đây, vừa vặn, chúng ta lượng một lượng, tranh thủ thời gian phân tốt, sau đó cùng ngồi đàm đạo. Liên một đầu linh mạch a. Vậy thì có cái gì, huynh hết thảy, làm theo một dạng một người một nửa a. Thất trưởng lão ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Với đại tiểu thư, ngươi cứ nói đi. Đúng không? Vừa vặn nhiều như vậy đồng đạo ở đây, làm gì lãng phí thời gian tại chút chuyện nhỏ này bên trên, mọi người cùng ngồi đàm đạo, luận bàn giao lưu mới là chính sự. Rốt cục, có người bắt lấy một cái câu chuyện, Triệu tông chủ nói luận bàn giao lưu. Cũng tốt, vậy không bằng yến quốc sự tình tạm thời gác lại, chúng ta các tông môn phái ra đệ tử, trước luận bàn giao lưu một phen, luận đạo hội bạn. Còn lại đám người tranh thủ thời gian gia nhập, nhiệt tình hưởng ứng. Triệu Đại Ngư đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Lam An. Vị này kết đan đạo hữu cũng phải ra sân sao? Có người đặt câu hỏi, bởi vì nếu như Liêu Lam An hạ tràng, bọn hắn có thể lên, cũng chỉ có tông chủ, trưởng lão rồi, bình thường luận bàn, làm sao đến mức cấp độ này? Nói là đệ tử, vị đạo hữu này kết đan trung kỳ tu vi, tất nhiên không phải bình thường đệ tử a. Chúng ta những người này, vẫn là cùng ngồi đàm đạo liền tốt. Một vị đồng dạng là kết đan kỳ tông môn trưởng lão đi ra nói lời nói. Thế nhưng là, hắn chính là đệ tử a. Triệu Đại Ngư nói xong chỉ Thạch Ban nói, cái này có thân phận, là trưởng môn đệ tử. Lại chỉ Xuân Sinh nói, cái này cũng có, hắn là ta xuất thánh tông hữu hộ pháp. Xuân Sinh hữu hộ pháp là vừa ra đến trước cửa, hắn cứng rắn phong. Một trận kinh ngạc, có người phẫn nộ, có người cảm thấy hoang đường, liền ngay cả Vu gia thất trưởng lão cùng tâm tình không tốt với đại tiểu thư, đều có chút buồn cười. Nhà ta tông chủ nói giỡn mà thôi. Liêu Lam An chủ động nói một câu, hắn là không thể nào kết quả. Hắn vừa nói như thế, những người còn lại an tâm, nhất là Phó Đằng Vân, càng là tâm hoa nộ phóng, nhất định phải được. Phối hợp Huyền Thánh Tông an bài, Sơn Nam Tông tông chủ hợp thời đứng lên, vô cùng thịt đau lấy ra hai quả chú nhan đan, mở miệng nói, nếu là luật bản, vậy ta ra cái tặng thưởng đi, hôm nay cuối cùng bất luận đệ tử nhà nào chiến thắng, chi bằng lấy đi cái này hai quả chú nhan đan, hiến cùng trong lòng tiên tử. Hoa. Một trận sợ hãi thán phục. Đại thủ bút. Xuất vốn gốc. Ở đây phần lớn người đều có thể nhìn ra, cái kia hai quả chú nhan đan phẩm chất không thấp, ở đây đừng nói là bọn hắn những này môn phái nhỏ, liền xem như Vu gia, chỉ sợ cũng không có cách nào hoàn toàn không để vào mắt. Nữ tử lưu luyến trẻ đẹp là thiên tính, nữ tu một dạng không ngoại lệ. Mà tại Nguyên Anh trước đó, nữ tu giống nhau là hội dần dần biến chất, cho nên thế gian đa số nữ tu hoặc nhiều hoặc ít đều say mê chú nhan, khiến cho chú nhan đan giá cả một mực giá cao không hạ. Vu Chi Hoánh kết đan sơ kỳ tu vi 25-26 bề ngoài chính là cần có nhất chú nhan đan thời điểm. Cho nên kế hoạch rất rõ ràng, chỉ đợi Phó Đằng Vân chiến thắng, liền có thể danh chính ngôn thuận hướng Vu Chi Hoánh dâng lên chú nhan đan. Dạng này thăm dò, đầu tiên rất có tư tưởng, tiếp theo mặc kệ nàng có chấp nhận hay không, đều không về phần trở mặt. Nhưng là sự tình hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, ở đây mặc kệ đánh chính là ý định gì, dù là chỉ là nhìn chung cái kia hai quả chú nhan đan giá trị, tại chỗ cơ hồ mỗi một nhà, phàm là cảm thấy mình có một hồi chi lực đệ tử, đều tâm động. Hứa Lạc cũng tâm động. Thật sự đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đây là nhà ta Khê Nhi chú nhan đan a. Chỉ tiếc, được đến đại khái có phần phí công phu. 3. Quy 1 chương 218, ngưng khí 3 tầng thẩm xuân sinh. Chương 218, ngưng khí 3 tầng thẩm xuân sinh. Tu sĩ thế giới bên trong truy đuổi nữ nhân chuyện này xếp tại rất thứ yếu vị trí, bởi vì một người tu sĩ cuối cùng cả người sở cầu, cơ hồ đều tại công pháp, đan dược, linh hạch, pháp bảo. Thọ nguyên cùng cảnh giới thực lực mang ý nghĩa hết thảy. Đương nhiên, những cái kia tu hành song tu công pháp ngoại lệ. Về phần lô đỉnh, như vậy là một cái khác khái niệm, làm lô đỉnh tồn tại nữ nhân ở tại tu sĩ mà nói, cũng không phải là người, mà là một kiện công cụ, đại thể tương đương với một cái đan dược. Thế nhưng chuyện nam nữ chung quy là không thể tránh khỏi, thật sự cần truy đuổi nữ nhân thời điểm, chú nhan đan chính là thần binh lợi khí. Giờ phút này, Vu Chi Hoánh trên đài ở trong ngồi xuống, cả người tại dưới đài nam tu trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, như là một kiện hiếm thấy chân bảo, bởi vì dung mạo của nàng, thực lực của nàng, nhưng càng quan trọng hơn hay là bởi vì gia thế của nàng bối cảnh. Ngay trước Vu gia đại tiểu thư diện độc chiếm vị trí đầu, lấy được hai cái kia chú nhan đan, vì công chúa dâng lên, mặc dù ôm mỹ nhân về khả năng vô hạn tới gần tại hư vô, nhưng là tóm lại là có như vậy một tia tưởng niệm không phải. Mà lại bất luận như thế nào, có thể cùng Vu gia nhắc lên điểm liên hệ bản thân, chính là một kiện ý nghĩa đầy đủ chuyện trọng đại. Chỉ ít từ nay về sau ở phụ cận đây một vùng, trong phiên phức, có người muốn giết một cái đã từng đưa cho Vu gia đại tiểu thư hai quả chú nhan đan tu sĩ, nhất định phải cũng cân nhắc một chút, vạn nhất rước lấy Vu gia lửa giận, làm sao bây giờ? Vu gia một môn ba cái nguyên anh, đối với những này môn phái nhỏ mà nói, là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Chính là bởi vì dạng này tâm lý cùng khát vọng, trên trận tranh đấu tiến hành mấy vòng, mùi thuốc súng dần dần dày, ngoại trừ tử vong tình huống chưa từng xuất hiện, riêng là trọng thương, liền đã hai cái, còn lại vết thương nhẹ, còn có tốt một chút cái. Xuân sinh kết quả thời điểm, trên lôi đài đứng chính là một cái Huyền Thánh Tông trúc cơ trung kỳ. Người này đã vừa mới chiến bại hai người, thực lực không kém. Là lấy Xuân sinh kết quả thời điểm, kinh ngạc cùng tiếng cười khẽ liên tiếp vang lên. Nơi này cơ hồ mỗi người đều có thể nhìn thấu Xuân sinh tu vi, yếu thành gà ngưng khí ba tầng. Triệu tông chủ, cái này. Sơn Nam tông tông chủ mang theo ý cười đưa tay ra hiệu một chút. Cái này, không bằng liền để hắn chơi đùa, ta cái này hộ pháp xưa nay yêu thích tìm người giao đấu, hắn trong thôn, liền cả ngày tìm Lạc Tiễn Sơn tới những người kia đánh nhau. Triệu Đại Ngư nói một câu như vậy, mọi người mới nhớ tới, trên trận cái này ngưng khí ba tầng, thế nhưng là xuất thánh tông hộ pháp. Cái này xuất thánh tông đến cùng là cái gì hình thù kỳ quái đồ chơi? Lại là một trận cười nhẹ, tăng thêm nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả nguyên bản một mực mặt ủ mày cho Vu Chi Hoánh, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút, lộ ra mỉm cười. trên trận cái này cầm cung nơi tay chất phát thiếu niên, thật thú vị. Tu chân thế giới chợt có một hai kiện cung trạng pháp bảo, nhưng muốn nói thật dùng cung làm vũ khí, cơ hồ không có. Cái này có thể tính là đám người duy nhất hứng thú điểm. Về phần thắng bại, một cái ngưng khí 3 tầng, một cái trúc cơ trung kỳ, có thắng bại lo lắng sao? Đối với điểm này, liền ngay cả Hứa Lạc đều không ôm hy tưởng, hắn không ngăn trở, chỉ là bởi vì trận này thượng còn không đến mức giết người, nhất là không đến mức đi giết một cái ngưng khí 3 tầng. Xuân Sinh mỗi ngày khiêu chiến, liền để hắn chiến một trận đi. Tiểu tử, ngươi nắm chắc chút, tranh thủ thời gian động thủ, tranh thủ thời gian xuống dưới. Đứng ở trên lôi đài tên kia Huyền Thánh Tông đệ tử khinh thường thúc giục một câu, hắn cũng biết bản thân là chạm không đến cuối cùng, tại chỗ chân chính có cơ hội thắng những trúc cơ kia đệ tử, cũng còn không có xuất thủ đây. Hắn đi lên, chỉ là vì nhị công tử loại bỏ một số lãng phí thời gian người mà thôi. Xuân Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu, chắp tay nói, vị sư huynh này, lần này mặc dù không phải sinh tử tương bác, nhưng ta vẫn là hy vọng sư huynh có thể nghiêm túc đối đãi, cầu một trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Phúc. Vô tri. Buồn cười. Ta như nghiêm túc, một hơi bên trong ngươi liền chết. Huyền Thánh Tông tu sĩ nói. Sẽ không. Xuân Sinh thành khẩn nói. Hắn thành khẩn để rất nhiều người cảm giác hoang đường, càng hoang đường chính là, cái này thật thà thiếu niên rất nhanh còn bổ sung một câu, ta không cần ngân tiễn. Có ý tứ gì? Hắn muốn lưu thủ ý tứ. Không biết tốt xấu, Huyền Thánh Tông tu sĩ hai tay chấn động, thân thể quanh mình hiện lên tới một cái thổ hoàng sắc lồng ánh sáng, đến, ngươi thử một chút, bắn không xuyên nhanh đi về. Vậy ta nếu là bắn thủng đâu? Xuân Sinh hỏi. Bắn thủng? Vậy ta tại chỗ nhận thua. A, có thể hay không nhận thua, mà là nghiêm túc cùng ta chiến một trận. Không khí ngưng kết. Rất nhiều người sắc mặt rất khó coi, cho là hắn có ý định khiêu khích, không ai lên tiếng. Tất cả mọi người đang đợi Triệu Đại Ngư phản ứng, nhưng là Triệu Đại Ngư không có kịp phản ứng, Xuân Sinh cũng không nghĩ như thế, hắn coi là đây là một loại ngầm đồng ý, ý tứ đối phương đồng ý. Vậy ta tới. Mang theo một mặt hưng phấn, Xuân Sinh dương cung lắp tên, một lần ba chi. Ở đây chỉ có một người rất xác định, Huyền Thánh Tông đệ tử sơ cấp trọng thổ thuẫn ngăn không được ngưng khí 3 tầng Xuân Sinh, đầu tiên Xuân Sinh tu luyện công pháp rất cao cấp, nó đến từ Không Minh, tiếp theo hắn là chiến tu, là một tên trận chiến mở màn vừa chết chiến, tái chiến vẫn là tử chiến, chưa bao giờ lùi bước chiến tu, trời sinh chiến tu, hắn chiến ý cùng chiến hồn đều vượt qua cảnh giới tu hành rất nhiều. Cuối cùng cũng trọng yếu nhất chính là cổ cung khí tức cùng phá nhập cung, bản thân tăng thêm thực sự quá lớn. Xuân Sinh có thể đánh không lại một tên trúc cơ trung kỳ, nhưng là cũng vẹn vẹn đánh không lại mà thôi, không phải là không thể đánh. Tình huống hiện tại đối phương quá khinh thường. Siêu, siêu, siêu, ba tiếng dây cung vang hợp thành một chuỗi, phản phất liền một tiếng. Ông, mũi tên thứ nhất đến, trọng thổ thuẫn chấn động, hoàng quang tán giật, trở thành nhạt. Kết. Mũi tên thứ hai đến, trọng thổ thuẫn lõm, xuất hiện vết rách. Phanh. Mũi tên thứ ba, thuẫn nứt. Tất cả mọi thứ kỳ thật đều tại một hơi ở giữa. Toàn trường kinh ngạc, chẳng lẽ hắn ẩn nặc tu vi? Xuất Thánh Tông quả nhiên quỷ dị. Đúng rồi, không phải nói lúc trước thăm dò, nơi đó có một cái cung trận. Ngay tại cái này tất cả mọi người đã phân thần trong nháy mắt. Chết đi! Một tiếng gào to, ấn chính hắn thuyết pháp, vốn hẳn nên nhận thua Huyền Thánh Tông đệ tử, vậy mà thẹn quá hóa giận, ngang nhiên xuất thủ. Bởi vì đối Xuân Sinh tiễn lòng còn sợ hãi, hắn lựa chọn cẩn thận, thân hình cấp tốc mà đến, phồng lên lấy hùng hậu linh khí, trực tiếp một trường ấn hướng Xuân Sinh ngực. Theo hắn xuất thủ quyết tâm, tốc độ, linh khí vận dụng đến xem. Đây là sát chiêu, hắn muốn giết người, coi như cuối cùng có thu tay lại, cái kia ngưng khí 3 tầng cũng sẽ bị phế. Một màn này khiến cho mọi người đều không kịp chuẩn bị. Còn tốt, Xuân Sinh bản nhân từ khai cung bắt đầu liền đã toàn thân tâm gia nhập chiến đấu trạng thái, một tên thiên tài chiến tu chiến y chiến hồn cố nhiên trọng yếu, nhưng kỳ thật còn có một thứ đồ vật khó mà thuyết minh lại trọng yếu giống vậy, ý thức chiến đấu. Mới học ngự kiếm quá chậm, Xuân Sinh dùng bộ pháp bay ngược, trong truyền thuyết đến từ côn bằng đạo tiểu du ngư thân pháp, liền Hứa Lạc đều học, Xuân Sinh tự nhiên cũng học. Thân hình quỷ dị lắc lư đồng thời, dây cung gấp vang, bảy mũi tên cùng một thời gian Xuân Sinh liên phát 7 mũi tên, nhưng không một tiễn bắn tại đối thủ thân thể phạm vi bên trong. Hắn luôn cuống. Không đúng, là trận pháp. 7 mũi tên thành phụ, linh lực yếu đi chút, nhưng là thắng ở tinh diệu, xem ra có cái tốt sư phó. Có người nói phá đồng thời, tên kia Huyền Thánh Tông đệ tử chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đột nhiên bị lôi kéo một chút, ngừng lại một chút. Kỳ thật hắn ra sát chiêu y nguyên quá khinh địch, cho là mình nổi giận, liền có thể một lần là xong. Tu sĩ tranh đấu, một hơi ở giữa có thể phát sinh sự tình nhiều lắm. Hắn chỉ bị trận pháp kéo lại một chút, tránh thoát, ngẩng đầu, Xuân Sinh đã dương cung lắp tên. Tiễn 7 Bác Minh. Và anh. Không có bất kỳ cái gì giảm sóc thời gian, không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự cùng né tránh. Huyền Thánh Tông đệ tử trực tiếp bị hoanh mở một đoàn huyết hoa, cả người bị đánh bay, rơi xuống đất. Mỗi trận sợ hãi thán phục, kinh ngạc. Xuất Thánh Tông ngưng khí 3 tầng, có thể chiến trúc cơ trung kỳ. Dù là có đối thủ khinh địch thành phần, nhưng hắn sát thực thắng. Triệu Đại Ngư đắc ý cười to, thạch ban đầy mắt hâm mộ. Xuân Sinh nụ cười trên mặt sáng lạ, thu cung nơi tay, ôn quyền nói, thừa nhận, sư huynh. May mà ta vô dụng ngân tiễn. Nói xong hắn chuyển hướng Hứa Lạc, mở thầm nghĩ, ta thắng. Ở trước mặt người ngoài, hắn một chút không biết xưng hô như thế nào Hứa Lạc tốt. Ngay một khắc này, tại sau lưng của hắn, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trên đất Huyền Thánh Tông đệ tử đột nhiên xuất thủ, năm thanh phi kiếm tại rất gần trong khoảng cách bạo khởi, chém về phía Xuân Sinh. Đánh lén, phân thắng bại sau đánh lén. Hôm nay cái này trên lôi đài, cái thứ nhất tử vong tu sĩ muốn xuất hiện. 3. Cái gì cũng không xứng nói, hiện tại ta.